đến lúc nào có thể tiết kiệm một nửa thời gian liền coi như ngươi đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện kiếm đạo của ta tiết kiệm một nửa thời gian. Phương Quý âm thầm tính toán ở trong lòng, không khỏi đặt câu hỏi, vậy cũng quá khó khăn rồi. Mà Cửu Ca lộ ra thần sắc nhàn nhạt nói, không đủ khó thì sẽ nhất định không đủ mạnh. Phương Quý mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Ngoài trừ luyện kiếm mà Cửu Ca xoay người lại, nhìn Phương Quý hỏi, người có biết phân quang huyễn ảnh hay không? Phương Quý gật đầu nhẹ, ở trong phi kiếm đều có phù văn, chỉ cần rót linh tức vào là liền có thể phân ra mấy đạo kiếm quang, bắn ra tứ phương, mặc dù hắn còn chưa từng luyện tập loại kỹ xảo này, nhưng vẫn biết được nguyên lý cơ bản, bây giờ hắn đã rất quen thuộc với quỷ linh kiếm, nếu như hắn rót linh tức dồi dào vào, liền có thể phân ra chín đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt, hết sức lợi hại. Hãy luyện cho thật tốt đi. Mà Cửu Ca từ từ giơ tay lên, quả hạch đào màu xanh ở trong lòng bàn tay của hắn liền giống như là bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên bay ra ngoài, rơi xuống trên đỉnh đầu của một người rơm trong đồng ruộng bên cạnh, vững vững vàng vàng, lực lượng chính xác đến mức dọa người. Đứng ở bên ngoài 10 trượng, bắt đầu dùng kiếm quang cắt quả hạch đào này, sau đó là ngoài 20 trượng, cắt hai quả hạch đào mà Cửu Ca từ từ dặn dò, không nhanh không chậm. Cũng chỉ là cắt hạch đào. Phương Quý nghe vậy liền trợn tròn mắt, không nhịn được mà hỏi, vậy phải luyện đến lúc nào mới thôi? Mà Cửu Ca quay đầu nhìn Phương Quý một cái, giống như cười mà không phải cười, đột nhiên hắn đưa tay vẫy một cái, thanh kiếm đá màu đen ở trên tay của A Khổ bỗng nhiên bay vào trong tay của hắn, sau đó hắn cũng không quay đầu lại, tiện tay vung một kiếm, lại chỉ nghe một thanh âm ông vang lên, một đạo ánh kiếm màu đen như mực bay ra ngoài, rơi thẳng vào trong rừng hạch đào cách đó 10 trượng, đạo kiếm ý này rất thịnh vượng, thế mà bao phủ rộng rã mảnh rừng hạch đào chiếm diện tích hơn 10 mẫu, giống như nước thủy triều đen kịt xuyên qua mảnh rừng hạch đào trong nháy mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa ngày, gió thổi ngọn cây, mảnh rừng hạch đào bỗng nhiên rung động âm âm. Giống như là có một trận mưa to, tất cả hạch đào trên cây một viên tiếp nối một viên lột bột rơi xuống trên mặt đất. Mà dọa người hơn chính là chỉ có hạch đào rơi xuống đất, ngay cả một nửa mảnh lá cây cũng đều không có rơi xuống, hai người Phương Quý cùng với A Khổ đều đã trợn tròn mắt. Mà Cửu Ca nhẹ nhàng buông thanh thạch kiếm màu đen xuống, ngồi về trên ghế mây, chậm rãi nói, đến khi cắt hết hạch đào mới thôi, Phương Quý thì cắt hạch đào, A Khổ thì nhặt hạch đào, mà Cửu Ca thì ăn hạch đào. Cho tới bây giờ Phương Quý cũng không ngờ được, công pháp truyền thừa của tiên môn thế mà hoàn toàn không có thần bí cùng với tiêu dao như trong tưởng tượng của hắn, trái lại là còn cực kỳ khô khan và không thú vị, hơn nữa còn rất tra tấn người, đây làm sao có thể là tu tiên vấn đạo trong truyền thuyết chứ, căn bản chính là gây chiến cùng với hạch đào. Từ khi hắn bắt đầu quyết định đi theo Mạc Cửu Ca luyện kiếm, tràn đầy ở trong đầu đều là hạch đào. Theo lời nói lúc đầu của Mạc Cửu Ca, Thái Bạch Cửu Kiếm Ca có hết thảy 9 thức kiếm quyết, mỗi một thức kiếm quyết cũng đều ẩn chứa biến hóa vô tận, có thể trảm yêu trừ ma, trấn áp người cùng thế hệ, nói đến mức ánh mắt của Phương Quý sáng ngời, nước bọt cũng đều ứa ra, tràn đầy trong đầu đều là hình ảnh phi thiên độn địa kiếm ngự cửu thiên, nhưng thật sự đến thời điểm bắt đầu luyện kiếm, mới phát hiện cái quá trình luyện kiếm này cũng kém quá xa so với trong tưởng tượng. Mà Cửu Ca cũng chỉ truyền cho hắn một chút khẩu quyết mà thôi, sau đó còn lại chính là để cho hắn khổ luyện, một lần lại một lần, một ngày lại một ngày, chỉ là cầm phi kiếm ở trong tay, cắt những quả hạch đào ở cách xa 10 trượng, từ lúc vừa mới bắt đầu căn bản là không điều khiển nổi kiếm quang, lại đến về sau từng kiếm chuẩn xác, sau đó liền kéo dài khoảng cách, điều khiển đồng thời hai đạo kiếm quang để cắt hai quả hạch đào, sau đó là ba quả hạch đào, hơn nữa thân pháp ngự kiếm của hắn cũng một mực không có giảm xuống, mỗi ngày đều phải bay loạn ở trong núi, đồng thời lần lượt tăng lên tốc độ cùng với thân pháp, liền ngay cả linh tức dư thừa của Phương Quý cũng đều là mỗi ngày tiêu hao sạch sẽ, còn cần phải ăn vào mấy viên bổ khí đan để bổ sung pháp lực, có thể thấy được trong một ngày Phương Quý đã bị nghiền ép thành bộ dáng gì, ăn bao nhiêu đau khổ, nếu không phải là vào thời điểm Mạc Cửu Ca truyền pháp, dùng một kiếm chém rớt hạch đào đầy rừng, quả thực là đã khiến cho Phương Quý kinh diễm, hắn sẽ thực sự không chống đỡ nổi. Mà ngoài trừ mỗi ngày ma luyện phi kiếm cùng với ngự kiếm, Phương Quý còn có bài tập ngoài định mức. Có ma luyện kiếm thức cơ sở, có nghiên cứu vô số điển tích kiếm đạo, còn có nhận chiêu cùng với phá chiêu vô cùng vô tận, đương nhiên, những thứ này đều không phải là do Mạc Cửu Ca dạy. Mạc Cửu Ca là một kẻ lười biếng, mỗi ngày chỉ điểm vài câu liền ngồi ở trên ghế mây thần du thiên ngoại, nhìn hắn trông coi vài mẫu ruộng tốt giống như là một người nông dân trung thực, nhưng ở với hắn lâu rồi Phương Quý mới phát hiện ra, con hàng này căn bản chính là đang giả bộ, chưa bao giờ thấy hắn đi xuống ruộng, lợn rừng chạy vào trong ruộng phá phách hắn cũng chẳng buồn đuổi, đơn giản chính là một tên du thủ du thực ở trong thôn mà Cửu Ca lười như vậy, tự nhiên là không thể trông cậy vào việc hắn dạy cho Phương Quý được bao nhiêu thứ, cho nên những bài tập cơ sở này đều là do A Khổ sư huynh dạy cho Phương Quý, bình thường Phương Quý dùng phi kiếm cắt hạch đào, A Khổ sư huynh liền đi nhặt hạch đào, Phương Quý đọc kiếm điển, chính là A Khổ sư huynh giúp đỡ hắn giải tỏa nghi vấn, Phương Quý luyện tập phi kiếm, A Khổ sư huynh sẽ giúp hắn tính toán thời gian, Phương Quý luyện kiếm chiêu, A Khổ sư huynh sẽ bồi luyện liền ngay cả vào lúc Phương Quý không chịu đựng nổi, muốn lười biếng một chút, cũng là do A Khổ sư huynh ở bên cạnh khuyên hắn, Phương Quý sư đệ, kiếm đạo của tiên sinh rất lợi hại, nhưng trên đời này sẽ không có bản lĩnh tự nhiên có được, bản lĩnh càng là lợi hại, càng là cần phải chịu khổ cực để học tập, muốn hưởng thụ phải chịu cực trước, ngươi bây giờ là đang chịu cực, đây đều là tiền vốn để ngươi hoành hành bá đạo trong tương lai. Huống hồ ngươi không muốn thu thập Trương Xuân Sơn hay sao? Vẫn là phải nói A Khổ sư huynh hiểu rõ Phương Quý, sau khi nghe nói một phen Phương Quý liền cắn răng luyện tập. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Quý cũng dần dần thích ứng với loại cường độ luyện tập này. Ở trong quá trình này, hắn ngược lại là dâng lên một chút tâm tư bội phục đối với A Khổ sư huynh. Theo lời nói của A Khổ sư huynh, hắn cũng đã học qua kiếm đạo của Mạc Cửu Ca, chỉ là không thành công, bất quá cũng có thể nhìn ra được, A Khổ đã bỏ ra rất nhiều công sức, nắm giữ vững chắc những đồ vật cơ sở này không gì sánh được, lúc này dùng để dạy cho Phương Quý ngược lại là dư xài. Chỉ bất quá có đôi khi Phương Quý cũng suy nghĩ, nếu như A Khổ sư huynh cũng đã từng được truyền thừa kiếm đạo, làm sao khi ngự kiếm lại còn đụng vào cây? Chuyện này là không thể nhắc tới, vừa nhắc tới A Khổ sư huynh liền đỏ mặt nói, cái gì mà đụng vào cây? Chuyện phi kiếm này là đều có kinh nghiệm riêng, trong khi bay ở giữa không trung sẽ có thể phát sinh mọi loại khả năng, ngươi chỉ biết là ta đụng vào cây, ta còn đã từng đụng vào núi, ngươi có biết không? Sau đó Phương Quý liền không còn hỏi nữa, sợ A Khổ tức giận. Mà đối với vị sư phụ tiện nghi mà cửu ca này của mình, Phương Quý cũng đã từng có không ít lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không chỉ hỏi một lần về địa vị ở trong tiên môn của vị kiếm sư sa súc tinh thần này, cùng với lai lịch của người này, cùng với việc người này vì sao đã bị phế đi nhưng vẫn có thể dùng một kiếm cắt rơi hạt đào khắp núi, nhưng A Khổ sư huynh lại không muốn nhiều lời, hắn dường như là kính trọng từ trong đáy lòng đối với người này, chỉ khuyên Phương Quý là không nên nghe ngóng sự tình của sư trưởng, cứ luyện kiếm đạo cho thật tốt, so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn xem ở trên. Mặt mũi hạt đào, Phương Quý đã cố gắng đáp ứng. Hắn một là tin tưởng vào quyết định mà đồng tiền làm ra giúp mình, hai là đã thực sự bị một kiếm lúc trước của Mạc Cửu Ca làm cho mê mẩn. Nếu như có thể học được một kiếm lợi hại như thế, trong tương lai trở về thôn Ngưu Đầu ai, cũng không biết người thôn Ngưu Đầu đã trở về hay chưa. Bởi vì phải thường tiến hành luyện kiếm ở phía sau núi, Phương Quý ngược lại là rất ít khi trở về Hồng Diệp Cốc, chỉ là vào mỗi 10 ngày một lần, vào thời điểm trưởng lão trong môn giảng đạo hoặc giải thích nghi hoặc mới có thể trở về nghe giảng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ra bản thân cũng không có gì để hỏi, khi những trưởng lão này giảng đạo, bình thường đều là giải đáp một chút nghi nan công pháp truyền thừa phổ thông ở Hồng Diệp Cốc, liên quan tới lý lẽ kiếm đạo cũng sẽ có rất ít người hỏi. Mà đối với các đệ tử Hồng Diệp Cốc mà nói, Phương Quý cũng trở thành một nhân vật tương đối thần bí. Đệ tử Hồng Diệp Cốc nguyên bản thông qua thí luyện thập lý cốc, nhất là đệ tử ở trong top 10, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút danh vọng. Sau khi nhập cốc mọi người cũng đều dần dần có tiếp xúc, thi hội tiệc trà, tương giao thật vui. Duy chỉ có kẻ đứng chót top 10 này là vừa mới chuyển vào Hồng Diệp Cốc, cả người liền biến mất. Hắn học pháp gì, theo vị sư trưởng nào, lại quen biết cùng với người nào, thế mà hoàn toàn không có ai biết được, chẳng lẽ đây là một kẻ có kiêu ngạo, độc lai độc vãng, không muốn giao lưu với người khác. Có người âm thầm suy đoán. Bất quá cũng không lâu lắm liền có lời đồn mới xuất hiện. Đứa nhỏ kia cũng không phải là có tính kiêu ngạo, mà là bị A Khổ lừa gạt đi ra sau núi, các hạt đào ở đó mỗi ngày một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chuyện này không biết đã dẫn phát bao nhiêu nghị luận ở trong Hồng Diệp Cốc. Tên A Khổ này cũng quá vô sỉ, từ Thanh Khê Cốc lui trở về Hồng Diệp Cốc, lại từ Hồng Diệp Cốc trốn đến Ô Sơn Cốc, thế mà còn không chịu dừng lại, trước trước sau sau lừa gạt không biết bao nhiêu người đi ra phía sau núi làm hao mòn thời gian, giống như là Lữ Phi Nham sư huynh, lúc trước kinh diễm cỡ nào, nếu không phải là hao mòn 2 năm ở phía sau núi, làm trễ nải thời gian, nói không chừng bây giờ đã sớm tiến vào Thanh Khê Cốc chuẩn bị xong Ma Sơn để trúc cơ ai. Đứa nhỏ họ Phương ở trong top 10 kia nghe nói cũng là hạt giống tốt, tuổi còn trẻ đã có thể đoạt top 10 thí luyện thập lý cốc, kinh diễm cỡ nào, lại không ngờ được lại bị A Khổ lừa gạt đi ra sau núi, như thế rất tốt, tất nhiên là sẽ lại bị chậm trễ đối với những lời nghị luận này, Phương Quý là hoàn toàn không biết, thời gian hắn trở về Hồng Diệp Cốc vốn là rất ít, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra đệ tử Hồng Diệp Cốc thường xuyên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình, giống như là xa lánh, lại giống như là cười trên. Nỗi đau của người khác khiến cho hắn như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lẩm bẩm ở trong lòng, những tên khốn kiếp này tại sao mỗi ngày đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng lẽ là biết được ta học được kiếm pháp lợi hại ở phía sau núi, bắt đầu ghen ghét ta rồi. Thẳng đến một ngày vào 3 tháng sau, Phương Quý trở về động phủ mà mình rất ít ở lại, đổi một bộ áo bào mới, lại mua một chút bổ khí đan, dự định tiếp tục đi ra phía sau núi luyện kiếm liền bị một nữ hài ngồi ở trên ngọn cây ngăn cản đường đi. Này, nhóc con! Nữ hài kia cũng mặc áo bào đỏ, chải hai bím tóc nhỏ ngồi ở trên ngọn cây, có khuôn mặt tròn nhỏ nhắn và đẹp. Có chuyện gì, ván gỗ? Phương Quý ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hỏi. Nữ hài này không phải là ai khác, chính là Hứa Nguyệt Nhi đã âm ỉ một trận với Phương Quý trong khi thí luyện thập lý cốc, lúc trước nàng đạt được hạng thứ 8 thí luyện, bây giờ cũng đã sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, nghe nói là được chúng đồng môn trong cốc khá yêu mến, chỉ là thời gian Phương Quý ở Hồng Diệp Cốc lại rất là ngắn, chỉ gặp nàng có vài lần, cũng không được tính là quen biết ván gỗ. Có ý gì? Hứa Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút cũng không hiểu, liền liếc mắt nói, ta có lời muốn nói cho ngươi. Có chuyện gì thì mau nói, ta đang rất vội. Phương Quý dò xét Hứa Nguyệt Nhi một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng đã coi trọng ta rồi? Không được, ta đã có hồng bảo còn có hoa quả phụ. Tiểu Lý Nhi cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi bình thường làm gì có ai nói chuyện như thế với nàng, lập tức nổi nóng, bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới đè ép được sự tức giận ở trong lòng, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, lần trước trong khi tiến hành thí luyện thập lý cốc, ngươi khi dễ ta, chiếm tiện nghi của ta, bất quá bản tiểu thư từ trước đến nay là người rộng lượng, cho nên đã tha thứ cho ngươi, lần này ta tới là vì nghe được một chuyện, cố ý tới để nhắc nhở ngươi nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của nàng. Phương Quý cảm thấy bất mãn, khoanh tay hỏi, ngươi muốn nhắc nhở cái gì? Hứa Nguyệt Nhi cau mũi một cái, nói, ta có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể khách khí một chút? Ta nghe người ta nói là ngươi gần đây một mực đi ra phía sau núi đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết, nước ở trong tiên môn rất là sâu, cần phải đề phòng từng bước mới được, thanh danh của vị A Khổ kia là không tốt đâu, chỉ riêng là ở bên trong Hồng Diệp cốc chúng ta đã có mấy người bất mãn đối với hắn, người đó cũng đừng có nghĩ đến chuyện tốt một bước lên trời, thành thành thật thật trở về chọn một môn truyền thừa, lại học mấy loại pháp thuật đơn giản, thiết thực hơn bất cứ điều gì, cũng tốt hơn đối với việc lĩnh phù chiếu sau này ngươi dám mắng A Khổ sư huynh. Phương Quý nghe vậy liền xắn tay áo lên, chống nạnh nói, ngươi muốn đánh nhau phải không? Ngươi Hứa Nguyệt Nhi lập tức cảm thấy căm tức, hét lên, ta chỉ là có lòng tốt, ngươi làm sao lại không biết tốt xấu? Phương Quý nói, ngươi hãy mở cổ áo ra cho ta, nhìn Hứa Nguyệt Nhi chợt ôm lấy ngực, mắng to, ngươi là đồ khốn nạn. Hừ, nhìn cũng không cho nhìn, làm sao ta biết được là ngươi có lòng tốt hay không? Phương Quý cũng lười nhác cãi nhau đối với loại người vụng về này, dường dường đắc ý nhảy lên trên phi kiếm bay ra sau núi. Hứa Nguyệt Nhi nhìn đạo ánh đỏ bay ra sau núi, lập tức tức giận đến mức toàn thân phát run, nói một mình, đều là do Nhan sư tỷ nói ngươi bị người đánh một chưởng là do có một chút quan hệ với ta, hơn nữa còn là mầm tiên trong top 10, mới hảo tâm tới nhắc nhở ngươi một câu, không ngờ được ngươi lại không nói đạo lý như thế, hừ, ngươi hãy lãng phí thời gian ở sau núi đi, đợi đến thời điểm mọi người lĩnh phù chiếu, ta sẽ nhìn ngươi ăn thiệt thôi. Bây giờ Phương Quý mặc dù là đệ tử Hồng Diệp cốc, nhưng cũng không có ở Hồng Diệp cốc được mấy ngày, tự nhiên không biết thân là một vị đệ tử tiên môn cần phải học tập rất nhiều đồ vật. Ví dụ như khu phong ngự thủy, phù triện trận khí, hắn cũng không biết thân là đệ tử tiên môn thì cần phải kết giao cùng với đồng môn, thành lập tình hữu nghị, vào thời điểm lĩnh phù chiếu tiên môn trong tương lai có thể kề vai chiến đấu, liên thủ hợp tác. Mọi thứ mà hắn nghĩ bây giờ là quá đơn giản. Đối với hắn mà nói, tiến vào tiên môn chính là để học bản lãnh, mà ở phía sau núi có một người rất có bản lãnh, vậy thì chỉ cần ở sau núi là được, hơn nữa hắn còn nhớ rõ, vào lúc thí luyện ở thập lý cốc, vị Trương Xung Sơn kia chính là lấy danh nghĩa của Hứa Nguyệt Nhi đánh hắn một chưởng. Đối phương hẳn là có quen biết với Hứa Nguyệt Nhi, cá mè một lứa tự nhiên là không thể có lòng tốt gì, Hứa Nguyệt Nhi cũng là người không thể tin tưởng. Sau khi điều khiển phi kiếm bay trở về sau núi, hắn vẫn là vất vả luyện kiếm như cũ. Bây giờ hắn cũng đã tiến vào núi được hơn nửa năm thời gian, ở dưới sự chỉ điểm của Mạc Cửu Ca cùng với sự giám sát không chối từ khổ cực của A Khổ sư huynh, tiến cảnh của các phương diện đều là cực nhanh, ngự kiếm mà bay so sánh với nửa năm trước là càng thêm linh động, bay ở trong không trung cơ hồ là không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy một ánh đỏ như máu lướt qua. Dựa vào một thân bản lĩnh ngự kiếm này, cái tên quỷ ảnh tử Phương Quý trái lại là càng danh xứng với thực. Mà phân thần kiếm quang thì cũng đã rất thành thạo, kiếm quang thoáng qua một cái liền chém 9 quả hạch đào thành hai nửa. Về phần ma luyện kiếm thức cùng với tham ngộ kiếm điển cũng đều có một chút tiến cảnh, chỉ là hai thứ này đều không phải là chuyện có thể làm xong trong một thời gian ngắn, mặc dù Phương Quý cũng coi như là đã biết một chút lý lẽ kiếm đạo, nhưng dựa vào lời nói của Mạc Cửu Ca, hắn vẫn chỉ là vừa mới sờ soạn đến thềm cửa, vẫn còn xa xa chưa đủ. Vào một ngày, Phương Quý chính là cắt hạch đào ở sau núi theo thường lệ, A Khổ thì ôm hai cái giỏ trông coi ở bên cạnh, Phương Quý cắt một quả hạch đào, hắn liền thay đổi một quả hạch đào hoàn chỉnh khác, sau đó bỏ quả hạch đào đã cắt ra vào trong một cái giỏ khác, dù sao thì trở về vẫn có thể ăn, vừa nhặt còn vừa nói với Phương Quý, sư đệ, hạch đào cần phải cắt từ chính giữa, nếu không thì nhân hạch đào sẽ nát, không ăn được. Được Phương Quý ngáp một cái, hữu khí vô lực, quể quải cua kiếm quang. Nhưng thoáng nâng cao tinh thần một chút, kiếm quang lại chính xác hơn rất nhiều. Mỗi một quả hạch đào đều được cắt thành hai nửa từ chính giữa. Lặp đi lặp lại loại động tác khô khan này, chẳng biết từ lúc nào mà Cửu Ca từ trước đến nay đều là nằm ngủ ở trên ghế mây hoặc là xuất thần nhìn về nơi xa, chẳng biết đã đứng lên vào lúc nào, chắp tay đứng ở trên nhà có quan sát Phương Quý cắt hạch đào, cũng không biết là đánh giá bao lâu, hắn bỗng nhiên nói với Phương Quý, ngươi hãy đi đến đây đi, không cần phải cắt hạch đào nữa hả? Bây giờ Phương Quý đã sớm coi như không nhìn thấy vị tiên sinh không có cảm giác tồn tại này, lại không ngờ được ngày hôm nay đối phương lại bỗng nhiên nói chuyện, liền kinh ngạc hỏi, không phải nói là cần phải cắt hết hạch đào mà ngài chém rơi mới thôi sao? Lúc trước mà Cửu Ca dùng một kiếm chém rơi hạch đào trong mảnh rừng 10 dặm, chỉ sợ là có không dưới một vạn quả, bây giờ hắn còn chưa cắt được một nửa. Mà Cửu Ca gãi gãi đầu, nói, lúc ấy ta cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy, không ngờ được hai người các ngươi lại thành thật như vậy, cắt được nhiều hạch đào như vậy, ta thấy kỹ năng cơ bản của ngươi cũng đã có một chút vững chắc, có thể học tập kiếm đạo chính thức. Phương Quý vừa có một chút bất đắc dĩ, vừa có một chút kinh hỉ hỏi, ta đã đạt đến hỏa hầu rồi. mà Cửu ca nhìn thoáng qua A Khổ, nói, chủ yếu là ta không muốn lại dùng nhân hạt đào để nhắm rượu. A Khổ cõng hai cái giỏ lớn lập tức có một chút xấu hổ, nói, không ăn thì sẽ lãng phí, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức truyền cho ngươi Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ nhất. Mà Cửu ca gọi Phương Quý đi tới phía trước ghế mây, ánh mắt nhìn về núi xa, cũng không e ngại A Khổ đứng ở bên cạnh, trầm mặc thật lâu mới ung dung mở miệng nói, Thái Bạch Cửu Kiếm ca, một kiếm một tầng trời, một kiếm một thế giới, hiện tại có 8 kiếm rưỡi, chính là tâm huyết sở ngộ suốt đời của ta. Kiếm thứ nhất này được gọi là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, trước tiên ta sẽ diễn luyện một lần, ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Vừa nói chuyện, hắn vừa miễn cưỡng lấy thanh kiếm đá màu đen ở dưới ghế mây, cầm kiếm ở trong tay, hắn bất động thật lâu, giống như là đang tìm về một loại cảm giác nào đó. Qua một hồi lâu, ở bên người dần dần có gió nổi lên, hắn mới bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, trong lúc đó thân hình lưu chuyển, liên tục bước ra 9 bước, kiếm đá màu đen trong tay giống như là bỗng nhiên trở nên nặng như vạn quân, khuấy động bầu trời vô hình, thân kiếm ong ong tác hưởng, giống như thái cổ ngâm sướng, kiếm quang đầy trời bỗng nhiên phân tán khắp nơi. Hai người Phương Quý cùng với A Khổ đều hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy như đang đối mặt với mũi kiếm, hết lần này tới lần khác lại không dám động một bước. Sợ động là sẽ bị vô tận kiếm quang làm cho bị thương. Thẳng đến thật lâu sau, uy thế của một kiếm kia mới dần dần rút đi, giống như là mưa rào kết thúc, mà Cửu ca đã trở tay cầm kiếm, đứng ở tại chỗ, mọi thứ ở chung quanh đều giống như trước, giống như là hắn căn bản không có chém ra một kiếm kia. Thế nhưng qua một hồi lâu sau, hoa màu ở bên cạnh hắn mới đột nhiên nhao nhao rơi xuống, giống như là một cây thước kẻ bị cắt, trong vòng phương viên 10 trượng, thế mà bị chém ra một cái vòng tròn tinh chuẩn. Phương Quý thấy vậy liền ngây người, lẩm bẩm nói, nếu một kiếm này chém ở trên người của mình, sắc mặt của A Khổ vào lúc này trái lại là lại càng khổ hơn. Thầm nghĩ trong lòng, mỗi một lần xuất kiếm, tiên sinh đều mất đi mấy phần thần phách. Mà Mạc Cửu ca cũng đứng một hồi lâu mới lắc đầu nói, đây cũng là một kiếm ta lĩnh hội được khi mới tiến vào giang hồ, khi đó ta có một bầu nhiệt huyết, đầy bụng hào hùng, chỉ muốn dùng kiếm chém xuyên qua mọi hướng và đánh bại cường địch. Tâm tính là trọng yếu nhất, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, ta còn có thể thi triển kiếm này, nhưng lại không tìm về được tâm tình lúc ban đầu, bây giờ cũng chỉ có thể thi triển kiếm chiêu cho ngươi xem, giảng cho ngươi nghe tâm pháp, nhưng lại không có cách nào trực tiếp khiến cho ngươi ngộ được chân lý. Có thể học được hay không, vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Tốt, tốt, ta học, ta học. Phương Quý vội và đáp ứng, cái gì mà tâm tính chân lý, hắn cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy một kiếm này thật sự là mạnh đến cực điểm. Nếu như học được kiếm này, còn sợ một kiếm chém vỡ núi đá của Trương Xung Sơn. Mà Cửu ca nhìn Phương Quý một chút, thấy mặt mũi của Phương Quý tràn đầy sự hưng phấn và kích động, liền biết là Phương Quý nghe không hiểu lời nói của mình, nhưng hắn cũng lười nhiều lời, từ từ nói ra tâm pháp của một kiếm này, Phương Quý có thể học được hay không, hắn cũng không để ý. Bây giờ Phương Quý đã trải qua hơn nửa năm ma luyện, đã sớm có nền tảng trên kiếm đạo, muốn học một kiếm này cũng không khó. Trước sau bất quá chỉ hơn phân nửa canh giờ, hắn đã nắm giữ bộ pháp cùng với bí quyết xuất kiếm của một kiếm này, thế là hứng thú bừng bừng muốn đi luyện tập. Dùng kiếm này để luyện. Nhưng cũng ngay vào lúc này, mà Cửu ca lại đưa thanh kiếm đá màu đen tới, vào trước khi Phương Quý tiếp nhận, hắn lại nhìn thanh kiếm này rất sâu sắc, dường như có một chút luyến tiếc, nhưng rất nhanh cũng liền phai nhạt, nói, ngươi có thể chọn được kiếm này ở trong linh binh các cũng là hữu duyên, dùng nó để thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm ca chính là không thể thích hợp hơn, kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ nhất lại là cần đầy đủ lực lượng, kiếm này mặc dù hơi cùng một chút, nhưng lại phù hợp hơn so với quỷ linh kiếm của ngươi. Thanh kiếm này Phương Quý nhận lấy thanh kiếm đá màu đen trĩu nặng, sắc mặt cũng là ngưng lại. Hắn cũng không biết lúc trước thanh kiếm này vừa lúc rơi vào bên cạnh chân của mình, có phải là do A Khổ sư huynh dở trò quỷ hay không, nhưng lúc hắn nhìn thấy thanh kiếm này, một chút cảm giác khác nổi lên ở trong lòng ngược lại là thật, chẳng lẽ nói chính mình thật sự là hữu duyên cùng với Thái Bạch Cửu Kiếm ca. Sau khi luyện thành một kiếm này, so với Kim Quang Thần Ngự Pháp thì như thế nào? Dằn xuống sự kích động ở trong lòng, Phương Quý ngẩng đầu hỏi Mạc Cửu ca. Sau khi học xong một kiếm này có đánh thắng được Trương Xung Sơn hay không, quả thực là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Thuật pháp cùng với kiếm đạo, bên nào mạnh bên nào yếu, vẫn là phải dựa vào người mà Cửu ca mới mở miệng. Phương Quý liền nhíu mày, hắn phiền nhất là loại trả lời nước đôi này. Bất quá cũng may là Mạc Cửu ca không có qua loa tắc trách, sau khi cười cười liền nói, bất quá nếu ngươi như hỏi ta Thái Bạch Cửu Kiếm ca liệu có yếu hơn Kim Quang Thần Ngự Pháp hay không, vậy thì chính là chuyện tiếu lâm, mấu chốt vẫn là phải xem thử ngươi có thể luyện một kiếm này đến trình độ gì. Kiếm có 3 loại cảnh giới: nhập thân, nhập tâm, nhập thần, lực lượng mà mỗi một loại cảnh giới phát huy ra cũng đều không giống nhau. Nếu như ngươi tu luyện một kiếm này tới cảnh giới nhập thân, vậy thì ngươi ngay cả đi tới trước mặt người tu pháp thuật 3 trượng cũng đều không thể làm được. Nếu như tu luyện tới cảnh giới nhập tâm, vậy thì miễn cưỡng còn có thể đọ sức, mà nếu như ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới nhập thần, ở trong đồng cảnh giới thì có thể chiến thắng dễ dàng như cắt dưa thái rau. Chỉ cần tu luyện một kiếm này là đủ rồi. Phương Quý không khỏi cảm thấy kích động, hỏi vội, vậy thì 3 cái cảnh giới kia có ý tứ gì? Mà Cửu ca miễn cưỡng cười một tiếng, lười nhác trả lời, mà A Khổ thì là mở miệng nói, Phương Quý sư đệ, kiếm đạo nhập thân, chính là chỉ ngươi học được bộ pháp cùng với kiếm chiêu, có thể mô phỏng giống như đúc, còn nhập tâm chính là chỉ ngươi tu luyện kiếm thức đến trình độ thuần thục không gì sánh được, khắc sâu ở trong tâm, vừa gặp được hung hiểm sẽ tự nhiên thi triển ra, giống như là phản ứng theo bản năng. Mà nhập thần thì là chỉ ngươi đã triệt để lĩnh ngộ tinh túy của một kiếm này, chém ra một kiếm, quỷ khóc thần sầu nói đến chỗ này, hắn có một chút dừng lại, không nói tiếp nữa. Trong lòng thì lại là vang lên hai câu nói, một là, ngay cả chính tiên sinh bây giờ cũng không tìm về được sơ tâm, cũng đều không thể thi triển ra cảnh giới nhập thần kia. Một câu nói khác thì là, ở trong các sư huynh đệ thất bại trước đó, bao quát cả ta đều là dừng bước ở cái cảnh giới nhập thần này nói cho cùng, một kiếm này có thể nhập thần hay không, mới là nơi mấu chốt có được tài nghệ trấn áp đồng môn hay không. Bằng không mà nói, cũng chỉ là một bộ kiếm pháp có một chút chút uy lực, còn không bằng một chút công pháp lợi hại trong tiên môn. Phương Quý cũng không biết những điều này, chỉ là nghe thấy một kiếm này rất lợi hại, trong lòng liền có một chút kích động nói, nếu muốn luyện, đương nhiên phải tu luyện tới cảnh giới lợi hại nhất mới được, có bí quyết gì không? Làm như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới cảnh giới nhập thân? Nghe thấy câu hỏi này, A Khổ liền không biết trả lời như thế nào. Ngược lại là Mạc Cửu Ca nghe vậy liền cười cười, nói, kiếm là vũ khí của quân tử, cũng là vũ khí giết người, nói dễ nghe hơn nữa thì cũng là dùng để giết kẻ thù, cho nên nếu ngươi muốn học kiếm, đừng nói là cảnh giới nhập thân, cho dù là cảnh giới nhập tâm, cũng chỉ có một mẹo duy nhất, đó chính là chiến đấu càng hung ác, kinh lịch càng nhiều hung hiểm, liền có thể nắm giữ một kiếm này càng nhanh. Lúc đầu ta ngộ một kiếm này thế nhưng là trong khi đang giết ra từ một đống địch nhân. Nếu ngươi muốn tìm hiểu kiếm này, coi như là khổ luyện cả một đời cũng nhiều nhất là chỉ nhập tâm, muốn nhập thần thì phải đi kinh lịch hung hiểm và trắc trở. Đây chính là muốn ta đi tìm người để đánh nhau sao? Phương Quý nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, thấy hắn không giống như là đang nói đùa, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. A Khổ sư huynh dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của Phương Quý, vội vàng lặng lẽ kéo tay của hắn, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài tìm người đánh nhau. Trước kia có người học kiếm của tiên sinh, chính là dùng loại phương pháp này, đi khắp nơi tìm phiền phức. Phương Quý vội hỏi, về sau hắn thế nào? Lông mày của A Khổ sụp xuống, lắc đầu thở dài nói, chết rất thảm. Thật vất vả mới chạm đến thềm cửa kiếm đạo, còn được truyền một kiếm, còn lại tự nhiên chính là luyện tập. Thái Bạch Cửu Kiếm Ca kiếm thứ nhất là Trường Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, tuy chỉ là một kiếm, nhưng lại có được biến hóa vô tận, còn muốn phức tạp hơn so với trọn bộ kiếm chiêu phổ thông, nhưng Phương Quý biết sự lợi hại của một kiếm này, cho nên đã rất nỗ lực học tập. Hắn cũng không phải là kẻ ngu, lại thêm đã đánh căn cơ không tệ, linh tức cũng mạnh, bất quá chỉ dùng thời gian 2-3 ngày liền rèn luyện xong các loại biến hóa của chiêu kiếm này. Đến lúc này, hắn kỳ thật đã coi như là đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất của một kiếm này, nhập thân. Cái cảnh giới này kỳ thật là rất đơn giản, sau khi hiểu biết một kiếm này, có thể xem mèo vẽ hổ liền coi như là đạt đến. Nhưng bắt đầu từ tầng cảnh giới thứ hai thì sẽ vô cùng khó khăn. Cảnh giới nhập tâm là phải nắm giữ toàn bộ mỗi một phần biến hóa của một kiếm này, khắc sâu ở trong lòng. Cần phải một mực tu luyện, vừa gặp hung hiểm liền có thể thi triển kiếm chiêu để ngăn địch theo bản năng, thậm chí là ở trong lúc ngủ mơ cũng có thể tiện tay thi triển, mới được tính là thành công. Đến lúc đó mới có thể dùng một kiếm này để ngăn địch, nếu không thì cũng chỉ là học được hình thức mà thôi. Bất quá muốn tu luyện tới tầng cảnh giới này lại là hết sức khó khăn, Phương Quý cố nhiên cũng có thể ma luyện từng bước một mực luyện tập các loại biến hóa của một kiếm này đến trình độ nhớ kỹ ở trong lòng, có thể tiện tay thi triển đi ra, nhưng loại tốc độ này là quá chậm. Thanh kiếm đá màu đen có một chút đặc thù, rót vào càng nhiều pháp lực, kiếm này sẽ càng nặng nề, Phương Quý dùng nó để luyện kiếm vốn đã muốn khó khăn hơn so với quỷ linh kiếm, lại thêm luyện tập một mình, khô khan không chịu nổi, buồn bực ngán ngẩm, tiến triển càng là rất chậm chạp. Trải qua một đoạn thời gian như vậy hắn liền không nhịn được mà xoay chuyển tâm tư. Lời nói của Mạc Cửu Ca kỳ thật là vẫn rất có đạo lý. Tập luyện một mình là vô dụng nhất. Muốn nhanh chóng tăng tu vi kiếm cảnh lên, vẫn là phải chiến đấu, cần phải kinh lịch nhiều hung hiểm, chỉ là nơi này chính là ở trong tiên môn. Làm sao có thể có nhiều hung hiểm chứ? Chiến đấu mà Mạc Cửu Ca nói là chỉ so đấu cùng với người chân ướt chân ráo, chứ cũng không phải là đấu qua đấu lại giống như chơi đùa với A Khổ. Không đề cập đến việc khiến cho tính mệnh gặp nguy hiểm, nhưng cũng cần phải trải qua vô số hung hiểm áp lực chân chính mới được. Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là giống như kẻ đi khắp nơi khiêu chiến người khác mà A Khổ sư huynh nói, chỉ bất quá Phương Quý cũng hiểu được, bây giờ hắn còn chưa học được một chiêu kiếm nào, thật đúng là không có bao nhiêu bản lĩnh, nếu mạo muội khiêu chiến người khác nói không chừng sẽ chết rất thảm hại, vì vậy thực sự mà nói, cái vấn đề này đúng là không dễ giải quyết. Chủ yếu là hoàn cảnh tu luyện của mọi người không giống nhau, đúng như Mạc Cửu Ca nói, lúc trước vào thời điểm hắn lĩnh ngộ một kiếm này chỉ là một thiếu niên non nớt, thậm chí là ngay cả tu sĩ cũng không được tính, chỉ là một tên tiểu tốt giang hồ, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử hung hiểm mới dựa vào tâm tính của thiếu niên, ngộ ra được một kiếm này, bây giờ Phương Quý cũng không có loại hoàn cảnh kia như hắn, lại dựa vào cái gì để lĩnh ngộ ý cảnh ở trong một kiếm này. Dù sao thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, tìm kiếm biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Phương Quý ôm cái ý niệm này ở trong lòng, liền cõng hộp kiếm lên, đi dạo xung quanh một vòng. Ở trong khoảng thời gian này các đệ tử Hồng Diệp Cốc đều phát hiện ra một màn quỷ dị, đứa nhỏ họ Phương từ khi vào cốc liền không hề lộ diện bao nhiêu lần kia lại xuất hiện ở trong Hồng Diệp cốc nhiều hơn, mỗi khi gặp một người, hắn đều sẽ nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt dường như có một chút thần sắc quỷ dị, bất quá nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng đều là thở dài một tiếng rồi quay người đi, bóng lưng có vẻ hơi thất lạc không tìm được người thích hợp để so đấu thì không thể học kiếm. Tốt không học tốt kiếm thì sẽ bị Trương Xung Sơn thu thập, nhưng nếu như cưỡng ép gây chuyện đoán chừng sẽ sớm bị người thu thập Phương Quý cảm thấy rất khổ sở. Trong hai ngày đi quan sát người khác này, ý chí và tinh thần càng ngày càng sa sút, Phương Quý mặt ủ mày chau, mà Cửu Ca chỉ thích thanh tĩnh cũng không tới dạy Phương Quý, A Khổ sư huynh cũng không dám nói nhiều cùng với Phương Quý, chủ ý Phương Quý muốn đi đến Hồng Diệp cốc tìm người gây phiền phức cũng là do hắn bác bỏ, nhưng hắn cũng không thể nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, dựa vào tính tình của hắn, vẫn là nên thành thành thật thật luyện tập thật nhiều lần là đáng tin nhất, không cần phải nóng lòng nhất thời, chỉ bất quá Phương Quý rất nóng vội, khuyên lại khuyên không được, cũng chỉ có thể trước tiên hầu hạ hai vị đại gia này thật tốt, xem thử bản thân Phương Quý có thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hay không. Trời chạng vạng tối, Phương Quý ăn cơm cùng với Mạc Cửu Ca, A Khổ, cơm canh cũng đơn giản, chính là cơm trắng lại thêm hạch đào chiên, hạch đào ướp, hạch đào hầm, hạch đào rán đồ ăn cũng không phải là ít. Sau khi ăn xong, Mạc Cửu Ca ôm bình rượu nằm ở trên ghế mây ngẩn người nhìn ánh sáng chiều theo thường lệ, A Khổ thu thập chén dĩa, Phương Quý thì cõng hộp kiếm, tiếp tục suy nghĩ làm như thế nào để giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hắn chọn đại một phương hướng để đi, A Khổ nhìn thấy liền vội vàng kéo hắn lại nói, sư đệ, không thể đi đến nơi đó hử? Phương Quý quay đầu nhìn hắn hỏi, vì sao? Ở sau núi hơn nửa năm trời, Phương Quý cũng biết là ở sau núi có mấy chỗ cấm địa, phía tây là hang ổ của đám lợn rừng kia, không thể đi, nếu không thì sẽ bị lợn rừng cắn, phía bắc là linh điền của Ti Môn, cũng không thể tự tiện xông vào, mà phía đông cũng có một con đường nhỏ, không biết là dẫn đến nơi nào. Phương Quý cũng không có nghe A Khổ nói qua, cũng không biết đi qua đó sẽ có phiền toái gì, nơi đó là A Khổ do dự một chút, nói nhỏ, dù sao thì cũng không thể đi. Được rồi, không đi thì không đi. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, liền đi theo con đường nhỏ ở phía nam, A Khổ thấy thế lúc này mới yên tâm thu dọn chén dĩa. Nhưng Phương Quý nói không đi, lại là sau khi lượn quanh một vòng, lại lặng yên đi về phía đông, suy nghĩ ở trong lòng, không nghe nói ở phía đông có cấm địa gì, A Khổ sư huynh thần thần bí bí như thế để làm gì, không đi nhìn một chút sẽ luôn luôn có một chút không yên lòng, hắn cũng không dám ngự kiếm, mà là lặng lẽ đi dọc theo đường nhỏ phía đông nửa ngày, chỉ thấy ở khắp nơi là vùng hoang dã, không có thấy được cảnh tượng đặc biệt gì, ở trong lòng đang lấy làm kỳ, chợt phát hiện ra ở phía trước có tiếng vang xé gió, tiếp đó có mấy người trẻ tuổi mặc hắc bào nhảy xuống từ trên vách núi, bọn hắn liếc nhìn nhau, thu liễm khí tức trong nháy mắt, lặng yên đi về hướng đông, lén lén lúc lúc giống như là ăn trộm vậy. Chẳng lẽ ở phía trước có bảo bối gì, những người này đến để trộm đồ? Phương Quý giật mình ở trong lòng, nghĩ thầm, vậy thì ta cũng phải đi trộm một chút, lúc này hắn cũng thu liễm khí tức, lặng yên đi theo sau lưng đám người kia, chỉ thấy mấy vị đệ tử kia càng đi về phía trước càng là rón rén, một chút thanh âm cũng đều không dám phát ra. Phương Quý càng là xác định bọn hắn mang ý đồ xấu, không khỏi trở nên hưng phấn. Đi được một lúc, ở phía trước liền xuất hiện một mảnh khe núi, màn đêm buông xuống, toàn bộ khe núi đều được bao phủ ở trong bóng tối, bước chân của mấy vị đệ tử kia rõ ràng là nhanh nhẹn hơn, dường như là có một chút kích động, nhao nhao nhào vào trong khe núi, từng người chìm trong bóng tối, lén lút ngẩng đầu, nhìn vào trong khe núi bảo tàng đang ở ngay phía sau khe núi. Phương Quý nắm chắc ở trong lòng, sợ bị những người kia phát hiện, cố ý chậm rãi đi đến biên giới khe núi, ngẩng đầu nhìn vào. Mà vừa nhìn cả người của hắn liền nhất thời sửng sốt. Đây là cái quái gì? Ở phía sau khe núi cũng không phải là bảo tàng gì, mà là một cái hồ sóng gần lăng tăng. Nước hồ trong vắt, trên mặt nước có hoa sen trắng tô điểm, hoàn cảnh ngược lại là rất thanh nhã, nhưng cũng không có gì đặc thù. Mấu chốt nhất là, ở trong hồ nước đang có âm thanh cười cợt truyền đến, là mấy nữ tử chỉ choàng lụa trắng ở trên người, đang tắm rửa cười huyên náo ở trong hồ, mà mấy người tới trộm bảo vừa rồi kia, bây giờ thì là đang trợn to mắt nhìn. Nước bọt cũng đều chảy ra một mảng lớn, nơi này là tiểu bích hồ. Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại, hắn đã sớm ở phía xa xa nhìn qua mảnh hồ nước này. Vào thời điểm vừa đi lên núi, A Khổ sư huynh đã nói với hắn, ở trong hồ này thường xuyên có nữ đệ tử tắm rửa. Thì ra đám điểu nhân kia tới là để nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Phương Quý hứng thú bừng bừng mà đến cũng nhìn một lúc, cảm thấy có một chút nhàm chán, khoảng cách của những nữ đệ tử kia so với nơi này tối thiểu có hơn 10 trượng, không chuyên môn tu luyện đồng thuật thì sẽ không nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa liếc mắt qua cũng thấy không có gì đáng xem, kém xa so với hoa quả phụ, đám nhà quê chưa thấy qua việc đời này, ngay cả một thứ không đáng giá như vậy mà cũng cẩn thận như thế vậy mà A Khổ sư huynh lại cảm thấy lo lắng như vậy. Phương Quý cảm thấy rất không có ý nghĩa cho nên muốn quay người rời đi, nhưng đột nhiên thấy được mấy vị đệ tử mặc hắc bào ở nơi xa đang nhìn nghiêm túc, trong mắt đều đã sắp rơi ra, trong lòng nổi lên ý xấu, hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên hô to lên. Bắp sắc lang trong khe núi đen ngòm lặng yên không một tiếng động, một tiếng hô to này của Phương Quý lại giống như là có tiếng sét trên mặt đất cái đệt, là ai? Không đợi Phương Quý quay người đào tẩu, ở chung quanh bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có không biết bao nhiêu bóng đen bò lên từ biên giới khe núi, số lượng so với Phương Quý tưởng tượng còn muốn nhiều hơn, vào thời điểm hắn đi qua cũng không có phát hiện ở bên ngoài 10 trượng còn có người, mà mấy người đó cũng đã sớm phát hiện hắn tới, chỉ là cho rằng đối phương cũng có mục đích giống như mình, bởi vậy cho nên cũng không để ý, cho đến lúc này mới bị hù cho nhảy dựng lên. Tên khốn nào quấy rối ở chỗ này? Đánh chết hắn! Chỉ nghe thấy ở trong khe núi vang lên một mảnh tiếng hét lớn vừa sợ lại vừa giận, nhất thời linh quang tung hoành, phi kiếm vô số, ở giữa còn kèm theo ám khí, tảng đá, giống như là trời mưa đánh về phía vị trí của Phương Quý, trực tiếp bao phủ cả người của hắn. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Phương Quý bị hù cho tóc gáy dựng đứng, không nghĩ ngợi một chút nào, lập tức tế thanh kiếm đá màu đen lên. Vù chiêu trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ vừa được thi triển ra, kiếm đá màu đen múa thành một đoàn. Sau khi kiếm đá màu đen được rót linh tức vào liền trở nên nặng nề vô cùng, vào lúc bình thường khi Phương Quý luyện kiếm đều sẽ rất khó điều khiển thanh kiếm này hoàn mỹ, nhưng bây giờ ở phía dưới nguy cơ tính mệnh, lực lượng bắn ra, thanh kiếm này liền giống như là một con hổ, ánh kiếm màu đen lập tức biến thành một cơn lốc, những phi kiếm bay tới ở xa xa kia cũng tốt, phù triện cũng tốt, tảng đá cũng tốt, đều bị một kiếm này quét bay ra ngoài. Mà Phương Quý thì tránh thoát được một kiếp, thân hình giống như một con ma, ôm đầu tranh thủ thời gian bỏ chạy về phía sau núi bắt hắn lại đánh chết hắn lăng trì con sâu làm rầu nồi canh này. Sau khi trốn được rất xa, Phương Quý vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hô to tức giận của đám người đang đuổi theo mình. Nhìn ở bốn phương tám hướng khe núi đều là bóng người lắc lư, quả thực là đã hù cho Phương Quý sợ té đáy, nếu như không kịp chạy trốn thì chẳng phải là sẽ bị những đệ tử này đánh chết tươi. Hắn còn nhớ đến thời điểm nhìn lén hoa quả phụ tắm rửa lúc trước, sau khi hắn bán đứng lão tú tài họ Trương nghèo túng, lão tú tài họ Trương nghèo túng bình thường yếu đuối quả thực là đã đoạt một thanh dao phay đuổi hắn chạy đến ba dặm vội vã ngự kiếm bay một lúc lâu mới nghe thấy tiếng la hét ở đằng sau yếu đi. Không dễ dàng, suýt nữa đã ném mạng nhỏ đi. Phương Quý lòng vẫn còn sợ hãi đứng trên phi kiếm, tìm phương hướng bay ra sau núi, vừa bay vừa nghĩ mà sợ. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cả người trở nên ngây ngẩn. Khổ chiến, ma luyện, hung hiểm kích thích. Đây chẳng phải là cơ hội mà mình một mực tìm kiếm hay sao? Trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân thi triển kiếm chiêu để bảo mệnh, Phương Quý dần dần trở nên kích động. Phương Quý sư đệ, người đang làm gì? A Khổ sư huynh rửa bát, cho heo ăn xong, nhổ cỏ trong ruộng, trở lại trước nhà cỏ, thấy Phương Quý đang ngồi xổm ở trên sườn núi cắt đứt một khối vỏ cây hạch đào, sau đó cầm phi kiếm cẩn thận điêu điêu khắc khắc ở nơi đó, không khỏi có một chút hiếu kỳ mà hỏi. Là một ít đồ chơi, Phương Quý trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, rất là nghiêm túc. A Khổ à một tiếng đi sau đó quay đầu lại, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, khẩn trương hỏi, đêm qua ta nghe thấy ở phía đông xảy ra một trận nhiễu loạn, sẽ không có quan hệ với ngươi đó chứ? Làm sao có thể? Phương Quý khinh bỉ nói, đám tiểu nhân nhìn lén các sư tỷ tắm rửa kia, ta cùng với bọn hắn thế nhưng là thế bất lưỡng lập, ta mới không thèm hòa lẫn ở trong đó. A Khổ sư huynh rất là vui mừng, nói, vậy thì ta an tâm. Vừa đi được hai bước, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng, làm sao ngươi biết ở bên đó là địa phương nhìn lén các sư tỷ tắm rửa? Bất quá lúc này Phương Quý đã phớt lờ hắn, ráp vỏ hạch đào đã điêu khắc xong lên trên mặt, là một tấm mặt nạ, điêu khắc rất là thô ráp, chính là một khối vỏ cây đục ra hai con mắt cùng với một cái lỗ mũi, nhưng Phương Quý rất thích nó, lại chạy trở về trong nhà cỏ, lấy ra một bộ áo đen, đó là quần áo của Mạc Cửu Ca, vừa được A Khổ giặt sạch, trực tiếp trùm lên trên người, quần áo rộng thùng thình, Phương Quý liền dùng dây buộc tay và chân lại, ngược lại là rất có mấy phần bộ dáng y phục dạ hành. Phương Quý sư đệ, ngươi đây là muốn làm kẻ trộm sao? A Khổ có vẻ hơi lo lắng. Phương Quý trở nên dương dương đắc ý, lắc đầu nói, không, ta là muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Phớt lờ vẻ mặt phát mộng của A Khổ, Phương Quý hào hứng rời đi, sợ A Khổ lại nhảy, trước tiên hắn lượn quanh tiểu kính hồ một vòng, thăm dò các loại đường nhỏ, rừng cây, vách tường vách núi mấy lần, sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi trời tối, lặng lẽ mò tới khe núi để quan sát tình thế. Có lẽ là vì nguyên nhân tiếng hô trước đó của hắn đã hù dọa không ít người, hai ngày sau, người chạy tới khe núi để nhìn lén ít đi rất nhiều, Phương Quý cũng liền nhẫn nhịn không có động thủ, lại đợi thêm mấy ngày, nhân số dần dần trở nên nhiều hơn, Phương Quý cũng tìm hiểu tất cả các địa hình xung quanh và những nơi mà những người này thường ẩn nấp rồi mới bắt đầu kế hoạch. Vào ban đêm, mặt trăng trên trời tròn xoay, rọi sáng tiểu kính hồ, trong khe núi, người nằm nhoài ở nơi này cũng nhiều hơn bình thường, Phương Quý núp ở phía sau một tảng đá, còn có thể nghe được lời nghị luận nho nhỏ ở bên cạnh, hai ngày trước không biết là tên khốn nạn nào, nhìn thì cứ nhìn đi, đột nhiên hô lên một tiếng, thực sự là đã hù dọa các tiểu huynh đệ không nhẹ, các sư tỷ ở bên trong tiểu kính hồ cũng ít tới, hai ngày này mặt trăng dần dần tròn, linh khí trong linh mạch ở dưới tiểu kính hồ trở nên nồng đậm, các sư tỷ mới lại đi đến hồ tắm rửa đúng đúng, ở dưới tiểu kính hồ có linh mạch, linh khí dư dả, dẫn tới một hồ nước cũng tràn đầy linh khí, tắm rửa ở trong hồ liền có thể khiến cho da thịt trơn mềm, thanh xuân bất lão, có công hiệu vượt qua trú nhan đan, lúc này mới đưa tới các sư muội sư tỷ thường xuyên tắm rửa ở đây, cũng mới có những người may mắn như chúng ta được thấy, ai làm hỏng thì chính là làm khó dễ cùng với Thái Bạch Tông. Im lặng, đến rồi. Đám người đang mắng chửi, bỗng nhiên có người lặng lẽ mở miệng. Ở bờ bên kia tiểu kính hồ, chỉ thấy có một đám nữ đệ tử cùng nhau đi đến, quan sát chung quanh, thậm chí còn có người tế khởi một khối bảo ngọc tỏa ra ánh sáng chói lọi, quét một vòng về phía khe núi, tất cả mọi người lập tức ép người xuống mặt đất thật sát, chờ đến khi ánh sáng trắng được thu hồi mới dám ngẩng đầu, mà các nữ đệ tử ở bờ bên kia tiểu kính hồ sau khi nhìn xung quanh một vòng lúc này mới yên tâm, cười hì hì thoát y tiến vào hồ. Ở phía khe núi liền ẩn ẩn vang lên rất nhiều thanh âm nuốt nước miếng, vào thời khắc này hai con mắt của Phương Quý tỏa sáng, lặng lẽ lấy thanh kiếm đá màu đen ra ngoài, sau đó hít vào một hơi thật sâu. "Này, đám cẩu tặc không biết xấu hổ các ngươi!" hắn hét lớn một tiếng, giống như là tiếng sét đánh ở trong khe núi yên tĩnh. "Cái đệt, lại tới con sâu làm rầu nồi canh kia ở đâu? Bắt hắn lại!" Thiến hắn ở bốn phương tám hướng, hỗn loạn tưng bừng, xen lẫn vô số thanh âm gầm thét. Xem ra là chúng đồng môn ở chung quanh đã sớm có chuẩn bị, lần này có phản ứng nhanh hơn so với lần trước. Phương Quý vừa mới hô lên đã cảm thấy ở trên đỉnh đầu giống như có mưa rơi, vô số linh phù pháp khí gào thét mà đến, bao phủ phương viên ba, bốn trượng ở xung quanh hắn, thẳng đến khi hù cho Phương Quý tay chân run rẩy, hắn mới liều mạng tế thanh kiếm đá màu đen lên, từng đạo ánh đen xoay tròn ở xung quanh người, ngăn cản tất cả công kích. Ở nơi đó lần này vô luận như thế nào cũng phải bắt được con sâu làm rầu nồi canh này ở trước mặt, mau ngăn chặn hắn, chém hắn. Chém hắn. Có người chú ý tới Phương Quý đang vội vã chạy trốn, liều mạng hét to, xông lên chặn đầu. Cái đệt, hung hãn đến như vậy sao? Phương Quý kêu khổ ở trong lòng, dùng tay khu kiếm đá màu đen, trái chém một tên gầy như gậy trúc, phải chém một tên mập mạp đang vung vẩy đại đao, chém lên trên một cái, đánh bay một tảng đá lớn không biết là do ai ném tới, lại chém xuống dưới, chém một đạo linh phù đánh về phía đũng quần của mình thành mảnh vụn, vừa chiến đấu vừa xông tới, nương tự theo kiếm đạo kinh người, cứng rắn vết ra ngoài từ trong những người này. Ở chung quanh vẫn hỗn loạn không chịu nổi, thỉnh thoảng có những kẻ tràn đầy phẫn nộ xông đến tấn công, Phương Quý vừa chiến vừa trốn, vô cùng đắc ý, mà ở trong tiểu kính hồ, các sư tỷ bị quấy nhiễu cũng vội vàng cầm kiếm vết tới, một đám đệ tử tiên môn trong khe núi vừa chạy trối chết, vừa nghiến răng hô hào, liều mạng đuổi vết Phương Quý, trong khe núi yên tĩnh thực sự là náo nhiệt tới cực điểm. Cũng may là Phương Quý đã sớm đi thăm dò địa hình, sau khi chạy trốn một hồi, các sư tỷ đã đuổi tới, liền vội vàng nhảy lên thân kiếm, biến thành một cái bóng đen nhánh xông vào trong rừng sâu, đi một quãng đường dài chạy trở về nhà cỏ ở phía sau núi. Ha ha ha ha, một đêm này, mặc dù mệt đến mức chân đau xót cánh tay mỏi, nhưng Phương Quý lại đặc biệt hưng phấn, trong lúc ngủ mơ cũng đều cười ha hả. Trải qua hai lần thực tiễn thành công, Phương Quý quả nhiên là rất có hào hứng. Luyện kiếm ở trong sự hỗn loạn như vậy, vừa hung hiểm lại vừa kích thích, thật ra là mạnh hơn nhiều so với tự mình luyện kiếm. Tiếp đó, chưa nghỉ ngơi được hai ngày, hắn lại âm thầm tiến vào khe núi một lần nữa chẳng mấy chốc, ở trong Thái Bạch Tông liền xuất hiện một kẻ làm cho người ta chán ghét. Tiểu Kính Hồ từ trước đến nay đều là đại phúc lợi của các đệ tử Thái Bạch Tông, là một chỗ có màu sắc duy nhất ở trong núi sâu, các nam đệ tử trong môn từ trước đến nay đều là truyền miệng, ngầm hiểu với nhau, cùng nhau yên lặng thủ hộ phong thủy bảo địa, qua bao nhiêu năm rồi cũng đều là như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác chính là gần đây thế mà xuất hiện một con sâu làm rầu nồi canh, nhiều lần chạy đến khe núi la to, quấy phá sự hào hứng của người khác. Có đáng giận hay không? Đơn giản chính là đáng hận. Không biết có bao nhiêu người muốn bắt con sâu làm rầu nồi canh này, trừ hại vì dân. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên khốn kia đến đây quấy rầy nhiều lần, không biết đã dẫn phát bao nhiêu người xuất thủ bắt hắn, nhưng kiếm đạo của tên khốn kia lại không yếu, người lại còn trơn trượt, lại thêm mỗi lần bị hắn quấy nhiễu, cục diện cũng đều vô cùng hỗn loạn, cũng khiến cho hắn trước sau mấy lần đều chạy thoát ra ngoài một cách hung hiểm. Rất nhiều người đều không hiểu rõ, tên khốn đó muốn làm cái gì. Mỗi lần hắn hô như thế đều đưa tới công phẫn, mọi người ra tay cũng không nhẹ, mặc dù hắn cũng đều có thể đào tẩu, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, và nhất bị bắt lại, ở dưới sự phẫn nộ của mọi người nói không chừng sẽ bị đánh chết tươi, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, vào mỗi lần mọi người đang hứng thú hô to một tiếng, đối với hắn đến tột cùng là có ích lợi gì chứ. Có nhiều chỗ tốt lắm, Phương Quý ở trong khoảng thời gian này là cực kỳ vui vẻ. Mà Cửu Ca tiên sinh quả nhiên là không có lừa gạt mình, phương pháp kinh lịch hung hiểm bực này quả thực là quá có lợi cho việc luyện kiếm. Nếu như dựa vào ý kiến của A Khổ để luyện kiếm, mỗi ngày chỉ là thi triển kiếm chiêu từng lần một ở sau núi, Phương Quý muốn đạt tới cảnh giới nhập tâm tối thiểu cũng cần phải mất một năm nửa năm, về phần nhập thần, càng là xa xa khó vời, thậm chí là cả một đời cũng đều không thể nhìn thấy bóng dáng. Nhưng bây giờ sau khi hành hiệp trượng nghĩa mấy lần, Phương Quý lại là phát hiện ra, ở trong cục diện hỗn loạn hung hiểm như thế, mỗi một lần hắn đều bị buộc xuất ra cực hạn, lĩnh ngộ đối với kiếm chiêu kiếm thức đơn giản chính là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể nói không chỉ riêng là lĩnh hội cực nhanh đối với một kiếm này, ngay cả bản lĩnh ngự kiếm chạy trối chết cũng đều tiến bộ trên diện rộng. Bây giờ hắn điều khiển kiếm đá màu đen cũng đều có tốc độ không thua kém quỷ linh kiếm. Mà điều này cũng khiến cho Phương Quý nổi lên hùng tâm tráng chí, quyết định tiếp tục hành động vinh quang thủ hộ các sư muội sư tỷ này hộ hoa sứ giả Thái Bạch Tông. Phương Quý quyết định tiếp tục thực hiện chức trách thần thánh của chính mình, các đệ tử Thái Bạch Tông tiếp đó liền khổ không thể tả. Từ đó về sau, cứ cách mỗi mấy ngày, Phương Quý liền tới náo loạn một lần, Vào một số thời khắc còn náo loạn trong hai ngày liên tục, một mảnh khe núi thật tốt, vốn là một nơi vô cùng vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, bây giờ lại bị hắn làm cho gà bay chó chạy, kiếm đạo của Phương Quý tăng lên bao nhanh, quán niệm ở trong lòng của những đệ tử tiên môn này liền lớn bấy nhiêu, rốt cục cũng sẽ có một ngày mâu thuẫn ở giữa chính tà sẽ không thể điều hòa, sẽ nổ tung. Đi Bắc Sắc Lang thôi sau một tháng, Phương Quý ăn uống no đủ, lại dưỡng đủ tinh thần, đi vào trong khe núi theo thường lệ, vừa mới hô lên, chuẩn bị vừa đánh vừa chạy trốn, lại không nghĩ rằng, ở trong núi rừng đen xì nơi xa lại bỗng nhiên có hơn 10 đạo bóng đen lao ra ngoài, cùng với truy binh ở phía sau tạo thành thế giáp công, lớn tiếng hô to, các sư huynh đệ cùng nhau tiến lên, bắt lấy con sâu làm rầu nồi canh này. Trước sau không còn đường lui, Phương Quý mới giật mình phát hiện ra, nguyên lai những người này thế mà còn chôn xuống phục binh, chuyên chờ đợi để bắt hắn. Con bà nó, vì nhìn lén nữ nhân tắm rửa, ngay cả binh pháp cũng đều đã vận dụng. Phương Quý ở dưới sự giật mình, vội vàng vừa đánh vừa chạy trốn bán sống bán chết, nhưng lần này cũng không giống như thường ngày, những đệ tử này vì bảo hộ phúc lợi của chính mình đã bỏ hết cả tiền vốn, ở trên các con đường rút lui đã chôn xuống mấy đạo phục binh, chính là vì muốn bắt Phương Quý cho được. Mặc dù Phương Quý đã luyện kiếm đạo không yếu, bản lĩnh ngự kiếm đã nhanh hơn, nhưng vẫn dần dần bị người vây lại đương đương đương đương đương, nhưng cũng chính vào lúc này, ở một bên đỉnh núi khác bỗng nhiên vang lên tiếng gõ chiên kinh thiên động địa, đồng thời còn hô to, Bắc Sắc Lang là ai ồn ào ở nơi đó. Đám đệ tử đang vây quanh Phương Quý cảm thấy kinh hãi, mắt thấy tiếng chiên kia càng vang dội, vội vàng phân ra một đám người đuổi theo, áp lực ở trên người của Phương Quý đột nhiên giảm bớt, lúc này mới thừa dịp đại loạn tìm một chỗ trống chạy trốn bán sống bán chết, sau khi trốn về đến nhà cỏ mới yên tâm. Mới vừa vặn ngồi xuống liền thấy A Khổ sư huynh cầm một cái chiên thở hồng hộc trở về. Còn may là có ta, nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ bị đánh cho gần chết, A Khổ sư huynh lo sợ không thôi, lo lắng khuyên nhủ, Phương Quý sư đệ, ngươi đừng có làm như vậy nữa có được không? Nguyên lai là A Khổ sư huynh đã giúp ta, Phương Quý cười hì hì, thế mới biết A Khổ sư huynh đã sớm biết chính mình mỗi ngày đi ra ngoài làm gì, lại còn cứu mình vào thời điểm then chốt, sau đó liền nghiêm mặt, chính khí ngang nhiên mà nói, không ngờ được đám người không biết xấu hổ thế mà còn dám đặt bẫy bắt ta, ha ha, quỷ ảnh tử Phương Quý ta một thân chính khí, làm sao có thể bị loại thủ đoạn nhỏ đó hù sợ. Vì các sư tỷ sư muội tiên môn, ta sẽ liều mạng với bọn hắn. Kể từ lúc này, một trận chiến tranh gian nan bắt đầu. Phương Quý vẫn là không biết sống chết, hoặc nói cho đúng là không biết hối cải, tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa thủ hộ các sư tỷ, chẳng qua hiện nay hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, mà ở bên người có nhiều thêm một vị A Khổ sư huynh. Theo số lần Phương Quý hiện thân quấy rối càng ngày càng nhiều, những đồng môn vì thủ hộ phúc lợi của chính mình kia cũng dần dần thăm dò rõ ràng tần suất Phương Quý xuất hiện cùng với lộ tuyến chạy trốn, cũng định ra kỹ càng các sách lược vây bắt. Mà Phương Quý thì là vắt hết óc, thi triển các loại pháp môn trượt, vọt, độn, ẩn giấu để thoát thân. Chiến tranh giữa bọn họ kéo dài hơn mấy tháng, hơn nữa còn tiến hành rất kịch liệt, trong lúc đó tự nhiên cũng gặp phải mấy lần hung hiểm, có một lần Phương Quý đã trực tiếp bị lọt vào trong vòng vây, hiển nhiên là không thể đào tẩu, vội vàng xông vào trong rừng, thừa dịp không có ai chú ý vội vàng tháo mặt nạ xuống bỏ áo đen trên người đi, sau đó cũng đổi phi kiếm thành quỷ linh kiếm, nổi giận đùng đùng kêu to ở trong rừng, con sâu làm rầu nồi canh kia đâu rồi? Các sư huynh đệ, nhanh, hắn giống như đã chạy trốn về hướng kia. Phương Quý có sự tương trợ của A Khổ, những đồng môn sư huynh đệ vì thủ hộ phúc lợi của chính mình cũng vận dụng hết toàn lực. Rốt cục vào một tháng sau, vào một đêm tối gió lớn nào đó, Phương Quý sau khi quấy rối, bị vây ở trong rừng cây một lần nữa, A Khổ sư huynh nằm nhoài ở trên đỉnh núi nơi xa nhìn thấy thế cục không ổn, lập tức nhảy ra ngoài cầm chiên dùng sức gõ. Nhanh, tên kia ở chỗ này, A Khổ sư huynh không ngờ được là mình chỉ muốn giúp đỡ Phương Quý thoát thân cũng bị để mắt tới, bị hù đến mức vứt bỏ cái chiên mà chạy, ở phía sau là một đám người kêu đánh kêu giết đuổi theo, mà bản lĩnh ngự kiếm của A Khổ sư huynh cũng không tốt bằng Phương Quý, cả người đều phát mộng, chui vào trong núi rừng tả xung hữu đột. Mắt thấy bốn phương tám hướng đều là bóng người lay động, cũng không biết có bao nhiêu người vọt vào rừng vây quanh chính mình. Mà vào lúc này ở bên bờ tiểu kính hồ khác thì đang có rất nhiều các sư tỷ sư muội đang hương cốc ngồi ở trên cây cao cao, đứng ở phía xa xa nhìn mảnh khe núi keo đánh keo giết này, hưng phấn thêm dầu vào lửa, mau nhìn, bọn hắn đã sắp bị bắt, có một nữ đệ tử trung thực hỏi, có cần đi hỗ trợ hay không? Một vị sư tỷ nặng tối thiểu 300 cân ở bên cạnh lười biếng nói, giúp cái gì chứ, chỉ là hai kẻ không hiểu chuyện, cục diện nguyên bản thật tốt quả thực là đã bị bọn hắn quấy đục. Trước kia muốn tắm rửa chỉ cần trực tiếp xuống nước là được rồi, làm sao phải cân nhắc nhiều như vậy, mà bây giờ đã biết là có người đang nhìn trộm, người nói xem chúng ta có xuống hồ hay là không xuống hồ. Ai, vốn là thời điểm tốt nhất, thân thể tốt nhất, đáng tiếc là ngay cả một người thưởng thức cũng đều không có, chẳng lẽ phải mai một ở trong núi sâu nữ đệ tử trung thực, một cánh cửa không biết dần dần được mở ra. Con bà nó, lần này thực sự sẽ chết. Phương Quý nghe thấy tiếng chiên của A Khổ sư huynh ở trên núi nơi xa đột nhiên biến mất, một đám người la to đang đuổi theo hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này ở sau lưng của hắn cũng có truy binh đuổi rất gấp, ngay cả thời gian để cho hắn tìm một chỗ tháo mặt nạ xuống thay quần áo cũng không có, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Cũng may là tiến cảnh kiếm đạo của hắn bây giờ hết sức kinh người, triển khai hắc thạch kiếm, lực lượng hùng hồn, bức lui hết cường địch này đến cường địch khác ở trước mặt, một đường chạy trốn, một đường huyết chiến, kiếm khí tản ra bốn phía, hào hùng không thay đổi, rất có vài phần ý chí sục sôi. Bất quá mắt thấy truy binh ở chung quanh càng ngày càng nhiều, Phương Quý vẫn là kêu lên một trận ở trong lòng. Lúc này có trốn cũng trốn không thoát, nên lập tức quăng kiếm đầu hàng, hay là sau khi bị đám người đánh đập một trận mới đầu hàng. Đương đương đương đương đương, nhưng cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên ở trên khe núi nơi xa, lại có người cầm theo chiên đồng và gõ mạnh, đồng thời còn hô to, Bắc Sắc Lang, đệ tử giới luật đường tới rồi cái đệt. Thế mà đệ tử của giới luật đường cũng đều đã bị kinh động, đệ tử giới luật đường không phải là đã sớm ngầm hiểu với nhau, xưa nay không đi về phía bên này sao? Người gõ chiên là ai? Mau trốn, nếu bị giới luật đường bắt lấy thì chúng sẽ không thể bỏ nổi mặt mũi. Các đệ tử đang vây quanh Phương Quý nghe thấy ba chữ giới luật đường, bị hù đến mức mồ hôi lạnh ngứa ra, nhao nhao chạy trốn. Ngay cả đám người đang truy sát A Khổ ở nơi xa cũng không đoái hoài gì tới việc sắp bắt được con sâu làm rầu nồi canh, nhào nhào tan tác như chim muông. Phương Quý cảm thấy may mắn không gì sánh được, nhặt lại được cái mạng nhỏ, vội vàng thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, tìm một địa phương tháo mặt, nà xuống đổi quần áo, lúc này mới trở về phía sau núi. Một lúc sau thì A Khổ cũng chật vật trở về, hai người vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nhau, nổi lên một nghi vấn. Ai là người đã gõ chiên cứu mạng lần này? Leng keng, ở bên ngoài nhà có thanh âm ném chiên lên trên đất, mà Cửu Ca lộ ra vẻ mặt bình tĩnh đi đến. Hai người Phương Quý cùng với A Khổ lập tức sợ ngay người. Lúc trước vào thời điểm Thái Bạch Tông xây sơn môn, có người đã cố ý dẫn một đầu linh mạch tới đáy hồ Tiểu Kính Hồ, khiến cho mảnh hồ nước kia trở thành linh hồ. Lại vào thời điểm bố trí đại trận sơn môn, dời đi một chỗ trận đạo, khiến cho ở bên hồ không có cách nào bố trí cấm chế. Lúc này mới có cái khe núi kia, để lại cho các đệ tử Thái Bạch Tông một nơi thưởng thức vài trăm năm. Mà Cửu Ca ngồi lên trên ghế mây, bưng trà nguội lên uống một ngụm, hỏi, có biết người kia là ai không? Phương Quý cùng với A Khổ liếc nhìn nhau, hỏi, ai? Mà Cửu Ca có một chút đắc ý chỉ vào cái mũi của mình, nói, ta. Hai người Phương Quý cùng với A Khổ liền chết lặng. Mà Cửu Ca thì giống như là khó có khi nổi lên sự hào hứng, không còn nằm trên ghế mây móc meo như trước đó, mà là ngồi nửa người dậy hỏi Phương Quý, người có thể nghĩ ra loại biện pháp này để luyện kiếm, ngược lại là cũng không tệ, đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Phương Quý phản ứng lại, vội nói, xấp xỉ với cảnh giới nhập tâm. Nói xong hắn còn có một chút đắc ý, ở trong mấy tháng ngắn ngủi, tu tới cảnh giới nhập tâm, thật sự là nhanh hơn nhiều so với người ở bên ngoài. Còn hơi chậm một chút, còn thiếu một thanh củi đốt. Mà Cửu Ca cũng hài lòng gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, chỉ còn cách một bước, cũng rất đơn giản, áp lực của ngươi bây giờ còn hơi nhỏ một chút, ở trong lòng của những đệ tử nhìn lén kia vốn đã có quỷ, sợ trước sợ sau, coi như muốn bắt ngươi cũng sẽ không dám dốc hết toàn lực, sợ đánh chết ngươi, ngươi cũng biết, đầu hàng thì sẽ không sao, cho nên áp lực của ngươi là không đủ. Cảnh giới nhập tâm sẽ không có cách nào đạt tới cực hạn. Phương Quý kinh ngạc nghe mà Cửu Ca phân tích, cảm thấy rất có đạo lý, hỏi, tiên sinh, vậy ngài nói xem phải nên làm như thế nào? Mà Cửu Ca cười đắc ý, lại là một đêm trăng tròn, các nữ đệ tử ở trên Đan Hà Sơn cho dù là bình thường không đi đến Tiểu Kính Hồ, ở trong một đêm này cũng tới, bởi vì ở trong tiên môn một mực có truyền thuyết, trong đêm trăng tròn, nước hồ là trong trẻo nhất, có thể khiến cho người ta trẻ trung mãi mãi, cho nên thường thường vào đêm trăng tròn, cũng là thời điểm Tiểu Kính Hồ náo nhiệt nhất, đương nhiên, tương ứng với đó cũng là thời điểm ở trong khe núi náo nhiệt nhất. Chỉ bất quá mỗi tháng một lần cuồng hoang, lại bởi vì con sâu làm rầu nồi canh đáng giận kia xuất hiện, khiến cho lòng người bàng hoàng, thật nhiều lần hứng thú bừng bừng mà đến lại mất hứng mà về, đã khiến cho người ta không có một chút hứng thú nào. Người ở trong khe núi này cũng là càng ngày càng ít nữ đệ tử đi xuống từ Đan Hà Sơn, dường như cũng hiểu rõ điểm này, cho nên lần này lại càng yên tâm hơn không ít. Sau khi trải qua sự kiểm tra theo thường lệ, liền yên tâm trút quần áo tiến vào nước hồ cười đùa. Các nàng một mực đề phòng những kẻ nhìn lén ở khe núi, lại không để ý đến một thân hình thấp bé đang lặng lẽ mò tới phía bờ bên này. Sau khi lấm la lấm lét thăm dò quan sát nửa ngày ở sau một tảng đá, thấy không có ai để ý tới chính mình, thân hình thấp bé kia liền đột nhiên vọt ra ngoài, chạy đến bên bờ cuốn quần áo của các nữ đệ tử, cười ha hả xong liền chạy. Đây là tình huống như thế nào? Các nữ đệ tử ở trong hồ nước đều phát mộng, sau nửa ngày mới tức giận. Có người trộm đi xiêm y của chúng ta, tiếng hô dết vang lên không dứt ở bên tai, có không biết bao nhiêu nữ tử chỉ mặc quần mỏng trên người dết lên trên bờ. Nghe tiếng la dết kêu đánh không dứt ở phía sau, da đầu của Phương Quý cũng đều có một chút rung lên. Hắn biết nếu lần này bị bắt lại, sẽ thực sự có người chết. Lúc đầu bởi vì tên hộ hoa sứ giả đáng giận kia tới quấy rối khiến cho các đệ tử Thái Bạch Tông tinh thần sa sút, đại bộ phận đã không còn ôm hy vọng đối với việc trong đêm trăng tròn này có thể mở rộng tầm mắt hay không, chỉ là theo thói quen cho nên mới đi đến nơi này, nhưng bọn hắn lại không ngờ được, cũng chính là vào một ngày này, bọn hắn thấy được một cảnh tượng khó quên, sẽ được nhớ đến suốt đời và sẽ được nhắc đến nhiều lần khi bọn hắn già vào một ngày này. Hộ hoa sứ giả khiến cho bọn hắn thống hận không gì sánh được, lại cực kỳ sợ hãi kia lại xuất hiện một lần nữa, chỉ bất quá là lần này đối phương cũng không có xuất hiện ở khe núi La To, mà là xuất hiện ở bờ bên kia, giống như quỷ mị cuốn lấy quần áo của các nữ đệ tử Đan Hà Sơn ở trên bờ sau đó chạy, vừa chạy còn vừa khiêu khích cười ha hả dắt hắn ở phía sau đối phương, Một đoàn nữ đệ tử chỉ mặc áo lót trên người, thậm chí là không mặc gì, vọt ra từ trong nước, đằng đằng sát khí đuổi theo, ở dưới trăng tròn, tuyết trắng. Lóa mắt giữa không trung, ở trong khe núi không có một ai dám nhắm mắt. Đối với Phương Quý mà nói, một ngày này cũng vô cùng khó quên. Qua rất lâu sau đó, hắn nhớ lại còn không nhịn được mà run lẩy bẩy. Ngày ấy, vào thời điểm ta ôm lấy quần áo của các sư tỷ sư muội chạy đi, ta liền biết là đã bị sư phụ lừa gạt, ta tưởng là các nàng không dám đuổi theo ta, không ngờ được các nàng lại dám, có không biết bao nhiêu người, cao thấp, trắng đen, mặc quần áo hay không mặc quần áo, đều điều khiển pháp bảo đuổi theo ta ở phía sau, ở bên trong còn có một nữ tử nặng tối thiểu 300 cân, vừa đuổi theo vừa hô hào cái gì mà trả thanh xuân lại cho ta. Cũng chính là vào ngày đó, khi bị mắc kẹt, ta biết chính mình nhất định phải liều mạng, ta không biết kết cục khi bị những sư tỷ sư muội này bắt được là gì, nhưng ta biết là chính mình nhất định sẽ còn thảm hơn vô số lần so với chết, cho nên ta đã liều mạng. Ta dựa vào một người một kiếm, vừa đánh vừa trốn, vào thời điểm nguy hiểm nhất, ta đồng thời đối mặt với sự vây công của tối thiểu 7 vị sư tỷ dưỡng tức tầng 4, còn có 3 vị sư tỷ dưỡng tức tầng 5, lại thêm một sư tỷ nặng 300 cân, cổ lực lượng không có cách nào hình dung kia, cơ hồ đã muốn xé nát ta ra, cổ sát khí mãnh liệt kia, khiến cho trái tim của ta cũng đều muốn nhảy ra. Mấu chốt nhất là thịt trắng ở bốn phương tám hướng, thế là ta nhắm mắt lại, toàn lực thi triển trượng kiếm giang hồ. Lâm Phong Vũ. Ta đã thành công, lúc bị truy đuổi ta đã sắp đạt tới cảnh giới nhập tâm, kết quả là trực tiếp liền đạt đến cảnh giới nửa bước nhập thần, đó vốn là cảnh giới mà ta đau khổ theo đuổi, nhưng khi thành công ta lại không cảm thấy vui sướng, ta chỉ cảm thấy may mắn là cuối cùng vẫn sống tiếp được. Mà đối với sự tình Phương Quý gặp phải đêm hôm đó, A Khổ sư huynh kể lại càng thêm sinh động. Ngày đó, ta bay qua bốn ngọn núi, vượt qua bảy tòa sơn cốc, tìm tòi trong tám mảnh rừng, rốt cục mới tìm được Phương Quý sư đệ. Vào lúc mà ta móc hắn ra từ trong hốc cây, hắn thế nhưng là vô cùng thê thảm, đầy người đều là máu, cả người sững sờ giống như một khúc gỗ, gọi cũng không tỉnh, trong mắt thỉnh thoảng xoay một vòng. Dù là miêu tả đối với một đêm này truyền kỳ cỡ nào, Phương Quý cũng đúng là đã thành công luyện thành kiếm thứ nhất trong một đêm này. Một kiếm trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ này, hắn không chỉ có nhập tâm, còn gần đạt tới nhập thân. Sau đó, ngay cả A Khổ cũng đều sợ hãi thán phục trước thiên phú của Phương Quý. Lúc này chỉ mới bất quá khoảng chừng 7 tháng thời gian, Phương Quý liền tu luyện một kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm ca này tới cảnh giới cỡ này, đã là sự tình chưa bao giờ nghe thấy. Lúc trước kẻ đi khiêu chiến khắp nơi cuối cùng bị người chôn ở phía sau núi kia cũng không có loại hiệu suất này. Hơn nữa A Khổ sư huynh rất xác định, thành công của Phương Quý là không thể lặp lại, chuyện này chỉ có thể nói rõ Phương Quý sư đệ quả nhiên là một thiên tài. Luyện kiếm cần phải rèn sắt khi còn nóng. Mà sau khi phát hiện ra tốc độ tu luyện kiếm đạo nhanh chóng kinh người của Phương Quý, trong căn nhà cọ ở phía sau núi, mà Cửu ca lộ ra thần tình nghiêm túc, nói, người có thể nắm giữ kiếm thứ nhất ở bên trong một thời gian ngắn như vậy, thậm chí là còn đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần, thiên phú quả thực là không tệ, nhưng người muốn đạt tới cảnh giới nhập thần kiếm thứ nhất chân chính, vậy thì phải cần có thời cơ, người cũng không có khả năng vào sau khi mỗi một kiếm đều đạt tới cảnh giới nhập thần lại đi học kiếm tiếp theo, vậy thì quá chậm. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mỉm cười nói, cho nên ta định truyền cho ngươi cả ba kiếm, chỉ là luyện kiếm. Phương Quý nghe thế liền nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể lại đi đến Tiểu Bích Hồ. Mà Cửu ca nghe vậy sắc mặt lập tức có một chút thất lạc. Về sau nghe A Khổ kể lại, vào lúc Phương Quý bị một đám nữ đệ tử truy sát, mà Cửu ca ngồi xổm ở trên đỉnh núi xem rất đã nghiền con đường tu hành là gian nan hiểm trở vô tận. Phương Quý không chỉ có học xong kiếm thứ nhất ở trong một đêm này, mà còn thực sự hiểu được câu nói này. Sự vất vả trong khoảng thời gian trước là không hề uổng phí. Phương Quý nắm giữ Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ nhất đến cảnh giới nửa bước nhập thần là không nói, hai kiếm khác cũng đã được truyền, chỉ là bây giờ Phương Quý cũng không dám lại chạy đến Tiểu Bích Hồ dùng phương pháp liều mạng như vậy để tu luyện. Bất quá cũng may, Thái Bạch Cửu Kiếm ca vốn là nhất mạch tương thừa, hắn có hỏa hầu ở trên kiếm thứ nhất, muốn học hai kiếm khác cũng dễ hơn rất nhiều. Chuyện này giống như là học thư pháp và học vẽ tranh, có cơ sở cùng với không có cơ sở là khác biệt cực lớn. Có cơ sở của kiếm thứ nhất, hai kiếm ở phía sau cho dù là tự mình khổ luyện, muốn đạt tới cảnh giới nhập tâm cũng sẽ không quá khó khăn. Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần giống như kiếm thứ nhất tất nhiên là xa xa khó vời. Ý tứ của Mạc Cửu ca vẫn là muốn để cho Phương Quý đi đến Tiểu Bích Hồ, nhưng đã bị Phương Quý nghiêm túc cự tuyệt ở trong núi Thanh Tĩnh, tiến vào trong tu hành, liền hoảng hốt phát giác ra thời gian trôi qua rất nhanh. Bây giờ Phương Quý ở phía sau núi cả ngày, ngay cả Hồng Diệp Cốc cũng đều không có trở về, nhưng Hồng Diệp Cốc ngược lại là không có quên hắn. Vào một ngày trong khi đang luyện kiếm, hắn liền thấy bản tên ở bên hông mình bỗng nhiên biến thành màu đỏ, có thanh âm lặng lẽ vang lên. Đây là thứ quỷ gì? Phương Quý cúi đầu nhìn, cảm thấy vướng bận, liền ném bản tên sang một bên. A Khổ sư huynh vừa mới hầu hạ xong mấy con lợn rừng trở về thấy được, lại là giật mình, vội vàng nhặt lên, nói, Phương Quý sư đệ, đây là Tiên môn đang tiến hành triệu tập đệ tử, nhanh đi đi. Triệu tập đệ tử? Phương Quý có một chút phát mộng hỏi, có chỗ tốt gì mà muốn triệu tập ta? A Khổ sư huynh sững sờ một lúc mới nói, ngươi tưởng là ăn cơm ở Tiên môn mà không cần làm việc sao, mau mau đi đi, nếu tới chậm sẽ bị phạt. Lúc này Phương Quý mới hiểu được lợi hại, vội vàng nhặt bản tên lên, đạp vào phi kiếm, bay thẳng về hướng Hồng Diệp Cốc. Đây cũng là do hắn không hiểu quy củ tiên môn, vào lúc ở trong Ô Sơn Cốc, cơ hồ là không có quy củ tiên môn quản thúc bọn hắn, tiên môn cũng không cần phải quá mức quản thúc đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng ở Hồng Diệp Cốc lại là có rất nhiều nhiệm vụ, chỉ là do Phương Quý một mực ở lại phía sau núi, cũng không hiểu rõ những quy củ này. Phi kiếm lao vung vút, Phương Quý rất nhanh liền bay tới cửa ra vào Hồng Diệp Cốc, ở phía xa xa liền nhìn thấy trên một mảnh vách núi ở ngoài Hồng Diệp Cốc có rất nhiều người tụ tập, căng mắt nhìn kỹ, hơn phân nửa đều là người hắn nhận biết, mấy người Trương Kinh, Hướng Nguyệt Nhi, Mạnh Lưu Hồn đều là ở trong đó, phần lớn đều là người trổ hết tài năng ở trong thí luyện thập lý cốc sau đó tiến vào Hồng Diệp Cốc, liền vội vàng lướt tới. Nhóc con, người rốt cuộc cũng tới rồi, trưởng lão vừa mới đếm xong 10 hơi, nếu như người đến trễ một chút sẽ bị phạt. Vừa thấy được Phương Quý chạy đến, Hướng Nguyệt Nhi liền xoay người nhìn qua, liếc mắt lườm Phương Quý. Phương Quý há miệng liền nói một cách không khách khí, ván gỗ. Hướng Nguyệt Nhi giận dữ, nói, không được gọi ta là ván gỗ. Phương Quý nói, được, ta sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, táo chua nhỏ. Hướng Nguyệt Nhi nghe vậy liền phát mộng, táo chua nhỏ lại là thứ quỷ gì? 10 hơi đã hết, nếu còn có đệ tử chưa tới, trực tiếp đi đến giới luật đường chịu phạt. Cũng ngay vào lúc này, ở phía trên bệ đá, một vị trưởng lão người mặc áo đây từ từ mở mắt, quét mắt nhìn phía dưới một chút, đám đệ tử đều là lập tức im lặng không dám nói, ngay cả Hướng Nguyệt Nhi cũng đều ngậm miệng lại, chỉ là cúi đầu nhìn ngực của mình, âm thầm suy nghĩ về hàm nghĩa của táo chua nhỏ, mà phản ứng của vị trưởng lão mặc áo đây kia đối với đám đệ tử dường như là cũng khá hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều là đệ tử thông qua thí luyện thập lý cốc sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, bây giờ đã gần đến một năm, bởi vì tu vi của các ngươi không đủ, thuộc pháp không tinh, cho nên ở trong một năm này tiên môn vẫn luôn không có an bài cho các ngươi nhiệm vụ gì, nhưng chắc hẳn là các ngươi cũng đều biết, Hồng Diệp Cốc không thể so với Ô Sơn Cốc, tiến vào Hồng Diệp Cốc là để tu hành, cũng phải kiếm lấy công đức. Công đức chính là cơ sở của các ngươi tại tiên môn nghe hắn nói, chúng đồng môn ở chung. Quanh đều âm thầm gật đầu. Chỉ có Phương Quý là lộ ra vẻ mặt phát mộng, hỏi, công đức là gì? Ở trên bệ đá, trưởng lão mặc áo đây kia tiếp tục nói, muốn kiếm lấy công đức thì cần lĩnh phù chiếu tiên môn, Ô Sơn Cốc có thời hạn 3 năm, trong thời gian 3 năm, không tu đến dưỡng tức trung giai thì sẽ phải rời khỏi tiên môn, tự mưu sinh, mà Hồng Diệp Cốc lại có số lượng công đức, các ngươi đều cần phải hoàn thành phù chiếu nhất định, đạt tới số lượng công đức nhất định mới có thể hưởng thụ tài nguyên của tiên môn. Phương Quý nghe vậy lại càng phát mộng, hỏi, phù chiếu là gì? Người giỏi đang luyện đan, người giỏi phù chế phù, người giỏi khí thì đi đến Thiết Hỏa Sơn hỗ trợ, phù chiếu có rất nhiều chủng loại, chỉ cần các ngươi chăm chỉ, sẽ luôn luôn có thể hoàn thành số lượng công đức cần có, mà người chuyên tu chiến pháp thì chỉ có thể rời núi chém yêu trừ quỷ, dọn sạch nhân gian. Lần này gọi những người các ngươi tới bởi vì các ngươi chính là những người chuyên tu chiến pháp, đã đến thời điểm rời núi mài dũa. Một phen trưởng lão mặc áo đây quét ánh mắt qua những đệ tử chuyên tu chiến pháp ở phía dưới, khẽ gật đầu một cái, nói, các ngươi tất nhiên cũng đã sớm biết chuyện này, bây giờ thời cơ đã tới, các ngươi hẳn là cũng đã sớm phân đội chọn tốt nhiệm vụ để làm rồi đúng không? Phương Quý nghe đến đây thì đã sắp khóc, cái phân đội này lại là thứ quỷ gì? Trưởng lão mặc áo đây triệu tập đám đệ tử tới, sau khi dặn dò một phen liền rời đi. Những lời này của hắn cũng coi như là định ra một cái điều lệ cho đám đệ tử mới tấn thăng. Ở trong vòng một tháng, những đệ tử mới tấn thăng này đều phải chứng minh giá trị của mình, hoàn thành số lượng công đức cơ bản nhất, bằng không thì sẽ không có cách nào tiếp tục hưởng thụ tài nguyên bồi dưỡng của tiên môn. Cũng đến lúc này, Phương Quý mới hiểu được lời nói của A Khổ sư huynh trước đây. Ô Sơn Cốc ngoại trừ có 3 năm thời hạn, thật sự là một nơi thoải mái nhất trong ba cốc, cứ mỗi tháng đến nhận linh thạch là được rồi. Tài nguyên cùng với điều kiện tu hành tại Hồng Diệp Cốc tự nhiên là cao hơn Ô Sơn Cốc không ít, còn được truyền thụ công pháp truyền thừa, nhưng tương ứng, áp lực cũng sẽ lập tức lớn hơn rất nhiều, không chỉ cần phải học nhiều thứ hơn, còn cần hiệu lực vì tiên môn, thành lập công đức, mà Hồng Diệp Cốc cũng là một nơi như vậy. Ở trong ba cốc, Thanh Khê Cốc được tiên môn xem trọng nhất sẽ cần phải gánh chịu bao nhiêu áp lực thì lại càng không cần phải nói. Tiên môn cho những đệ tử mới tấn thăng như bọn hắn gần một năm thời gian để đề thăng tu vi, lĩnh hội công pháp, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà bây giờ, kỳ hạn nhiệm vụ lần này kỳ thật chính là một lần khảo nghiệm xem thử có nên giữ bọn hắn lại hay không. Sau khi Phương Quý hiểu được những việc này, trong lòng tự nhiên là có một chút hoảng hốt, đợi đến khi trưởng lão vừa đi, liền chạy như bay tới công đức điện để tìm hiểu. Tới nơi này, đã thấy ở bên trong công đức điện, bốn phương tám hướng đều là giá đỡ, ở bên trên đặt từng cuốn điển tịch thật dày, mà ở phía trên vách tường phía đối diện còn treo vô số lệnh bài, một hàng lại một hàng, có màu sắc khác nhau. Phương Quý quan sát kỹ càng liền thấy được sự khác biệt của những lệnh bài này. Lệnh bài ở phía dưới cùng nhất có trong cửa tiên môn, bồi dưỡng linh điền, vận chuyển núi đá, vận chuyển bụi đan, nhưng đều chỉ là một chút việc vặt trong tiên môn, đều có thể nhận được công đức, chỉ là ít đến thương cảm. Lại lên cao hơn một chút thì là các loại luyện đan, luyện chế vũ khí, tô vẽ trận văn, phần lớn cũng là một số nhiệm vụ cơ sở nhất cũng là đơn giản nhất, cũng nhận được công đức, nhiều hơn lệnh bài ở phía dưới cùng một chút, số lượng công đức cũng không phải là cố định, mà là căn cứ theo số lượng để định ra. Hướng ánh mắt lên trên, hai mắt của Phương Quý ngược lại là tỏa sáng. Lệnh bài ở phía trên cùng là cực ít, chỉ có 3 tấm, lại đều là màu đỏ, nhìn qua liền biết những lệnh bài này đều là ra ngoài trảm yêu phục ma, không có bao nhiêu nội dung cụ thể ở phía trên, nhưng số lượng công đức lại cực kỳ phong phú, so sánh với lệnh bài ở phía dưới, số lượng công đức đều là 1 điểm, 2 điểm, tối đa cũng chỉ có 10 điểm, nhưng ở bên trong 3 tấm lệnh bài ở phía trên nhất, công đức đều là 3.000 điểm. Phương Quý nhìn có một chút quán mắt, thầm nghĩ, phù chiếu tiên môn thế mà lại có nhiều chủng loại như vậy. Hi hi, nhóc con, có phải là ngươi đang cảm thấy phát mộng? Cũng vào lúc Phương Quý đang tìm người để hỏi thăm một chút tình hình, ở bên cạnh vang lên giọng của một nữ hài, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Nguyệt Nhi chẳng biết vào lúc nào đã tiến tới, đắc ý nói, trước đó ta đã nói cho ngươi biết, không thể mỗi ngày đều ở phía sau núi táo chua nhờ. Phương Quý há mồm mở miệng nói, bỗng nhiên nghĩ đến việc mình có việc muốn hỏi nàng, vội vàng sửa cách xưng hô, nói, tiểu tiên tử, ngươi hãy nói cho ta biết một chút. Ngươi gọi ta là tiểu tiên tử. Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, nói, gọi một lần nữa cho ta nghe xem. Phương Quý nở một nụ cười ôn hòa nói, lần đầu tiên gặp ngươi ta đã cảm thấy không rõ, tại sao lại có một người vừa có dáng dấp xinh đẹp lại vừa có tu vi cao như vậy. Hứa Nguyệt Nhi nhất thời tâm hoa nộ phóng, nếu như là vào lúc bình thường, người khác gọi nàng 10 câu tiểu tiên tử, nàng cũng đều không nhất định coi ra gì, nhưng kẻ trước mắt này từ lúc gặp cho đến giờ đều không nói qua lời gì tốt đẹp, bây giờ lại bỗng nhiên thay đổi cách nói, ngược lại là khiến cho nàng có một chút niềm vui ngoài ý muốn, đôi mắt vui đến mức cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười nói, hiếm khi thấy ngươi nói ngọt một lần, ngươi hẳn là biết được lợi hại rồi đúng không? Lần trước ta tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết, tiến vào tiên môn là phải tạo một chút quan hệ với đồng môn, bình thường ngươi ở trong Hồng Diệp Cốc ngay cả cái mặt cũng đều không lộ ra, bây giờ vừa vặn là rất tốt, nước đã ngập tới chân, cảm thấy luống cuống tay chân đúng không? Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Phương Quý liên tục gật đầu, hỏi, chuyện phù chiếu này là như thế nào? Phù chiếu chính là nhiệm vụ của tiên môn, hoàn thành phù chiếu là liền có thể tích lũy công đức. Hứa Nguyệt Nhi cười híp mắt, đi tới bên cạnh Phương Quý tiến hành giảng giải, trước đó ngươi cũng đã nghe Thạch trưởng lão nói qua rồi, Hồng Diệp Cốc không phải là ở không, chúng ta có thể nhận lấy tài nguyên, học tập công pháp ở nơi này, nhưng tương ứng cũng cần phải tích lũy công đức, chỉ có hoàn thành số lượng công đức nhất định mới có thể tiếp tục tu hành ở trong tiên môn, thậm chí là kiếm được nhiều công đức, còn có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên ngoài định mức. Nàng dùng đầu ngón tay để tính toán, nói, bổ khí đan cấp thấp là một linh tệ một viên, mà một phần công đức liền có thể đổi được một viên, cho nên ở trong tiên môn, công đức cũng có thể được dùng như là tiền tài, càng quan trọng hơn là, thứ mà tiền có thể mua được, công đức cũng có thể đổi được, nhưng một số thứ mà công đức đổi được, tiền tài lại không nhất định có thể mua được, cho nên thật sự muốn so sánh, công đức là còn trọng yếu hơn so với tiền tài. Phương Quý nghe thế liền lẩm bẩm, công đức đúng là rất trọng yếu. Hắn ở sau núi đã được một đoạn thời gian, bình thường mặc dù một lòng luyện kiếm, nhưng tu hành cũng không có chậm trễ, những linh dược linh đan có được từ trong tay của Trương Xuân Sơn trước đó đã sớm ăn hết, lại tiêu hao hơn phân nửa linh thạch trước đó, bây giờ chính là thời điểm nghèo nhất. Hứa Nguyệt Nhi ngược lại là rất vui vẻ giới thiệu cho Phương Quý, chỉ vào phù chiếu ở phía dưới cùng nhất, nói, phù chiếu có rất nhiều chủng loại, đều là nhiệm vụ của tiên môn, phương pháp mà đệ tử Hồng Diệp Cốc kiếm lấy công đức cũng không giống nhau, trên thực tế, là một chút việc vặt trong tiên môn là cũng có thể kiếm được công đức cơ bản nhất, cao minh hơn một chút, chính là luyện đan chế khí, vẽ phù tô trận cho tiên môn, đây cũng là nhiệm vụ thoải mái nhất, những đệ tử có khả năng đặc biệt ở trên phù khí trận đan đều đi trên con đường này, bọn hắn từ lúc bắt đầu học tập liền có thể kiếm được công đức, học phù thì chế phù, học trận pháp thì chế tác trận giản, mỗi khi hoàn thành một lần, chính là một điểm công đức, tài nguyên cơ sở ở trong tiên môn chính là do bọn hắn cung cấp. Thông qua loại phương pháp này, công đức mà bọn hắn kiếm được mặc dù hơi chậm một chút, nhưng góp gió thành bão, sẽ luôn luôn có thể hoàn thành. Phương Quý nghe đến đây, nhịn không được mà nhíu lông mày, hỏi, tiên môn yêu cầu chúng ta phải kiếm được bao nhiêu công đức? Rất ít. Hứa Nguyệt Nhi nói, năm thứ nhất nhập cốc, bất quá cũng chỉ có số lượng 300 công đức mà thôi. Vậy mà còn ít. Phương Quý nhìn những tấm lệnh bài kia, âm thầm tính toán, nói, nếu như ta đi móc nhà xí, vậy chẳng phải là phải móc đến 3 năm. Hứa Nguyệt Nhi nghe thế liền biểu môi nói, chẳng lẽ ngươi không thể có tiền đồ hơn một chút hay sao? Phương Quý im lặng nói, ta cũng không biết làm những thứ khác coi như ngươi biết cũng làm không kịp. Hứa Nguyệt Nhi đắc ý cười cười, chỉ vào lệnh bài màu đỏ ở phía trên nhất, lộ ra thần sắc nghiêm chỉnh, nói, ở trong tiên môn, có số lượng công đức cao nhất, nhưng cũng hung hiểm nhất, có tính khiêu chiến lớn nhất, chính là những phù chiếu trảm yêu trừ ma này. Dạng phù chiếu này, một khi hoàn thành một đạo là đủ để bù đắp được mấy trăm đạo phù chiếu khác. Nàng nói đến chỗ này, cũng không nhịn được mà có một chút kiêu ngạo, nói, cho nên, dạng phù chiếu này là thích hợp với đệ tử tu luyện chiến pháp nhất. Bình thường đệ tử chuyên tu chiến pháp là tu luyện tại tiên môn, chỉ có tiêu hao, không có bổ sung, hơn nữa bình thường cũng không có cơ hội kiếm được công đức, nhưng cứ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi ra ngoài trảm yêu phục ma một lần, chỉ cần một lần này lại kiếm được công đức cao hơn những người khác. đúng là rất cao, tới 3.000 điểm công đức. Phương Quý nhìn lướt qua liền lắc đầu nói, người coi ta là kẻ ngốc sao, công đức cao như vậy, nào có dễ dàng làm như vậy. Hứa Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn hắn, nói, nghĩ gì thế, ngươi cho rằng nhiệm vụ có điểm công đức cao như vậy là một người có thể làm được. Sau khi trào phúng Phương Quý một câu, lúc này nàng mới tiếp tục giải thích, nói, những nhiệm vụ đi ra ngoài trảm yêu trừ ma này đều là do mọi người cùng nhau ra ngoài hoàn thành, mỗi người đảm nhiệm chức vụ của mình, còn phải có sư huynh sư tỷ nắm giữ bản lĩnh cao cường dẫn đội mới được, mọi người cùng nhau lĩnh phù chiếu, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về tiên môn, sẽ do người lĩnh đội phân phối theo công sức, mỗi người nhận được một bộ phận công đức là cũng đã đầy đủ. Nếu là như vậy thì được, khó trách vừa rồi lão đầu kia lại hỏi chúng ta đã phân đội tốt hay chưa, nghĩ như vậy, Phương Quý liền nhìn ba đạo phù chiếu kia, chỉ thấy phân biệt có ba loại hình là truy tà, trừ ma, phục yêu. Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh đã lấy một cuốn sổ thật dày ở trên giá đỡ xuống, lật ra vài trang, đưa cho Phương Quý nhìn, nói, ba đạo phù chiếu này đều rất khó lường, một cái là ở bên trong ô áp sơn có tà khí ma sơn tiết lộ, đản sinh ra một nhóm ma yêu, bây giờ đã hủy mấy tòa thôn trang, cho nên triều đình đã thỉnh cầu sự giúp đỡ của tiên môn, cần một đội đệ tử tiên môn đi tiêu diệt toàn bộ đám ma yêu kia. Một cái là yêu nhân tán tu đi ra từ ma sơn cướp đoạt ma kim ở bên trong sở quốc, bọn hắn đã chạy đến lãnh địa của Thái Bạch Tông chúng ta, cần đệ tử tiên môn chúng ta đi ra ngoài giết chết bọn hắn, sau đó đưa ma kim vào trong bảo tàng của tiên môn. Mà cái cuối cùng thì là Quy Lâm quận ở bên ngoài 300 dặm, có một loại dị thú ở trong núi, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đã có thành tựu, tối thiểu cũng có trình độ trung giai, cho nên tiên môn tuyên bố phù chiếu, để cho đệ tử tiên môn chúng ta ra ngoài bắt nó mang về, ba nhiệm vụ này đều không thể coi thường, mất tập trung một chút là liền có khả năng ném mạng nhỏ đi, cho nên số lượng công đức mới có thể cao hơn những nhiệm vụ khác nhiều như vậy. Hứa Nguyệt Nhi giảng giải rõ ràng những nhiệm vụ này cho Phương Quý nghe, sau đó đóng sổ ghi chép lại, cười hì hì nói, ba đạo phù chiếu này, nào có cái nào mà một người có thể làm được, coi như là các sư huynh sư tỷ ở bên trong Thanh Khê Cốc chỉ sợ là cũng không làm được, cho nên đều là do một số các sư huynh sư tỷ ở trong Hồng Diệp Cốc tiếp nhận, chúng ta đi theo làm là được, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể gia nhập vào một đội ngũ nào đó mới được. Phương Quý nghe thế liền hỏi, hiện tại ai đã nhận phù chiếu? Hứa Nguyệt Nhi nói, nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ ma yêu là do Nhan sư tỷ đảm nhận. Chúng ta sẽ đi theo Nhan sư tỷ hoàn thành cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ truy sát yêu nhân nắm giữ ma kim là do Triệu Thái Hợp sư huynh đảm nhận. Ai, hắn mặc dù là tiến vào Hồng Diệp Cốc cùng với chúng ta, nhưng người ta tâm cao khí ngạo, không muốn đi theo người bên ngoài, nhất định phải do chính mình nhận phù chiếu, sau đó thu hút nhân thủ đi theo hắn hoàn thành. Phương Quý cũng đã từng nghe qua cái tên Triệu Thái Hợp này, không nhịn được mà có một chút động dung. Cũng là người thông qua thí luyện thập lý cốc tiến vào Hồng Diệp Cốc, thế mà lại có bực quyết đoán này. Nhưng mà tính tình của Triệu Thái Hợp sư huynh rất kiêu ngạo cũng rất điên rồ, hắn cũng không đặt người bình thường vào mắt, hơn nữa nghe nói là hắn đã tìm đủ nhân thủ, sẽ không nhận thêm người khác, cho nên bây giờ ngươi vẫn nên tìm kiếm một đội ngũ để gia nhập, nếu muốn nhận phù chiếu mà nói, vậy cũng chỉ có nói đến đây. Nàng cố ý dừng lại một chút, dương dương đắc ý khoanh hai tay nói, mau đến van cầu ta. Con nhóc này muốn mình van xin Phương Quý thấy nàng, như vậy liền biết nàng đang muốn hắn van cầu. Van cầu người khác trái lại cũng không sao, nếu thực sự không được thì ngã nhào xuống đất ôm bắp đùi cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng Phương Quý vẫn một mực nhớ kỹ sự tình Trương Xung Sơn vì nàng mà đánh mình một chưởng, phần cừu oán ở trong lòng này cũng chưa có bỏ qua, trong vô thức liền có một chút cảnh giác trong lòng đang do dự, chợt nghe thấy ở bên cạnh có một người nói, ha ha, đây là quỷ ảnh tử Phương Quý sư đệ sao? Người biết ta? Phương Quý khẽ giật mình, xoay người nhìn sang, chỉ thấy người này mặc áo bào đỏ, lưng đeo bội kiếm, lộ ra vẻ mặt hòa khí. Nam tử áo đỏ vái chào một cái, cười nói, ha ha, người ở trong top 10 thí luyện thập lý cốc đều là lương tài trong tiên môn. Có ai mà không biết, vừa rồi hai người các ngươi nói chuyện ta cũng đã nghe thấy, xin hãy tha lỗi vì mạo muội quấy rầy, ta chính là Diệp Chân ở Hồng Diệp Cốc, thực sự không dám giấu giếm, ở trong ba đạo phù chiếu kia, phù chiếu thu phục yêu thú chính là do Lữ Phi Nham sư huynh nhà ta đảm nhận, bây giờ còn đang tìm kiếm nhân thủ, còn thiếu một vị đồng bạn am hiểu ngự kiếm. Phương Quý sư đệ từ trước đến nay có danh hào là quỷ ảnh tử, không biết là có hứng thú gia nhập vào chúng ta hay không? Ồ, nghe thấy lời này, hai người Phương Quý cùng với Hứa Nguyệt Nhi cũng hơi khẽ giật mình. Hứa Nguyệt Nhi có một chút phát mộng, không ngờ được Phương Quý lại rất được hoan nghênh. Phương Quý thì là cảm thấy nao nao, đánh giá người trước mắt này một chút, có một chút cảm giác không thích nét cười của người này, mặc dù nhìn đối phương rất hòa ái, nhưng lại khiến cho bản thân cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười mừng rỡ, khách khách khí khí hỏi người này, vị Diệp sư huynh này, ở phía các ngươi có bao nhiêu người, bây giờ đã chuẩn bị xong hay chưa? Nếu hàng phục yêu thú mà nói, có nắm chắc lớn hay không? Diệp Chân cười cười, nói, người lĩnh đội của chúng ta là Lữ sư huynh, đã có tu vi dưỡng tức lục trọng, tinh thâm thuộc pháp, tài trí vô song, mà những đệ tử khác là cũng là người đã lĩnh qua nhiều lần phù chiếu, đều là kẻ có kinh nghiệm, nếu như không phải lần này nhất định phải tìm người am hiểu tốc độ phi kiếm mà nói, chỉ sợ là đã sớm chiêu đủ nhân thủ, ngược lại là cũng không có đợi đến lúc này mới mời chào Phương sư đệ, hơn nữa chúng ta coi trọng chất lượng không trọng số lượng, chỉ có 6 người, nếu như hoàn thành đạo phù chiếu này, công đức mà mỗi người được chia cũng sẽ nhiều hơn một chút. Phương Quý nghe thế, trong lòng càng là hơi động một chút, hỏi, lại có chuyện tốt như vậy sao? Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh đã có một chút không vui, nói với Diệp Chân, này, người muốn cướp người của ta sao? Diệp Chân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Hứa sư muội nói quá lời rồi, còn phải xem thử Phương Quý sư để lựa chọn bên nào. Nói xong hai người đều quay đầu lại nhìn Phương Quý. Hứa Nguyệt Nhi thở phì phò, Diệp Chân thì là lộ ra vẻ mặt hòa khí. Bọn hắn đều muốn ta gia nhập. Có vấn đề. Phương Quý nói thầm ở trong lòng, trong tiên môn, ai không biết là ta may mắn đoạt được top 10, ta sẽ đáng giá cho bọn hắn coi trọng như vậy. Mặc dù bây giờ Phương Quý chính là người nổi bật ở bên trong các đệ tử mới tấn thăng, đoạt được top 10 trong thí luyện thập lý cốc, cũng có một phần tư chất, nhưng Phương Quý lại biết nếu so sánh bản thân với những người khác trong top 10 là khá chênh lệch. Hai phe nhân mã này nếu thật sự chỉ là vì mình ở trong top 10 mới tới mời chào mình, vậy thật đúng là chuyện tiếu lâm, mà nếu không phải là bởi vì mình ở trong top 10 mới tới mời chào, vậy thì nhất định là có mục đích khác trong lòng nghĩ như. Vậy, ở trên mặt của hắn lại là lộ ra sắc mặt dương dương đắc ý, cười nói, hai phe các ngươi đều có thành ý như vậy, thật đúng là khiến cho ta không dễ lựa chọn. Hứa Nguyệt Nhi nhìn thấy cái bộ dáng đắc ý này của hắn, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, đành nói, nhóc con, ta nói cho ngươi biết, là nhan sư tỷ bảo ta tới tìm ngươi. Nàng cảm thấy ngươi là một kẻ đáng giá để đào tạo, cố ý muốn đề điểm ngươi, huống hồ ở trong lần thí luyện trước đó, chúng ta cũng coi như là gây ra một chút không thoải mái cho ngươi, nhàn sư tỷ cũng là hy vọng mượn cơ hội lần này để bồi thường tổn thất đối với ngươi lúc đó. Phương Quý cẩn thận đánh giá nàng lúc nói chuyện, phát hiện ra nàng không giống như là giả mạo. Nhìn nàng giống như là rất kênh kiệu, nhưng thật ra là phụng mệnh người khác đến tìm chính mình. Đối với nhàn sư tỷ mà nàng nhắc tới, Phương Quý cũng không quá quen thuộc. Bất quá nhập môn lâu như vậy hắn cũng đã nghe qua một chút, nghe nói vị nhan sư tỷ này cũng là người nổi bật ở bên trong Hồng Diệp Cốc, là một trong mấy vị đệ tử thiên tài có hy vọng tiến vào Thanh Khê Cốc nhất, có thanh danh rất là không tệ. Phương Quý không biết vì sao nàng lại coi trọng hắn, nhưng khả năng muốn hại hắn cũng không lớn. Về phần Diệp Chân ở bên cạnh, Phương Quý xoay người cười cười với Diệp Chân. Diệp Chân thấy hắn cười, cũng cười theo. Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng, cười cũng giống như hồ ly, kẻ này không phải là người tốt hai phe đến mời chào, ai tốt ai ác, Phương Quý đã rất rõ ràng. Chuẩn bị đưa ra quyết định, nhưng theo thói quen hắn lại tháo đồng tiền ở trên cổ xuống, cố ý cười nói, đây là lần đầu tiên ta lĩnh phù chiếu, cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Vừa nói chuyện, hắn vừa cong ngón tay búng ra, sau đó đặt đồng tiền lên mu bàn tay. Chính diện thì tuyển táo chua, mặt sau thì tuyển hồ ly. Phương Quý âm thầm nghĩ ở trong lòng, mở lòng bàn tay ra xem xét, lập tức giật mình. Đồng tiền lần này chính là hướng mặt có đồ án tiên điện mơ hồ lên trên. Đồng tiền thế mà chỉ dẫn mình lựa chọn Diệp Chân. Ngươi cũng đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Hứa Nguyệt Nhi thấy hắn thế mà ném tiền đồng vào lúc này, không khỏi có một chút nóng nảy, hừ một tiếng. Mà ở trên mặt của Diệp Chân thì lộ ra vẻ tươi cười có thâm ý, ta sẽ tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn. Phương Quý nói ở ngoài miệng, còng ngón tay búng ra một lần nữa, sau đó giữ đồng tiền lại. Sau khi mở lòng bàn tay ra xem xét, trong lòng của hắn lập tức nhấc lên một trận gợn sóng, hắn cũng là bởi vì cảm thấy kết quả mà đồng tiền chọn ra lần này không giống lắm với phán đoán của mình, cho nên mới nổi lên lòng nghi ngờ, tung đồng tiền lần thứ hai. Nhưng không ngờ được, kết quả chọn ra lần này lại vẫn là Diệp Chân, cái kết quả này đã chuẩn xác đến mức không thể lại chuẩn xác hơn, khiến cho ở trong lòng của hắn có lựa chọn. Trải qua sự cân nhắc thận trọng của ta, Phương Quý có một chút đắc ý thu hồi đồng tiền, cười nói, ta chọn Diệp sư huynh. Hứa Nguyệt Nhi lập tức mở to hai mắt hỏi, người xác định? Nàng nhìn thấy Phương Quý thế mà dựa vào việc tung đồng tiền để quyết định, còn tưởng rằng là hắn cố ý hồ nháo, chế nhạo chính mình. Phương Quý trả lời vô cùng khẳng định, đương nhiên là xác định. Phương Quý sư để làm ra lựa chọn rất sáng suốt. Diệp Chân nghe vậy liền mỉm cười nói. Ha ha, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi thấy Phương Quý đã làm ra quyết định, lại là cười hai tiếng rất có thâm ý, nói, nhóc con, đây chính là do tự ngươi chọn, về sau nếu như hối hận mà nói, vậy thì hãy đến năn nỉ ta, nói không chừng ta sẽ đáp ứng. Nói xong nàng nhìn Diệp Chân một chút, xoay người đi. Ta sẽ năn nỉ ngươi. Phương Quý cảm thấy có phần không phục, nói, nằm mơ đi. Nếu như là do chính hắn chọn, trong lòng có khả năng sẽ còn không chắc. Nhưng kết quả do đồng tiền đưa ra lại là hết sức đáng tin cậy. Nhất là vào lúc nãy hắn đã tung đồng tiền hai lần, đều chỉ có một kết quả, liền càng xác định với lựa chọn của mình. Phương Quý sư đệ, nếu đã nhận phù chiếu, vậy thì hãy đi theo ta gặp Lữ sư huynh. Diệp Chân cũng không nhiều lời nữa, mời Phương Quý đi theo hắn. Cái gì? Một lát sau, ở sâu trong Hồng Diệp Cốc, ở dưới một thác nước, nhan sư tỷ đặt đàn ngọc nằm ngang trên đầu gối, nghe sự tình mà Hứa Nguyệt Nhi thuật lại, lông mày không khỏi nhíu lại, nói, ta thấy hắn là một kẻ có thể dạy được. Không đành lòng nhìn hắn bị phế đi, lúc này mới bảo ngươi đi tìm hắn, cho hắn một cơ hội đi ra ngoài lịch luyện cùng với chúng ta, ngươi đã nói rõ ràng với hắn chưa? Tại sao hắn lại lựa chọn đi cùng với Lữ Phi Nham? Hứa Nguyệt Nhi bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, ta đã nói hết lời với hắn, còn kém trực tiếp xin hắn gia nhập vào chúng ta, nhưng cũng không biết tên tiểu tử đó nghĩ thế nào, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền lựa chọn đội ngũ của Lữ Phi Nham sư huynh, đây không phải là muốn chết hay sao? Sắc mặt của Nhan sư tỷ trầm xuống, nói, ngươi hãy đi theo ta nhìn một chút. Nói xong nàng liền đứng lên, đưa tay vẫy một cái, ở dưới đáy đàn ngọc liền có một thanh phi kiếm bay ra. Cũng vào lúc này, Phương Quý đang ngây ngẩn cả người, hắn đang ở phía bắc Hồng Diệp Cốc, ở phía dưới một gốc cổ tùng, hắn thấy được Lữ sư huynh dẫn đầu lần ra ngoài lịch luyện này, cũng nhìn thấy một đám đồng bạn sẽ đi ra ngoài lần này cùng với hắn. Ở trong số những người này, đa số đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc lâu năm có tư chất, hắn chưa từng gặp qua, nhưng có một người ở trong đó lại là kẻ mà hắn làm như thế nào cũng không quên được. Trương Sung Sơn. Phương Quý bất ngờ thấy được Trương Sung Sơn ở trong đám người này, đối phương đang đứng ở sau lưng Lữ sư huynh, cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Quý, nói, Phương Quý sư đệ, đã lâu không gặp, lần này Lữ sư huynh để cho ngươi gia nhập, vẫn là do ta cầu tình đấy. Lần này thật thú vị, Phương Quý nghĩ thầm ở trong lòng. Lúc này, hắn còn có một chút nghĩ mãi mà không rõ, vị Trương Sung Sơn này không phải là càng thân cận hơn với đám người Hứa Nguyệt Nhi hay sao? Xem ra, chính mình giống như là đã tiến vào ổ sói, trên mặt của đám người kia đều đang tràn đầy sự lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả Diệp Chân cũng đều đã thu hồi bộ dáng tươi cười, trong lòng của Phương Quý đã là vô cùng nắm chắc, những người này mời mình tới mà có ý tốt mới là lạ, bất quá đồng tiền thế mà lại lựa chọn bọn hắn, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Trong lòng mặc dù đã suy nghĩ thật nhanh, nhưng ở trên mặt lại giả bộ ra dáng vẻ chột dạ, cười ha ha một tiếng, nói: "Thật sao? Vậy thì đa tạ, bất quá trên đường đi ta đã suy nghĩ kỹ, vẫn là nhiệm vụ chém giết ma yêu thích hợp với ta hơn." Ha ha, cáo từ. Đám người nghe thế liền lập tức cười nhạt. Nhất là Trương Sung Sơn, càng là giống như ẩn giấu đau ở trong vẻ tươi cười, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Người chính là Phương Quý, danh xưng là Quỷ Ảnh Tử. Cũng chính vào lúc này, ở phía dưới cổ tùng, Lữ Phi Nham mặc áo bào trắng, mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Phương Quý một chút, nói, ta đã từng nghe người khác nói về ngươi, mưu lợi thông qua được thí luyện, nhưng lại điều khiển phi kiếm không tệ, chắc hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng vào thời điểm hàng phục yêu thú, lúc này mới đáp ứng để cho ngươi đi theo ta ra ngoài, trước đó ta cũng đã để cho người đến mời chào ngươi, ngươi đã nhận phù chiếu, bây giờ lại bỗng nhiên đổi ý, chẳng lẽ coi quy củ tiên môn là trò đùa hay sao? Phương Quý nghe thấy lời này, liền lập tức biểu hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Cũng chính vào lúc này, Diệp Chân đang cười híp mắt bỗng nhiên nói với Trương Sung Sơn, Trương sư đệ, nhận phù chiếu rồi từ bỏ, sẽ có kết quả như thế nào? Trương Sung Sơn cười cười, nói, bỏ dở nửa chừng sẽ bị coi là đào binh, thu hồi công đức, trục xuất ra khỏi tiên môn. Sắc mặt của Phương Quý dần dần cứng đờ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, đám người ở sau lưng Lữ sư huynh cười rộ lên, trong sự tươi cười tràn đầy vẻ trêu tức. Lữ Phi Nham sư huynh, nhưng cũng chính vào lúc này, trong trời cao, bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi khẽ giật mình, đã thấy trên không trung có hai đạo kiếm quang lướt đến, một vị ôm ấp đàn ngọc, trên dưới 20 tuổi, có khí chất xuất trần, một vị khác đi theo phía sau nàng thì khoảng 15-16 tuổi, trên đầu chải hai cái bím tóc nhỏ, chính là Nhan Chi Thanh cùng với Hứa Nguyệt Nhi ở Hồng Diệp Cốc. Thấy hai nàng đến, Lữ Phi Nham liền nhịn không được mà nhíu mày, đám người ở phía sau hắn thì nhao nhao thi lễ, mở miệng nói, Nhan sư tỷ. Lữ Phi Nham thì thản nhiên nói, Nhan sư muội tới tìm ta là có chuyện gì? Nhan Chi Thanh đứng ở trên phi kiếm, dùng ánh mắt quét xuống phía dưới, dừng lại ở trên mặt của Phương Quý, nói, Lữ sư huynh thứ tội, trước đó không lâu ta đã tiếp nhận phù chiếu chém yêu của tiên môn, bây giờ đang chọn lựa nhân thủ thích hợp, kẻ tên là Phương Quý này đã từng có giao tình cùng với Nguyệt Nhi sư muội, ta thấy hắn có tư chất không kém, người lại cơ linh, ngược lại là có thể giúp đỡ ta một chút, lần này chính là đặc biệt tới đây cầu người. Nghe được lời nói của Nhan Chi Thanh, sắc mặt của đám người Lữ Phi Nham đều là biến hóa, nhất là Trương Sung Sơn. Lúc trước vào thời điểm thí luyện trong thập lý cốc, hắn chính là vì phát hiện ra Phương Quý dường như đã từng trêu chọc Nhan Chi Thanh sư tỷ, lúc này mới quyết định muốn động thủ, vốn cho rằng là sau khi đã thương Phương Quý, vô luận là Nhan sư tỷ hay là Hứa Nguyệt Nhi đều sẽ nhớ nhân tình của hắn, lại không ngờ được, sau đó những người này ngược lại còn trách móc hắn, khiến cho hắn không thể xuống đài được, nếu không phải là về sau đi theo Lữ Phi Nham, nếu không thì ở trong Hồng Diệp Cốc. Không nói là nửa bước khó đi, muốn tu hành cũng nhất định sẽ không thuận lợi như thế. Mà bây giờ, hắn càng là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là Nhan sư tỷ trước đó còn khó chịu đối với thằng nhóc này, vì sao bây giờ lại coi trọng hắn như thế, rõ ràng là hắn đã lựa chọn Lữ Phi Nham sư huynh, thế mà nàng lại còn chuyên đến đây, đặc biệt đòi hỏi thằng nhóc tự tìm đường chết này. Phương Quý bây giờ cũng là cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Hắn cũng không ngờ được, vị sư tỷ họ Nhan này thế mà lại chạy tới đòi hỏi chính mình. Thật sự là bởi vì chính mình quá mức quý hiếm, hay là nói nàng không muốn để cho chính mình rơi vào trong tay của đám người Lữ Phi Nham. Nếu thật sự là muốn giúp chính mình, vậy thì là vì cái gì? Mình giống như là cũng không có quan hệ gì với nữ nhân này. Chờ một chút, vì cái gì mà ta cảm thấy nữ nhân này có một chút tương tự cùng với Hoa Quả Phụ, rõ ràng là có dáng dấp không giống. Bầu không khí biến thành một mảnh trầm mặc, mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người của Lữ Phi Nham. Hắn đứng ở phía dưới cổ tùng, áo bào trắng bồng bềnh, mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn Nhan Chi Thanh một chút, nhớ tới việc nàng không nể mặt mũi đối với mình, trong lòng liền càng không vui, thản nhiên nói, Nhan sư muội cũng quá mức rồi, ngươi tiếp nhận phù chiếu trừ ma, ta cũng tiếp nhận phù chiếu phục yêu, ngươi cần dùng người, chẳng lẽ ta sẽ không cần hay sao? Nhan Chi Thanh hiểu được ý tứ của hắn, có một chút trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng một lần nữa, Lữ sư huynh, ngươi tinh thâm thuộc pháp, đứng hàng đầu ở trong Hồng Diệp Cốc, người ở bên cạnh ngươi cũng đều là kẻ trí dũng song toàn, đạo phù chiếu phục yêu kia đối với ngươi mà nói quả thực là không có độ khó gì, ta không biết vì sao ngươi lại muốn đưa kẻ họ Phương này tới, nhưng ta biết, chúng ta dù sao cũng là người trong tiên môn, làm người làm việc cũng đều cần có một chút nguyên tắc, có một chút ranh giới cuối cùng là không thể tùy tiện đụng vào. Lữ Phi Nham nghe được những lời này, sắc mặt có một chút lạnh lẽo, thản nhiên nói, ta làm việc còn cần ngươi dạy. Hiển nhiên là bầu không khí có một chút cứng nhắc, mọi người ở chung quanh đều là lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Nhan Chi Thanh sư tỷ cùng với Lữ Phi Nham sư huynh đều là nhân tài kiệt xuất ở trong Hồng Diệp Cốc, mà nhân quả dây dưa ở giữa hai người bọn họ cũng được truyền đi rất rộng ở trong Hồng Diệp Cốc, người người đều biết Lữ Phi Nham sư huynh vô cùng có ý đối với Nhan Chi Thanh sư tỷ, nhưng Nhan Chi Thanh sư tỷ từ đầu đến cuối đều không nể mặt mũi, trải qua mấy phen, Lữ Phi Nham sư huynh liền dùng kiếm chém tơ tình, quan hệ giữa hai người ngược lại là trở nên cứng nhắc hơn. Lữ Phi Nham thu nhận Trương Xung Sơn từng có ý đồ đầu nhập vào Nhan Chi Thanh sư tỷ nhưng lại thất bại, cũng vì có tầng quan hệ này, bây giờ Nhan sư tỷ đến đây đòi người, Lữ Phi Nham sư huynh tự nhiên cũng sẽ không thuận theo ý của nàng. Cũng chính vào lúc này, có một giọng nói vang lên, Nhan sư tỷ, đừng nói nữa. Mọi người quay đầu lại và không thể không cau mày. Người nói chuyện chính là Phương Quý, hắn vừa rồi vẫn một mực đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng ngược lại là có nắm chắc, hắn từ trước đến nay đều là người trong nghề nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù không biết vị Nhan sư tỷ này vì sao nhất định phải tới đòi hỏi chính mình, nhưng lại có thể nhìn ra được, nàng là không có ý xấu, vừa rồi những lời nói làm người cần có ranh giới cuối cùng kia, thay vì nói là nói cho Lữ Phi Nham nghe, chẳng bằng nói là nói cho hắn nghe. Nhưng mấu chốt là, hắn không thể đi mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng đồng tiền tại sao lại giúp đỡ hắn lựa chọn đám người Lữ Phi Nham, nhưng hắn lại biết rõ năng lực tránh hại tìm lợi của đồng tiền là chuẩn xác không gì sánh được, nếu nó đã làm ra lựa chọn, vậy thì nhất định sẽ có đạo lý của nó, nhìn bề ngoài cho dù không hợp lý, kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ có lợi đối với mình, cho nên vào lúc này, cho dù có bị đánh chết hắn cũng sẽ không rời khỏi đội ngũ của Lữ Phi Nham. Không chỉ có không thể rời đi, còn không thể bị người khác nhìn ra sơ hở. Thế là hắn liền bày ra bộ dáng khiếp đảm, nhưng lại khó giấu được sự sợ hãi, nói, Nhan sư tỷ, ta sẽ ghi nhớ lòng tốt của sư tỷ, nhưng làm sư đệ, ta thực sự không muốn để cho hai vị sư huynh sư tỷ bởi vì ta mà trở mặt, huống hồ nam tử hán đại trượng phu, chuyện đã nói ra thì làm sao lại không giữ lời. Ta đã nhận phù chiếu ở trong công đức điện, nếu không đi mà nói, tiền môn cũng sẽ không buông tha cho ta. Nhan sư tỷ nghe thấy lời này liền không nhịn được mà nhíu mày, nghĩ thầm tên tiểu tử này đến lúc này vẫn còn lo lắng bị phạt. Cũng vào lúc này, Phương Quý đã thi lễ đối với Lữ Phi Nham một lần nữa, nói, lại nói, ta cũng nghe nói, Lữ Phi Nham sư huynh đã từng học qua kiếm ở phía sau núi, nói đến còn được tính là nửa cái sư huynh của mạch chúng ta, nói thế nào thì sau khi ra ngoài cũng sẽ quan tâm chiếu cố ta, ngược lại là Nhan sư tỷ, nếu như sư tỷ tiếp tục tranh chấp, sẽ chọc khiến cho Lữ Phi Nham sư huynh không cao hứng. Bộ dáng của hắn lúc này rơi vào trong mắt của mọi người rất giống như là một kẻ sợ. Sệt ở trong lòng, sợ thần tiên đánh nhau liên lụy đến chính mình, lại giống như là dựa vào một chút giao tình của nhất mạch ở phía sau núi, nịnh nọt Lữ Phi Nham, để cho hắn quan tâm chính mình một chút. Khi đi ra ngoài, trên mặt của Lữ Phi Nham lộ ra ý cười, có một chút thú vị nhìn Phương Quý. Sắc mặt của mọi người ở trong sân đều trở nên có một chút đặc sắc, có cười thầm, có chê cười, có bất đắc dĩ. Lúc này ở trong lòng của Trương Xung Sơn cơ hồ là muốn cười nở hoa, trong ánh mắt đều là vẻ trêu tức. Vào lúc này thì sắc mặt của Nhan sư tỷ có một chút trở nên lãnh đạm, nàng coi như còn có một số lời khác muốn nói, vào lúc này cũng không nói ra miệng. Nàng có lòng tốt đến đây giúp thằng nhóc này, nếu hắn là một kẻ can đảm, dám có thái độ ngỗ nghịch với Lữ Phi Nham, vậy thì nàng luôn luôn có thể dẫn hắn trở về, coi như là môn quy phạt ngươi, chẳng lẽ còn có thể đáng sợ hơn với việc đi ra ngoài bị mất mạng. Nhưng nàng cũng không có cách nào nói thẳng ra những lời này, chỉ có thể âm thầm chỉ điểm cho hắn. Kết quả là chính thằng nhóc này liền sợ sệt, chỉ muốn nịnh nọt Lữ Phi Nham, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Bình tĩnh nhìn Phương Quý một chút, nàng thản nhiên nói, là do chính ngươi chọn, vậy thì tùy ngươi. Phương Quý liên tục gật đầu, cười nói, đúng vậy, ở phía Lữ sư huynh có ít người, ta cũng có thể được nhận nhiều điểm công đức hơn. Nhan Chi Thanh cũng lười nhác nói thêm, kiếm quang dưới chân sáng lên, lao vào trong không trung. Ngươi thật sự là kẻ đần. Lúc này Hứa Nguyệt Nhi cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Phương Quý một chút, nói một câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi theo Nhan sư tỷ rời đi. Ngươi mới là kẻ đần. Phương Quý nhớ kỹ nhân tình của các nàng ở trong lòng, ngoài miệng lại là lẩm bẩm một câu. Ha ha, chư vị sư huynh đệ, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, ta cũng không có để cho các ngươi thất vọng đúng không? Thấy Nhan Chi Thanh cùng với Hứa Nguyệt Nhi đã biến mất tại chân trời, Phương Quý xoay đầu lại, cười to hai tiếng. Ha ha, Phương Quý Sư đệ có tuổi tác không lớn, nhưng nói lời giữ lời, quả thực là khó có được. Ở trong đám người, Diệp Chân cười phụ họa một câu, trong khi những người khác thì đều cười khẩy. Đó là dĩ nhiên, thân là nam nhân, đã nói lời thì phải giữ lấy lời, lại nói, các nàng là khu trừ ma yêu, chúng ta thì là hàng yêu, một cái cần phải liều mạng, một cái chỉ cần đào đào bẫy rập là được, ta còn có thể không nhìn ra bên nào nguy hiểm hơn. Phương Quý cố ý cười nói, sau đó nhìn về hướng Trương Xung Sơ nói, đương nhiên, trước kia ta từng có một chút mâu thuẫn với Trương Sư Huynh, nhưng tất cả mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, nào có mối thù nào không thể giải chứ, lần nhiệm vụ đi ra ngoài này, mọi người đều chính là huynh đệ. Về sau ở trong tiên môn ta còn cần nhờ các sư huynh chiếu cố. Trương Xung Sơn ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nhẹ, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Vậy thì trước hết ta sẽ trở về sau núi tiến hành chuẩn bị. Phương Quý chắp tay, cười nói, lúc nào mấy vị sư huynh xuất phát, cứ phái người tới gọi ta một tiếng là được. Nói xong hắn liền tế quỷ linh kiếm lên, hóa thành một cái bóng đỏ lao đi. Phen biểu hiện này của hắn cũng khiến cho đám người ở dưới cổ tùng có một chút ngoài ý muốn, thật lâu sau cũng không có ai mở miệng. Ha ha. Hắn thật sự là quá ngu, vẫn đã suy nghĩ về tiên môn quá đơn giản. Qua nửa ngày, ở trong đám người mới có một người cố ý nở nụ cười, chính là Trương Xung Sơn. Diệp Chân ở bên cạnh cười cười, nói, Trương Sư Đệ, sau khi nghe trưởng lão giảng lực, ngươi liền bảo ta đi thuyết phục tên tiểu tử kia, nhất định phải kéo hắn vào đội ngũ của chúng ta, hại ta phải tốn một phen công phu miệng lưỡi không nói, bây giờ còn dính đến vị Hứa gia tiểu thư kia cùng với Nhan sư tỷ, cuối cùng vẫn là ngươi được như ý, kéo thằng nhóc này vào trong đội ngũ của chúng ta, chỉ hy vọng là đến thời điểm then chốt, đừng để cho công sức của ta trở nên vô ích. Trương Xung Sơn vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không, ta đã điều tra rõ ràng, đầu kim sĩ anh xà kia thích nhất là đồng nam, tăng thêm bản lĩnh điều khiển phi kiếm của thằng nhóc kia quả thật là không tệ, vào thời điểm bắt đầu yêu thú kia, để cho hắn đi làm mồi nhử, nhất định có thể tiết kiệm rất nhiều công sức cho chúng ta. Vậy là tốt rồi. Lữ Phi Nham sư huynh bỗng nhiên mở miệng vào lúc này, thản nhiên nói, dù sao thì kẻ này cũng không học những thứ tốt, lại đi ra sau núi, bây giờ cũng đã bị phế đi. Coi như là mồi nhử cũng có thể thể hiện ra một chút giá trị, nếu đã định ra kế hoạch, vậy thì hãy sớm rời núi, các ngươi hãy cố gắng theo dõi hắn, không nên để cho hắn lâm thời đổi ý, để tránh đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Ở phía dưới cổ tùng, toàn bộ đám người đều đáp ứng. Phương Quý lão gia ta gian như quỷ, Lữ Phi Nham sẽ uống nước rửa chân của ta cũng vào lúc này, Phương Quý ra vẻ hào tình vạn trượng rời khỏi Hồng Diệp Cốc đã đi tới phía sau núi, trong lòng của hắn rất vui sướng hài lòng, vẫn rất chờ mong nhiệm vụ lần này, nhưng ở trong lòng lại đang suy nghĩ. Bất quá ta hiện tại là một kẻ xui xẻo, không thể lộ ra bộ dáng vui vẻ, đúng thế, không nói đến việc sau khi đi ra ngoài sẽ như thế nào, bây giờ cũng phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể lừa gạt. Được hai kiện bảo bối hay không thế là sau khi đi ra sau núi, ở trên mặt của hắn liền cố ý giả ra biểu lộ vừa hoảng sợ lại tuyệt vọng, vừa nhảy xuống từ bên trên phi kiếm liền vọt tới trước nhà cỏ, kêu thảm, tiên sinh, sư huynh, xong rồi, lúc này ta đã gây ra chuyện hai người mà Cửu Ca cùng với A Khổ đều lộ ra vẻ mặt không hiểu quay đầu lại nhìn hắn. Phương Quý vừa khóc vừa sụt sịt nói, ta đã bị tên Vương Bát Đảng Trương Xung Sơn kia tính kế. Nói xong hắn liền kể lại sự tình bản thân nhận phù chiếu một lần, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mạc Cửu Ca ngồi ở trên ghế mây. Làm người, cũng nên trải qua một chút mưa gió mới đúng. Mạc Cửu Ca ôm bầu rượu ngồi ở trên ghế mây, nghe thế cũng không có phản ứng gì, quể quải nói một câu. Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt u oán, nghĩ thầm tốt xấu gì cũng làm sư phụ, không nói đến việc truyền cho ta mấy chiêu tuyệt học, tốt xấu cũng phải thưởng cho ta hai kiện pháp bảo phòng thân cũng được chứ. Nào có vị sư phụ nào giống như kẻ trước mắt này, biết ta gặp đại phiền toái thế mà cũng không để ý tới. Rơi vào đường cùng, hắn bèn lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn sang A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, do dự một chút, đưa giỏ lớn ở trong tay cho Phương Quý, nói, sư đệ, nếu không có việc gì thì đi cho heo ăn đi. Thật đúng là không có có lòng đồng tình. Phương Quý dựa vào cây hạch đào, bất đắc dĩ nhìn đám lợn rừng ăn cỏ. Mình diễn kịch rất tốt mà. Vốn cho rằng có thể vớt được một chút chỗ tốt ở trên người của tiên sinh Mạc Cửu Ca, cũng mượn cái cơ hội này để nhìn xem vị tiên sinh này có phải là có một chút vốn liếng hay không, không ngờ được hắn lại hoàn toàn không để ý tới, ngay cả A Khổ sư huynh bình thường dễ nói chuyện nhất cũng không hề cảm thấy lo lắng đối với mình, chẳng lẽ bọn hắn thật sự không sợ mình sau khi đi ra ngoài núi sẽ bị Trương Xung Sơn hãm hại. Phương Quý ngược lại là không sợ, hắn tin tưởng vào quyết định mà đồng tiền làm ra. Chỉ bất quá là lần này ngay cả chính hắn cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ gặp phải dạng hung hiểm gì. Vậy thì cứ làm giống như lúc trước, nếu như đã làm thì phải làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh đi. Hắn nghĩ thầm ở trong lòng, mà vào trước khi xuất phát cũng phải chuẩn bị một số thứ để đề phòng có biến. Trước đó, sau mỗi một lần dùng đồng tiền để lựa chọn hắn cũng đều là làm như vậy, đồng tiền có thể phán đoán hung cát, nhưng sẽ không thể chuẩn bị tốt hết thảy cho hắn, sau khi làm ra lựa chọn, chính hắn cũng phải chuẩn bị thật kỹ để ứng đối, chỉ là tin tưởng rằng kết quả nhất định sẽ tốt. Vừa ném cỏ cho đám lợn rừng ở trước mặt, Phương Quý vừa tính toán ở trong lòng. Các loại đan dược chữa thương cùng với bổ khí đan, còn có một số phù triện đơn giản nhất, đều đã mua không ít, ở trong khoảng thời gian này cũng không có lười biếng tu hành kiếm đạo, ba chiêu kiếm đầu tiên, ngoài trừ kiếm thứ nhất đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần, hai kiếm khác cũng đã tu luyện không tệ, chỉ bất quá luôn cảm thấy là còn chưa yên tâm, hẳn là phải chuẩn bị nhiều hơn nữa mới được, đang suy nghĩ. Ở dưới chân truyền đến thanh âm sột soạt, thì ra là một con heo rừng nhỏ đang ủi vào chân của hắn, Phương Quý nhấc chân đá nó ra bên ngoài, giáo huấn, cút sang một bên, không thấy Phương Quý lão gia ta đang làm việc chính sự hay sao? Gừ heo rừng nhỏ tức giận, gầm gừ đối với Phương Quý. Phương Quý đang lại muốn đá một cước, chợt nghe thấy đại địa rung động ầm ầm, quay đầu nhìn lại, nhất thời liền bị hù đến mức rùng mình, ở xa xa trong rừng, đầu giả trư vương to như ngọn núi kia đang hung thần ác sát lao về phía hắn. Phương Quý bị hù đến mức bò lên trên cây, ôm thật chặt không buông, hét lớn, đại ca, ta sai rồi, giả trư vương hung mãnh không gì sánh được, dốc hết sức đâm vào trên cây, Phương Quý suýt nữa bị đâm rớt xuống dưới, vội vã ôm chặt hơn, hô to, cứu mạng. Ở trước nhà cỏ, mà cửu ca mở mắt ra nhìn một chút, lại ngủ tiếp. A Khổ sư huynh nhô đầu ra từ trong túp lều, liếc mắt nhìn, phất phất tay đối với Phương Quý rồi lại rụt trở về. Hai tên khốn kia thấy chết mà lại không cứu Phương Quý, tức muốn chửi ầm lên, mắt thấy đầu giả trư vương kia không ngừng đâm vào cây, lộ ra dáng vẻ nhất định phải đâm ngã cây giết chết mình, ở trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, liền nói vài tiếng xin lỗi, giả trư vương lại không để ý, đành phải lấy ra một viên bổ khí đang từ trong túi bên hông ném xuống dưới, nói, trư đại ca, trư đại gia, ta nhận sai còn không được sao, ta mời ngươi ăn bổ khí đang cách cách. Bổ khí đang rơi xuống đất, giả trư vương liền ngừng lại động tác ủi cây, hết mũi lên ngửi, nuốt bổ khí đang vào trong miệng, nhai rồm rốp vài tiếng, nuốt vào, dường như là rất hài lòng, lại ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Không còn nữa, Phương Quý vỗ vỗ vào cái túi, lộ ra vẻ mặt rất vô tội. Giả trư vương không nói hai lời, lại lập tức bắt đầu đâm vào cây, đại thụ to như eo người bị nó đâm cho lay động không thôi. Còn có Phương Quý keo oang ở trong lòng, lại ném một viên bổ khí đang xuống. Giả trư vương lại nhai rôm rốp nuốt vào, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Không riêng gì nó, mấy con heo rừng nhỏ ở bên cạnh cũng đều bu lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Thật sự là không còn, Phương Quý cảm thấy rất oan uổng, hô to. Giả trư vương không nói hai lời, bắt đầu đâm vào cây cùng với đám heo rừng nhỏ. Cho các ngươi, Phương Quý quả thực là không có cách nào, ai bảo hắn không mang theo phi kiếm chứ, muốn ngự kiếm đào tẩu cũng không làm được, đành phải chịu đựng sự đau lòng, ném từng viên bổ khí đang xuống dưới. Giả trư vương cùng với một đám heo rừng nhỏ liền nhặt ăn từng viên, ngay cả bình đựng đang dược cũng nhai rôm rốp, lộ ra tràn diện vô cùng hăng hái. Ta làm sao lại trêu chọc một đám không nói lý như vậy, Phương Quý ôm cây không dám buông tay, sắp móc ra hết đang dược, đám lợn rừng kia vẫn không buông tha cho hắn. Cả một nhà lợn rừng vây quanh ở dưới cây, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hung ác đến cực điểm. Trong lòng kêu khổ, bình thường đám lợn rừng này rất ít khi tới gần nhà cỏ, chỉ là đi lại ở trong khu rừng phụ cận, còn hắn thì là một lòng luyện kiếm, bình thường không có nhiều liên hệ, đều là do A Khổ sư huynh cho bọn nó ăn, nhìn rất là hòa hài, làm sao đến phiên chính mình cho ăn lại gây ra phiền phức lớn như vậy, chẳng lẽ đám lợn rừng này còn biết ma của bắt nạt ma mới. Lão đại, lúc này ta đã thật sự không còn, Phương Quý lại ném ra hai viên đan dược, hô to. Đan dược mà hắn chuẩn bị để rời núi làm nhiệm vụ đã sắp bị ném hết, hừ hừ, giả trư vương hừ hừ hai tiếng bất mãn, mắt lộ ra hung quang. Phương Quý lại đành phải ném viên đan dược cuối cùng xuống, hô lên, thật sự là không còn, giả trư vương ủi viên đan dược cuối cùng cho một đầu lợn rừng nhỏ ở bên cạnh ăn, hừ hừ hai tiếng, dường như đang hỏi đám heo rừng nhỏ ở chung quanh có hài lòng hay không. Một đám heo rừng nhỏ gật gù đắc ý, ngẩng đầu nhìn Phương Quý, dường như cảm thấy là thực sự không thể ép ra được đồ vật nữa, chuẩn bị buông tha cho hắn, nhưng cũng chính vào lúc này, đầu heo rừng nhỏ vừa rồi chịu một cước của Phương Quý, bỗng nhiên kêu hai tiếng, nhìn về hướng phía bắc, nhất thời một đám lợn rừng giống như là nhớ ra cái gì đó, đồng thời quay đầu nhìn về hướng phía bắc. Phương Quý hung hăng trừng con heo rừng nhỏ đã bị hắn đá một cước, nghĩ thầm, trên đầu có vệt trắng, ta nhớ kỹ ngươi. Hừ hừ, giả trư vương ở phía dưới kêu hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu đối với Phương Quý. Ta không đi xuống. Phương Quý ôm thật chặt vào cây, dùng sức lắc đầu. Giả trư vương thấy hắn không nghe lời, hừ lạnh một tiếng, nhổ răng nanh lên, dùng sức đâm vào cây. Ầm một tiếng, đại thụ to như eo người rốt cục cũng không chịu nổi gánh nặng, ngã xuống ầm ầm, khiến cho Phương Quý té sấp mặt, chờ đến thời điểm lấy lại tinh thần thì đã bị một đám lợn rừng bao vây. Gừ gừ, một đám heo rừng nhỏ vây quanh Phương Quý gầm gừ, ra hiệu cho hắn đi về phía bắc. Phương Quý muốn khóc, nhìn về phía nhà cỏ, chỉ thấy Mạc Cửu Ca cùng với A Khổ sư huynh vẫn đang giả bộ như không nhìn thấy mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, đành phải bị đám lợn rừng bao quanh, giống như là bị áp giải đi về phía bắc, nếu đi chậm, heo rừng nhỏ ở phía sau sẽ nhảy dựng lên đụng vào cái mông của hắn. Đi chưa được một nén hương, Phương Quý đã cảm thấy cái mông của mình đều sưng lên. SS đi tới đoạn đường núi cuối cùng, đám heo rừng nhỏ đều trở nên vui vẻ, không ngừng ủng ỉnh. Nơi này là Phương Quý cảm thấy choáng váng, chỉ thấy ở trong khe núi phía trước, linh khí dư dả, mùi thuốc thơm lừng, từng mảng xanh biếc, rõ ràng đều là linh dược cực kỳ trân quý, lúc này mới kịp phản ứng, hắn đã bị đuổi đến phụ cận dược điền của tiên môn, vội vàng dừng chân, cẩn thận từng ly từng tí giải thích cho Giả Trư Vương. Đại ca, nơi này là cấm địa tiên môn, không thể đi nữa, sẽ bị phạt. Hừ hừ, Giả Trư Vương hừ hai tiếng, không hề động đậy. Heo rừng nhỏ ở bên cạnh thì trở nên vui mừng, đồng thời nhảy dựng lên đụng vào cái mông của Phương Quý. Đừng đụng nữa, Phương Quý vừa vội vừa giận, nhưng lại không dám phát tác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giả Trư Vương, hỏi, các ngươi muốn ta mở cấm chế linh điền ra? Giả Trư Vương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, heo rừng nhỏ ở bên cạnh nhất thời phát ra tiếng kêu vui mừng. Ta nào có loại bản lãnh này, Phương Quý không khỏi kêu khổ, nói, ta cũng chưa học qua trận pháp. Giả Trư Vương dường như có một chút bất mãn, từ từ lui về phía sau một bước, chân sau hơi cong, giống như là đang tụ lực. Chờ một chút, Phương Quý chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, nghĩ thầm đây chính là muốn hắn đi dò đường đây mà. Mảnh linh điền này là bảo bối của tiên môn, mặc dù địa vực rộng lớn, không có cách nào sắp xếp người trông coi ở mọi chỗ, nhưng ở biên giới chung quanh đều bày ra cấm chế, một khi đụng phải cấm chế, vậy thì sẽ trực tiếp bị đánh bay. Linh thú ở chung quanh núi đều đã từng ăn thua thiệt, cho nên mới không dám bén mảng đến nơi này. Đám lợn rừng đưa mình tới nơi này là muốn để cho mình làm đá dò đường. Trong lòng của hắn quả thực là cảm thấy rất bất đắc dĩ, tiến hành năn nỉ, nhưng đầu Giả Trư Vương này lại không hề đổi ý. Đây đúng là bá chủ một phương ở tiên môn, tại sao ta lại trêu chọc bọn chúng chứ? Mắt thấy Giả Trư Vương sắp động thủ, Phương Quý nghĩ thầm chết cũng phải chết cho thống khoái, thế là từ từ quay người đi về phía linh điền, hai cái đùi cũng đều không ngăn được mà run lên. Cấm chế do tiên môn bày ra là vô hình vô sắc, chỉ có vào sau khi tu hành đến cảnh giới nhất định, dùng thần thức mới có thể cảm ứng được, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là không có cách nào phát hiện ra, nếu tiếp tục đi tới. Quả thực là hung cát khó liệu. Nghĩ đến đây, Phương Quý trái lại là giật mình, nảy ra một chủ ý, hắn tháo đồng tiền xuống, chà xát ở trong tay một hồi, sau đó nhắm mắt lại ném về phía trước. Đồng tiền rơi xuống đất, lão đảo lăn về phía trước, cong vẹo, rẽ trái lượng phải, từ từ tiến vào trong linh điền. Phương Quý mở mắt ra, ghi nhớ lộ tuyến mà đồng tiền lăn đi, sau đó nơm nớp lo sợ, bước từng bước một, đi theo lộ tuyến mà đồng tiền lăn qua, mỗi một bước cũng đều rất cẩn thận, giống như dẫm trên băng mỏng, nhưng vô cùng may mắn, thế mà một đường đi theo đồng tiền lại không có đụng phải vấn đề gì. Trong lòng của Phương Quý đại hỉ, vội vàng nhặt đồng tiền lên, giống như nhặt được chí bảo, vuốt ve không ngừng. Trước đó hắn cũng không biết loại phương pháp này có hiệu quả hay không, chỉ là nhớ kỹ khi còn bé lúc đánh bi đất cùng với tiểu đồng trong thôn, ngay từ đầu trình độ của hắn cũng không phải là đặc biệt cao, rất khó thắng được bánh bao thịt ở trong tay của đại tráng, nhưng về sau có một lần, hắn lại phát hiện ra, nếu bỏ đồng tiền ở bên trong bi đất, nhắm mắt lại ném ra ngoài, bi đất sẽ một đường lăn vào trong hố. Bất quá loại phương pháp này là không thể dùng thường xuyên, ở dưới tình huống rất chân thành và bình tĩnh mới có thể ngẫu nhiên thành công một lần. Khi đó mỗi ngày hắn đều muốn thắng bánh bao thịt của đại tráng, xác suất thành công lại không cao. Bây giờ bị lợn rừng bức ép gắt gao, hắn cũng là rơi vào đường cùng mới thử một lần, dường như là vẫn rất hữu dụng ở phía sau hắn. Con mắt của đám lợn rừng kia đều đang tỏa ánh sáng, dường như không ngờ được Phương Quý lại thật sự có thể đi vào mà không bị sao. Hiển nhiên là Phương Quý đã an toàn đi vào trong linh điền. Giả Trư Vương hừ hừ một tiếng, giống như là hạ một cái mệnh lệnh, đám heo rừng nhỏ kia hưng phấn thét lên ét ét. Nối liền thành một đường thuận theo con đường Phương Quý đi qua vọt vào trong linh điền, vừa ủi vừa gặm, lập tức liền có một mảnh linh dược gặp tai vạ, ngay cả Giả Trư Vương cũng đều vọt vào, nhằm vào một mảnh linh dược ăn liên tục, ăn đến miệng đều chảy đầy nước con bà nó, đây chính là một đám thổ phỉ a. Phương Quý cũng thực sự bó tay rồi, nghĩ thầm nhiều linh dược bị tàn phá như vậy sẽ bán được bao nhiêu tiền. Thế là hắn cũng xông tới, không ngừng nhổ linh dược nhét vào trong túi của mình. Nghĩ thầm, bị lợn rừng tàn phá, không bằng bị ta tàn phá hết thảy đều là định mệnh. Phương Quý cảm thấy cay đắng, vốn định vào trước khi rời núi sẽ làm một chút chuẩn bị, bỏ ra một khoản tiền đi mua sắm bộ khí đan cùng với các loại đan dược chữa thương giải độc, nhưng không nghĩ tới ngày hôm trước lại bị lợn rừng gặm hết. Mặc dù cuối cùng đi vào trong linh điền hắn cũng mò được một đống linh dược nhét vào trong túi, nhưng những linh dược này cũng chưa được gia công và luyện chế, thậm chí là ngay cả những linh dược này thuộc về chủng loại nào cũng đều không hiểu, căn bản là không phát huy ra được tác dụng, cũng không thể nhét hết vào trong miệng giống như lợn rừng chứ. Hắn cũng muốn mua thêm một nhóm linh đan khác, nhưng hiện tại đã tiêu hết tiền tài, thời gian cũng không còn kịp. Vừa vào rạng sáng ngày thứ hai, vị Diệp chân sư huynh có bộ dáng tươi cười hiền lành khách khí kia đã đi đến phía sau núi, gọi hắn cùng nhau khởi hành. Phương Quý có một chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy A Khổ sư huynh đang nhổ cỏ, mà Cửu Ca đang nằm uống rượu trên ghế mây, đám lợn rừng trong núi đang ung dung ủi đất ăn rễ cỏ, vui vẻ hòa thuận, không có một ai quan tâm đến chính mình, đành phải thở dài đi lên đường. Hai người ngự kiếm bay thẳng vào Hồng Diệp cốc, làm báo cáo chuẩn bị ở bên trong phù chiếu điện, sau đó liền đi ra ngoài núi. Ở bên ngoài sơn môn, trên một mảng đất trống lớn, chỉ thấy ở nơi này đã có mấy chiếc thuyền pháp tọa lạc, có lớn có nhỏ, trên thân thuyền tràn đầy phù văn, vô cùng tinh mỹ lộng lẫy. Ở chung quanh cũng đã có không ít đệ tử tiên môn tập trung, dường như cũng đang làm chuẩn bị xuất phát. Diệp Chân chỉ vào một chiếc thuyền pháp màu đen lớn nhất ở trong đó, nói, Phương Quý sư đệ nhìn đi, đó chính là thuyền pháp do Lữ sư huynh đặc biệt bỏ ra nhiều tiền để thuê vì nhiệm vụ lần này. Lữ Sư Huynh xuất thân từ Lữ gia tại Thanh Hà quận, đó chính là thế gia tu hành nổi danh ở trong cảnh nội sở quốc, cũng không kém bao nhiêu so với Hồ gia lĩnh nam. Lần đầu tiên ngươi lĩnh phù chiếu liền được đi theo Lữ Sư Huynh, đó chính là thiên đại phúc khí. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng. Phương Quý liên tục gật đầu, nghĩ thầm, nếu thật sự có đại bản sự như vậy, tại sao lại không trực tiếp tiến vào Thanh Khê cốc? Đi đến trước thuyền pháp, chỉ thấy Trương Xung Sơn đã ôm hai cánh tay chờ ở chỗ này, nhìn thấy Phương Quý thật sự tới, hắn dường như là nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào hỏi cùng với Phương Quý, nói, Lữ Sư Huynh đã chờ ở trên thuyền, chờ ngươi đến là sẽ xuất phát. Nói xong hắn liền trèo lên thuyền. Phương Quý nhảy xuống khỏi phi kiếm, định trèo lên thuyền. Nhóc con cũng chính vào lúc này, chợt nghe được ở phía sau có người gọi mình, Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy ở cách đó không xa, trên một chiếc thuyền pháp màu trắng, Hứa Nguyệt Nhi đang đứng nhìn hắn, ở bên cạnh nàng, mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn cũng đang đứng đó, nguyên lai là các nàng cũng chọn xuất phát vào ngày này. Hứa Nguyệt Nhi nhìn Phương Quý sắp leo lên thuyền pháp của Lữ Phi Nham, sắc mặt liền có một chút phức tạp, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. "Chào ngươi, táo chua nhỏ, làm xong nhiệm vụ sẽ gặp lại." Xem thử ai có nhiều công đức hơn. Phương Quý hưng phấn phất phất tay đối với Hứa Nguyệt Nhi, hỉ hà hỉ hững chạy lên thuyền pháp. Vì sao lại thành táo chua rồi? Hứa Nguyệt Nhi cong miệng lên, lộ ra vẻ mặt không cao hứng. Mạnh Lưu Hồn ở bên cạnh khuyên nhủ, Nguyệt Nhi sư muội, mỗi người đều có chí hướng riêng, không cần ép hắn ở lại, sự tình ở trong thí luyện thập lý cốc là do hắn chủ động treo chọc ngươi, lúc đầu ngươi cũng không nợ hắn, về sau Nhan sư tỷ đã đích thân đi mời chào hắn, đã thay ngươi trả phần nhân quả này, là do chính hắn lựa chọn đám người kia, đó là phúc hay là họa thì cũng do hắn tự chịu, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Làm sao hắn lại đần như vậy chứ? Hứa Nguyệt Nhi cũng biết đây là lời nói thật, ấm ức trở về trong khoang thuyền. Thuyền pháp khởi động ầm ầm, thuyền pháp do Lữ gia thuê tới dần dần bay lên không, bay về hư không nơi xa, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền pháp càng ngày càng xa, trong chiếc thuyền pháp màu trắng, Nhàn sư tỷ ngưng thần tĩnh khí, nhưng cuối cùng vẫn là thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Nếu như ngươi không cố gắng, vậy thì ai cũng không giúp được ngươi. Nàng nhàn nhạt nói một câu. Ha ha, Phương Quý sư đã ngẩn ngơ ở sau núi một năm trời, không biết là đã học được bản sự khó lường gì. Mà bây giờ ở trong thuyền pháp của Lữ gia, Phương Quý đã gặp được tất cả người đồng hành lĩnh phù chiếu lần này, ngồi ở giữa chính là Lữ Phi Nham mặc áo bào trắng, mặt không thay đổi, hắn có tu vi cao nhất, cũng là người lĩnh đội lần này. Mà ở bên cạnh hắn còn có Diệp Chân cả ngày cười híp mắt, Trương Xung Sơn lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Phương Quý, còn có một người treo dây sắt ở trên người, có dáng người to con để râu quai nón. Nghe người ta gọi hắn là Nhạc sư huynh, còn có một thiếu niên treo bút lông ở bên hông, có vẻ ngoài kỳ quặc, tên là Chu Tử Do. Năm người bọn hắn, lại thêm Phương Quý, chính là tất cả mọi người đi ra ngoài phục yêu lần này. Ngoài trừ Trương Xung Sơn cùng với Phương Quý, mấy người khác đều là đệ tử lâu năm ở Hồng Diệp Cốc, là đám người có kinh nghiệm nhất. Sau khi leo lên thuyền pháp, bởi vì có Phương Quý, những người này giống như cũng không tiện nói chuyện, bầu không khí hơi có vẻ đè nén, thế là Diệp Chân liền cười nhẹ nhàng mở miệng nói với Phương Quý. Nếu không phải là Phương Quý đã sớm nhìn thấy diện mục thật của hắn, vậy thì sẽ thực sự cho rằng hắn là một sư huynh hảo tâm. Ha ha, cũng không có học cái gì, mà tiên sinh cũng chỉ là tùy tiện dạy ta ba kiếm ở bên trong Thái Bạch Cửu kiếm ca mà thôi. Phương Quý cười hì hì, dường như là không nhìn ra tâm cơ của những người này, thuận miệng trả lời. Chưa đến một năm hắn đã truyền cho ngươi ba kiếm. Ở trong khoang thuyền, những người khác cũng không hiểu rõ về cái tên Thái Bạch Cửu kiếm ca này, ngược lại là Lữ Phi Nham không có phản ứng đặc biệt gì, vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần, vào lúc này lại mở mắt ra. Lạnh lùng hỏi Phương Quý một câu. Đúng thế, ta cũng không có muốn học. Phương Quý trả lời rất thản nhiên, khoát tay áo nói, hắn lại cứng rắn muốn dạy ta. Hừ. Ở trên mặt của Lữ Phi Nham lóe lên vẻ không vui, nhắm mắt lại, cũng không nhiều lời nữa. Bầu không khí ở trong khoang thuyền lại trở nên bị đè né, mọi người đều biết, vào lúc Lữ Phi Nham sư huynh mới vừa tiến vào Hồng Diệp Cốc, cũng đã từng đi ra phía sau núi học kiếm, nhưng hao phí thời gian 2 năm, ngay cả một kiếm cũng không thành, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn những truyền thừa khác. Nếu không phải là bị chậm trễ 2 năm thời gian này, nói không chừng hắn đã sớm tiến vào Thanh Khê Cốc, từ đó về sau, Lữ Sư Huynh liền không ưa thích nghe người ta nhắc đến sự tình ở phía sau. Núi. Biết hắn không vui, mọi người cũng không còn nhắc đến cái đề tài này, Diệp Chân lấy ra một tấm quyển trục, kéo ra ở trước mặt của mọi người, nói một chút sự tình liên quan tới lần hàng phục yêu thú này, Phương Quý cũng không xen vào, chỉ là ngồi yên thành thành thật thật lắng nghe. Chỉ một lúc sau, hắn đã hiểu rõ, đầu yêu thú kia tên là Anh Đề, chính là dị thú trong núi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mà sinh ra, bị một vị tán tu tiến vào thâm sơn hái thuốc gặp được trong lúc vô tình, vội vàng truyền tin cho Thái Bạch Tông có khoảng cách gần nhất, bực yêu thú do thiên sinh địa dưỡng này cũng sẽ không đến mức làm hại tứ phương, chỉ là địa phương tạo ra nó có khoảng cách quá gần với ma sơn, chuyện này là hết sức không an toàn. Vạn nhất nó bị khí tức tản ra từ ma sơn ảnh hưởng, liền sẽ có khả năng hóa thành ma thú, đến lúc đó, nó cũng sẽ không thành thành thật thật ở lại trong núi sâu, mà là làm hại tứ phương, cắn nuốt sinh linh. Cho nên Thái Bạch Tông mới muốn vội vã hàng phục nó. Nghe Diệp Chân giảng giải, thực lực của đầu yêu thú này cũng không tầm thường, thuộc về trung giai, bất quá bọn hắn cũng không cần phải lo lắng, Ti Môn vào ngày bình thường ngoại trừ tu hành luyện đan, chính là bắt những yêu thú đản sinh ở trong núi sâu kia, đã sớm quen thuộc với loại sự tình này, lại thêm việc đám người Lữ Phi Nham có bản lĩnh không tệ, sáu người bọn hắn nếu dám đi ra ngoài bắt yêu thú, chắc hẳn là cũng đã sớm có kế hoạch. Bắt đầu yêu thú này mang về núi, liền có được 3000 điểm công đức. Diệp Chân nói qua đặc điểm của đầu yêu thú này cho đám người, sau đó liền cười phủi tay, nói: "Lữ sư huynh là người lĩnh đội, cho nên hắn sẽ độc chiếm một nửa công đức, còn lại 1500 công đức sẽ chia đều cho năm người chúng ta, Trường Xung Sơn sư đệ, Phương Quý sư đệ, chúng ta phải nói trước, hai người các ngươi đều là người mới, lúc đầu sẽ không có tư cách được chia 300 công đức, chỉ là do các ngươi mới tiến vào Hồng Diệp Cốc, cần có 300 công đức để nộp cho tiên môn, cho nên chúng ta thân làm sư. Huynh mới nhường cho các ngươi một chút, nhưng hai người các ngươi chiếm tiện nghi cũng không thể coi đó là chuyện đương nhiên, đợi đến thời điểm hàng phục yêu thú phải xuất lực nhiều hơn mới được, không được lâm trận lùi bước, làm hỏng đại sự." Phương Quý cùng với Trương Xung Sơn nghe vậy đều lộ ra bộ dáng cảm kích, liên tục gật đầu. Trương Xung Sơn nghĩ ở trong lòng, đợi đến khi diệt trừ thằng nhóc Phương Quý này, 300 công đức kia của Phương Quý tự nhiên là sẽ thuộc về Diệp sư huynh, bất quá ta cũng muốn, không biết là có thể thương lượng với hắn hay không, chia 300 công đức này thành 3 phần, hắn 2 ta 1. Phương Quý thì là đang suy nghĩ ở trong lòng, lại có chuyện tốt rơi xuống đầu, điều này nói rõ là bọn hắn không hề có ý tốt, thuyền pháp bay ngang qua bầu trời, cưỡi gió mà đi, ngàn dặm địa vực cũng chỉ tốn hơn nửa ngày công phu liền đến. Thuyền pháp rất nhanh cũng đã ngừng lại ở phía trước một mảnh thâm sơn, lại đi vào bên trong, rừng sâu đường cạn, mạo muội đi vào sẽ kinh động đến yêu thú ở bên trong, cho nên cần bọn hắn đi bộ, vì vậy mấy người bọn hắn đã để thuyền pháp đậu ở ngoài núi, tiến hành ngự kiếm bay vào trong thâm sơn. Tên tiểu quỷ này được mọi người xưng là quỷ ảnh tử, thuật ngự kiếm quả nhiên là không kém bay được một đoạn, đám người đều là thoáng coi trọng Phương Quý một chút. Vào thời điểm bọn hắn đi đường cũng không có cố ý đi chậm lại, chỉ thấy Phương Quý tuổi còn nhỏ, chân đạp quỷ linh kiếm màu đỏ, hoàn toàn không có bị bọn hắn bỏ rơi, hơn nữa còn dễ dàng bám theo phía sau bọn hắn, vẫn còn có bộ dáng dư lực, trong lòng ngược lại là âm thầm gật đầu. Rầm rầm theo việc bọn hắn dần dần tiến vào thâm sơn, chim kêu vượn hú ở chung quanh, bầu không khí trở nên u ám. Cũng ngay vào lúc bọn hắn bay đến một mảnh rừng già, bỗng nhiên đàn chim trong rừng bị kinh động, nhất thời có một đám quạ màu đen vọt ra, đám quạ kia thế mà mỗi một con đều lớn hơn gấp 3 so với quạ phổ thông, giống như là từng con dê con màu đen, lông vũ đen kịt trên người tỏa sáng, sắc bén giống như là lưỡi dao. Ngay cả mắt của chúng nó cũng đều biến thành màu đỏ, giống như là từng điểm huyết tinh. Yêu khí ở trong vùng núi thẳm này rất thịnh, ngay cả chim chóc phổ thông cũng nhận phải ảnh hưởng, chư vị sư huynh đệ hãy cẩn thận. Diệp Chân mắt thấy đàn quạ lao về phía bọn hắn, liền lập tức trầm giọng nhắc nhở. Đám người ở chung quanh cũng lên tiếng đáp ứng, ngoại trừ Lữ Phi Nham vẫn là chắp hai tay sau lưng, không có một chút hoang mang nào, Nhạc Xuyên để râu quai nón đã cởi vũ khí từ sau hông, cầm song đao trong tay, Chu Tử do buộc bút lông ở bên hông thì là nhẹ nhàng vung tay phải một cái. Ở bên người liền có vài chục đạo phù triện lóe ra ánh sáng bay lên, không ngừng bay vòng quanh hắn, Diệp Chân thì là tay bóp pháp ấn, ở trên đỉnh đầu liền xuất hiện một khối ngọc giản, bảo vệ toàn thân. Liền ngay cả Trương Xung Sơn vào lúc này cũng tay bóp pháp ấn, một đạo kiếm quang liền xuất hiện ở trước người của hắn, vận dụng toàn bộ tinh thần để đề phòng. Giết chết bọn quạ thối này mà Phương Quý thì là gầm lên một câu vô cùng hung ác, sau đó bất động thanh sắc núp ở sau lưng của Lữ Phi Nham. Đám quạ kia bay ở giữa không trung, đã sớm ngửi được khí tức của đám người Phương Quý. Nhất thời hoa hoa kêu to, đánh thẳng về hướng của bọn hắn. Những quái vật bị yêu khí ảnh hưởng nhưng lại không được tính là yêu thú này mới là khó dây dưa nhất, nếu thật sự trở thành yêu thú thì sẽ có linh tính, biết tránh xui tìm hên, nhưng những con quạ này thì là ở giữa dị thú phổ thông cùng với yêu thú, thần thức hỗn loạn, chỉ biết tụ thành đàn, nhìn thấy sinh linh liền nhào tới, cũng giống như là người uống rượu say vậy, không uống rượu thì còn biết sợ, nhưng một khi uống rượu thì chính là không sợ ai, bất quá đàn quạ nhìn hung mãnh, nhưng ở bên cạnh Phương Quý đều là đệ tử tinh anh ở Hồng Diệp Cốc do Thái Bạch Tông bồi dưỡng ra được, đương nhiên là sẽ không để những con quạ này vào mắt, mặc dù một mảnh quạ đen ở trước mắt rất là dọa người, nhưng bọn hắn lại trực tiếp nghênh đón chính diện. Phốc phốc phốc, Nhạc Xuyên để râu quai nón vung vẩy song đao, đào khí bắn ra, giống như là ở trước người xuất hiện một mảnh quang mang màu trắng, tất cả những con quạ tới gần hắn đều bị chém nát bấy, hóa thành một đoàn thịt nhão bay ra ngoài, cực kỳ thê thảm. Mà Chu Tử do am hiểu phù triện thì là phù quang đại thịnh, những con quạ ở trước mặt không còn nhìn thấy gì, mất đi phương hướng ở trên không trung, nhao nhao đụng vào nhau, rơi rào rào xuống phía dưới, giống như là sủi cảo rớt vào nồi vậy, cho dù là có một vài con quạ đụng vào người của hắn, hắn cũng chỉ là tiện tay phủi nhẹ, tay áo ẩn chứa linh tức cường thịnh liền giống như là một đạo cuồng phong, đánh bay những con quạ này. Diệp Chân vào lúc này thì càng thêm nhẹ nhõm, hắn chỉ là tay bóp pháp quyết, ở trước người, trên đỉnh đầu, ngọc giản lóe ra đạo đạo hoa văn huyền diệu, tất cả những con quạ vọt tới bên cạnh hắn đều bị một tầng lực lượng vô hình đẩy ra, cánh gãy xương nát, ngã xuống mặt đất, nhìn từ phía xa ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng có gợn sóng hiện lên, giống như là triệu hồi tới một tầng mặt nước vô hình, che phủ cả người của hắn. Trương Xuân Sơn vào lúc này thì lại là nóng lòng biểu hiện bản thân, chân đạp phi kiếm, trong tay lại gọi ra mấy đạo kiếm quang, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Bây giờ hắn đã thi triển kim quang ngự thần quyết, trên mấy đạo kiếm quang kia đều tản ra quang huy màu vàng kim nhàn nhạt, trực tiếp vọt vào trong bầy quạ. Kiếm quang giống như mấy đầu dao long đang xoay tròn, xoắn từng đám quạ thành thịt vụn. Lần này có gần một nửa số quạ lao tới đã bị hắn chém dứt. Người này quả nhiên rất lợi hại. Phương Quý Thành thành thật thật tránh ở sau lưng của Lữ Phi Nham, cũng không biết Lữ Phi Nham dùng pháp môn gì, hắn cũng không hề động đậy, nhưng không có một con quạ nào dám tới gần hắn, mà Phương Quý tránh ở sau lưng của Lữ Phi Nham cũng rất an toàn. Vì vậy Phương Quý liền có thời gian tiến hành đánh giá Trương Xuân Sơn, thấy được Trương Xuân Sơn có tiến bộ không nhỏ trong vòng một năm này, trước đó hắn dùng một kiếm chém xuống núi đá cũng không có hung ác như bây giờ. Đang suy nghĩ là bản thân giao thủ với đối phương sẽ có mấy thành phần thắng, Lữ Phi Nham đang ngăn ở trước người của Phương Quý lại có một chút ghé mắt. Hắn biết là Phương Quý lấy chính mình để làm khiên chắn, chỉ là vì hạn chế của thân phận, lười nhác trang dậy mà thôi, nhưng ở trong đầu lại bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Lúc đầu ta ngây người ở sau núi trong hai năm cũng chỉ mới được truyền hai kiếm, hơn nữa tên phế nhân kia chướng mắt ta, chỉ truyền cho ta kiếm thức, căn bản là không có chỉ điểm cho ta ý cảnh của Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, thằng nhóc ngươi có tài năng gì mà được truyền ba kiếm trong một năm, ta ngược lại là muốn xem thử bản lãnh của ngươi. Nghĩ như vậy, chiếc sáo nhỏ ở trong bàn tay của hắn phát ra một tiếng rít. Đàn quạ màu đen đột nhiên tụ tập lại, lao thẳng về phía Lữ Phi Nham. Lữ Phi Nham cười lạnh, thân hình nhẹ nhàng lướt sang một bên, đám quạ kia liền xông về phía Phương Quý. Con bà nó, vậy cũng không nói trước một tiếng. Trước mắt của Phương Quý bỗng nhiên xuất hiện vô số con quạ, bị hù đến mức run rẩy, thầm mắng Lữ Phi Nham ở trong lòng, nhưng mắt thấy vô số con quạ đang giương móng nhọn và mỏ sắc lao về phía mình, hắn nhất thời cũng không lo được những thứ khác, thân hình nhảy vọt lên trên không trung, thôi động phi kiếm ở dưới chân, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tay của hắn. Không nghĩ ngợi một chút nào liền thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ. Bình thường Phương Quý luyện một kiếm này đều là dùng kiếm đá màu đen, vô cùng nặng nề, bây giờ dùng Quỷ Linh kiếm để thi triển, lại là lộ ra uy thế càng nhanh sắc bén hơn, chỉ thấy ở bên cạnh hắn trong chớp mắt liền giống như là triển khai từng tầng màn sáng màu đỏ, giống như là một chiếc ô màu đỏ, có thể ngăn cản tất cả mưa gió, một kiếm này cơ hồ là đã bảo hộ mọi góc cơ thể của hắn xoạt một tiếng. Một kiếm này đảo qua, tất cả những con quạ vọt tới trước mặt của hắn đều biến thành một đám mưa máu, nổ tung ra xung quanh. Mấy người ở chung quanh nhận thấy dị động ở bên này cũng đều là giật mình, cùng nhau nhìn lại. Hửm. Ngay ở cách đó không xa, con người của Lữ Phi Nham bỗng nhiên thu nhỏ như châm. Uy lực mà Phương Quý thi triển một kiếm này còn muốn lớn hơn so với trong sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng hiểu một kiếm này, hơn nữa còn đã từng khổ luyện, nhưng hắn cũng biết, mặc dù có thể phát huy ra giống như Phương Quý, nhưng lại không thể vận chuyển như ý giống như Phương Quý. Không khỏi thầm hận ở trong lòng, lúc đầu ta vì luyện một kiếm này đã bỏ ra rất nhiều tiền mời vô số đồng môn đến cho ta luyện kiếm, khổ luyện 2 năm cũng chưa chắc đã mạnh hơn thằng nhóc này, điều này nói rõ là tên phế nhân kia đã thật sự truyền chân lý Thái Bạch Cửu Kiếm cho thằng nhóc này. Rất khó hình dung tư vị ở trong lòng của hắn lúc này, nếu thật sự phải hình dung thì đó chính là sự không cam lòng và phẫn nộ. Ai bảo các ngươi lao về phía ta? Lại nói sau khi Phương Quý dùng một kiếm chém giết mười mấy con quạ, ở trong lòng cũng giật nảy một cái, hắn đã luyện một kiếm này vô số lần. Càng là đã thi triển qua không biết bao nhiêu lần khi bị truy sát, nhưng vẫn là lần đầu tiên dùng một kiếm này để tru sát sinh linh, tràng cảnh mười mấy con quạ biến thành mưa máu trong nháy mắt cũng có một chút nhìn thấy mà giật mình, hắn vừa nói vừa lặng lẽ trốn ra sau lưng của Nhạc Xuyên. Mau rời khỏi nơi này đi. Diệp Chân thấy thế liền nói một câu, tăng nhanh tốc độ. Tất cả những người khác đều đáp ứng, toàn lực lao đi về phía trước, chỉ có Trương Xuân Sơn vừa lao đi, vừa thầm nghĩ ở trong lòng, xem ra là thằng nhóc này xác thực đã học được vài thứ ở sau núi, bất quá chỉ dựa vào một kiếm này cũng không được tính là gì. Chém giết vài con quạ cũng không được tính là lợi hại, nếu như ta dùng kim quang ngự thần quyết để đối đầu với hắn vẫn là có niềm tin chém đầu hắn ở trong vòng 3 chiêu trải qua một phen tàn sát, số lượng quạ ở trong mảnh rừng này đã thiếu đi. Hơn phân nữa, số còn lại rốt cục cũng sinh ra ý sợ hãi ở dưới sự dũng mãnh của mấy vị đệ tử tiên môn, giống như là người say tỉnh rượu, vừa kêu oang oác, vừa bay tứ tán vào trong rừng. Xem ra khi dễ diều hâu cùng với sói hoang là còn được, loại sinh vật không có cánh lại còn biết bay này thật sự là không dễ chọc, còn đám người Phương Quý thì là tiếp tục đi về phía trước. Ở trong thâm sơn, yêu khí tràn đầy, quả thực là đã thúc đẩy sinh trưởng ra không ít quái vật, bất quá đại bộ phận những quái vật này ngay cả yêu thú cũng không được tính, có thể tiện tay chém giết, đám quạ mà bọn hắn gặp phải kia ngược lại còn được tính là quái vật lợi hại nhất, cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy, ước. Chừng một ngày công phu, bọn hắn rốt cục đã tới gần một tòa sơn cốc màu đen. Đến rồi. Diệp Chân là người đầu tiên ngừng lại ở ngoài sơn cốc, núp ở đằng sau một tảng đá lớn, hắn lại lấy ra quyển trục một lần nữa, quan sát một phen rồi nói: địa điểm đầu tiên mà vị tán tu kia phát hiện ra yêu thú anh đề chính là ở bên trong sơn cốc này. Đầu yêu thú này trời sinh đã biết mình sinh ra ở địa phương có phúc phận thâm hậu, cho nên sẽ không tùy tiện rời đi. Lại nhìn vào trong sơn cốc này, yêu khí rất thịnh vượng, hơn nữa anh đề sẽ đi săn vào ban đêm, bây giờ trời còn chưa tối, cho nên nó nhất định sẽ còn ở trong sơn cốc, chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt. Chu Tử Do ngẩng đầu nhìn trời, cau mày nói, bây giờ còn cách trời tối khoảng nửa canh giờ, có đủ thời gian hay không? Diệp Chân trầm ngâm một phen, nói, nếu như kế hoạch thuận lợi hẳn là sẽ đủ, nhưng nếu như có biến số chẳng lẽ chúng ta lại còn phải đợi thêm một đêm? Bắt yêu thú anh đề tốt nhất chính là vào ban ngày, ban đêm nó sẽ càng hung ác điên cuồng, lại không dễ bố trí bẫy rập, tất cả mọi người đều không quyết định chắc chắn được, liền quay nhìn sang Lữ Phi Nham. Lữ Phi Nham cũng không có trốn ở sau tảng đá lớn, mà là đứng ở phía trước sơn cốc, thản nhiên nói, bất quá chỉ là một đầu yêu thú trung giai mà thôi, cũng không phải là chưa từng bắt qua, làm sao lại phải khổ sở đợi thêm một đêm, huống hồ lần này chúng ta vốn đã làm đủ chuẩn bị, nếu thất thủ mới là trò cười, vẫn nên làm việc theo kế hoạch đã định ra, mau mau bắt nó mang trở về tiên môn. Hắn là người lĩnh đội, tự nhiên là không có ai ý kiến. Thế là Diệp Chân liền trực tiếp lấy ra một đạo trận đồ, cùng với các loại trận kỳ, ngọc giản, lần lượt phân công nhiệm vụ, Nhạc Xuyên sư đệ, ngươi hãy đi đến phía đông 10 dặm, dựa vào ngọc giản mà ta đưa cho ngươi, bố trí những trận kỳ này xuống, sau đó canh giữ ở bên ngoài trăm trượng, hành động tùy theo tình huống. Tự Do sư đệ, ngươi hãy đi đến phía tây 7 dặm, bố trí xuống những trận kỳ này, lại đào một cái hố sâu, dùng phù triện để che giấu vết tích. Lữ sư huynh, vị trí này sẽ do sư huynh đích thân tọa trấn, mà ta sẽ đi đến phía nam là một chút bố trí tương ứng rồi sẽ trở về. Hắn am hiểu trận pháp, lại là tâm phúc của Lữ Phi Nham, đối với sự an bài của hắn cũng không có ai đưa ra dị nghị, tất cả đều đáp ứng, liền ngay cả Lữ Phi Nham cũng khẽ gật đầu một cái, rất là tín nhiệm hắn. Nhưng vào lúc này, Phương Quý lại nhìn ra dấu vết không đúng, cẩn thận hỏi, Diệp sư huynh, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Diệp Chân quay người lại, cười tủm tỉm nhìn Phương Quý một cái, nói, Phương Quý sư đệ, Trương Xung Sơn sư đệ, hai người các ngươi thế nhưng là trọng điểm trong lần kế hoạch này, ta sớm đã sớm có kế hoạch thỏa đáng, có thể thành công hay không chính là nhìn vào biểu hiện của các ngươi như thế nào. Hửm. Trong lòng của Phương Quý giật một cái, thấy được dáng vẻ tươi cười của Lý Đồ Tể trước khi mổ heo từ trên mặt của đối phương. Mà ở sau lưng của Phương Quý, Trương Xung Sơn thì cười khẽ, nói, Phương Quý sư đệ, ta cũng biết kế hoạch, hãy đi theo ta. Đám khốn kiếp này quả nhiên là đều không có lòng tốt, ở trong lòng của Phương Quý hiểu rõ, ở trên mặt lại là lộ ra biểu lộ u mê hoàn toàn không có phòng bị, rón rén đi theo Trương Xung Sơn rời đi. Bọn hắn lo lắng làm kinh động đến yêu thú anh đề ở trong sơn cốc này, cũng không dám ngự kiếm, chỉ là dùng hai chân đi xuyên qua giữa khu rừng, lượn quanh vùng sơn cốc màu đen này, đi được nửa ngày, lại chọn một con đường nhỏ, đi từng bước một, bước đi vào bên trong sơn cốc. Trong cốc đen ngòm, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, có một loại tĩnh mịch đè nén. Trương Xung Sơn cố ý đi ở phía sau Phương Quý, nhìn chằm chằm vào Phương Quý, sợ Phương Quý chạy mất, mỗi khi đi một đoạn liền chỉ cho Phương Quý nên ngoặt chỗ nào. Không bao lâu, hai người đã thâm nhập vào trong cốc được 4-5 dặm đường, lại đi tới phía trước một sườn núi thấp, núp ở phía sau một tảng đá trên sườn núi, chỉ thấy đáy vực chính là một cái lỗ lớn sâu không lường được, không biết sâu bao nhiêu, cũng không nhìn thấy bất luận tia ánh sáng nào. Phương Quý sư đệ, đã đến thời điểm ngươi lập đại công. Trương Xung Sơn hạ thấp giọng, cười một tiếng đối với Phương Quý, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một chút tu vi của ngươi là có thể lọt vào mắt của Lữ sư huynh. Kỳ thật cũng là bởi vì ngươi có ưu thế mà chúng ta không có, vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy, Diệp Chân sư huynh đã bày ra mai phục ở phía đông cốc, hết thảy cũng đã được chuẩn bị, còn lại là dựa vào ngươi. Vừa nói, hắn vừa cười thư sướng, dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn chằm chằm Phương Quý, nói, động sâu ở dưới vách núi này chính là hang ổ của đầu yêu thú anh đề kia, lát nữa ngươi hãy cắt bàn tay, vẩy máu tươi vào, yêu thú anh đề thích đồng nam nhất, nhất định sẽ bị ngươi dẫn dụ đi ra, sau đó ngươi hãy chạy trốn về hướng tây, dẫn yêu thú đi theo, ta sẽ tiếp ứng ở hậu phương, chúng ta cùng nhau hàng phục nó tên vương bát đảng này muốn hại ta. Phương Quý nghe vậy liền cảm thấy giận dữ ở trong lòng, làm sao còn không biết Trương Xung Sơn muốn dùng bản thân để làm mồi dụ. Nghĩ thầm ngươi có thù với ta, ta cũng có thù với ngươi, nhưng ta nhiều nhất chỉ muốn đánh ngươi một chầu, ngươi lại muốn giết ta. Suy nghĩ nhất thời thay đổi nhanh chóng, ở trên mặt lại giả vờ ra bộ dáng khẩn trương, hỏi, Trương sư huynh, yêu thú sẽ không nuốt ta chứ? Biểu lộ trêu tức ở trên mặt của Trương Xung Sơn lóe lên một cái rồi biến mất, cố ý giả bộ ra biểu lộ thản nhiên, nói, nào có chứ, ngươi chỉ cần vẩy máu tươi vào sau đó chạy trốn, yêu thú sẽ không thể đuổi kịp ngươi. Phương Quý sư đệ có danh xưng là Quỷ Ảnh Tử, thuộc phi kiếm chính là nổi tiếng từ trước đến nay không phải sao? Huống chi, còn có ta giúp ngươi nhìn chằm chằm ở chỗ này, nếu có nguy hiểm ta sẽ lập tức cứu ngươi cứu ta. Nhìn ta chằm chằm mới là thật. Lòng của Phương Quý giống như gương sáng, suy nghĩ xoay chuyển. Nhóm người này chỉ sợ là vào thời điểm bắt đầu lôi kéo mình cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch, Trương Xung Sơn không thể nghi ngờ là có đóng góp rất lớn, cũng khó trách Lữ Phi Nham chỉ mang theo vài người như vậy liền dám đến đây hàng phục yêu thú. Đây là bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn liền có dự định hy sinh mình, bây giờ Trương Xung Sơn đưa mình tới đây chỉ sợ cũng là cố ý nhìn mình chằm chằm, để phòng mình chạy trốn. Coi như mình không đi xuống hắn cũng sẽ ném mình xuống. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ lần này đã chính là tử cục, chỉ là rất kỳ quái, vì sao đồng tiền lại giúp mình chọn bọn hắn. không kịp nghĩ nhiều nữa. Phương Quý lập tức bày ra bộ dáng khẩn trương, nói: "Trương sư huynh, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Trương Xung Sơn nhíu mày, cười nói: "Cứ nói đi." "Ngươi nói là máu của đồng nam mới có tác dụng đúng không?" Phương Quý nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Nhưng vào rất nhiều năm trước, tại một đêm gió lớn, ta đã cùng với quả phụ sát vách." Trương Xung Sơn ngơ ngác một chút mới phản ứng lại, ở trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm, nói: "Phương Quý tiểu sư đệ, ngươi đừng có nói đùa, muốn phân biệt nguyên dương cũng không khó, ta đã tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả việc ngươi có phải là đồng tử chi thân hay không cũng không phân biệt. Được hay sao, đừng có tiếp tục trì hoãn thời gian." Mấy vị sư huynh thế nhưng đều đang chờ đợi. Phương Quý nhất thời im lặng, không ngừng đảo trong mắt. Lúc này Trương Xung Sơn đã đè chui kiếm ở bên eo xuống, ở ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vào Phương Quý, nói: "Phương Quý sư đệ, đừng có nghĩ nhiều như vậy, muốn kiếm được công đức mà không mạo hiểm thì sao được, ngươi cũng phải nhớ kỹ, nhất định phải chạy về hướng đông, ở hướng đông có mấy vị sư huynh tiếp ứng thì ngươi mới có thể sống sót, còn nếu chạy theo hướng khác ngươi chỉ có một con đường chết." Vừa nói, hắn vừa âm thầm quyết định, chuẩn bị cưỡng ép ném Phương Quý xuống. Hắn đều đã tính toán qua tất cả các loại phản ứng của Phương Quý, cho dù không làm cũng phải làm. "Ừm, ta biết rồi." Bất quá, ra ngoài dự liệu của hắn là, Phương Quý lại gật đầu nhẹ, giống như là đã hạ quyết tâm, cẩn thận từng ly từng tí tế phi kiếm lên, sau đó xoay đầu lại, lộ ra thần sắc ngưng trọng hướng về phía Trương Xung Sơn, nói: "Trương sư huynh, ngươi làm người cũng thực sự không tồi, ta cảm thấy có một chút lỗi đối với ngươi, đoạt vị trí top 10 của ngươi ở trong thí luyện." Trương Xung Sơn nghe vậy liền khẽ giật mình, trên mặt lóe lên một tia âm tàn, nói: "Ha ha, không có việc gì." Phương Quý nói: "Ta chẳng những đoạt vị trí top 10 của ngươi mà còn muốn tìm ngươi để báo thù." Trương Xung Sơn ở ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Thật sao? Ngươi hãy nhanh đi dẫn dụ anh đệ đi." Phương Quý lắc đầu, nói: "Không, ta còn chưa nói xong, lúc ấy ta muốn tìm ngươi báo thù, nhưng phát hiện ra đánh không lại ngươi thế là liền không có dám động thủ, thế nhưng ở trong lòng tức giận khó tiêu, liền tiến vào phòng của ngươi, trộm linh dược của ngươi, lại còn tiểu lên giường của ngươi không sao cái gì." Trương Xung Sơn bỗng nhiên phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Phương Quý. Lúc trước hắn bị người ta trộm linh dược, xé công pháp điển tịch, phòng ốc bị đập phá, quả thực là đã tức giận không nhẹ, chỉ là bởi vì nội dung ở trên tờ giấy kia cho nên mới không dám để lộ ra, nhưng về sau cũng đều một mực âm thầm điều tra đến tột cùng là ai làm, nhưng cho dù tra xét hơn nửa năm hắn cũng không tìm được đầu mối gì, lúc này mới coi như thôi, tuyệt đối không ngờ được Phương Quý thế mà lại thừa nhận vào lúc này. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy phẫn nộ không có cách nào hình dung, trái lại là không muốn mượn móng vuốt của yêu thú anh đề, mà muốn tự tay bóp chết đối phương. Mà Phương Quý đối mặt với đôi mắt đỏ bừng của đối phương thì là lộ ra vẻ mặt vô tội cùng với trung thực, nói: "Trương sư huynh, người đã nói là sẽ không trách ta, hơn nữa, chuyện này vẫn còn chưa xong, ta ngoài trừ trộm linh dược của ngươi, ta còn muốn cơn giận của Trương Xung Sơn trỗi dậy." Trên mặt tràn đầy hung ác, nói một cách điềm nhiên: "Còn muốn thế nào?" Phương Quý bỗng nhiên cười một tiếng hung hăng, nói: "Còn muốn thu thập ngươi." Soạt một tiếng, Phương Quý đột nhiên vận chuyển pháp lực, thân hình lóe lên vọt ra sau lưng của Trương Xung Sơn, quỷ linh kiếm màu đỏ như máu vào lúc này giống như hóa thành một đạo quỷ ảnh, đưa tay chính là thi triển một kiếm trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ, hung hăng bổ về phía Trương Xung Sơn. Hóa ra là hắn muốn ép Trương Xung Sơn đi về phía cái động lớn kia. "Ngươi muốn chết?" Trong lòng của Trương Xung Sơn tràn đầy lửa giận, nhất thời không quan sát đã thấy kiếm quang chém tới người, cực kỳ hung hiểm, nhưng hắn cũng có bản lĩnh, ở giữa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên tế ra một tấm khiên ngăn ở trước người, kiếm quang va chạm vào tấm khiên, cả hai người đều lùi lại một bước. "Kẻ muốn chết chính là ngươi." Phương Quý cầm quỷ linh kiếm ở trong tay, hung hăng tập trung vào Trương Xung Sơn, ở trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói: "Trước đó ở trong thập lý cốc chính là ngươi treo chọc ta trước, coi như là như thế, ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi, chỉ là muốn đánh ngươi một trận để xả giận mà thôi. Phương Quý lão gia ta từ trước đến nay thiện chí giúp người, cũng không ngờ được lại đụng phải một kẻ âm hiểm như ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ thực sự nghiêm túc đối phó với ngươi bây." Giờ Phương Quý đã thật sự nổi giận, đằng đằng sát khí cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt nhỏ bị ánh đỏ của quỷ linh kiếm phản chiếu đỏ rực, loại khí thế này cũng khiến cho Trương Xung Sơn cảm thấy nao nao, trong lòng hơi lạnh. "Nhóc con, ngươi ngàn vạn lần không nên cướp đoạt vị trí top 10 của ta, hại ta mất đi sự hỗ trợ của gia tộc, lại càng trở thành chuyện cười ở trong mắt của các nàng nhan sư tỷ. Lần này từ lúc ngươi bắt đầu đi ra ngoài thì đã không có lựa chọn khác, ngươi tất nhiên là có thể chủ động lựa chọn đi làm mồi nhử, nếu như không muốn, vậy thì ta vẩy máu của ngươi xuống sau đó ném ngươi xuống cũng giống như vậy." Trương Xung Sơn cũng lạnh lùng quá khẽ, tuốt trường kiếm ở bên hông ra khỏi vỏ. "Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy bản lĩnh thật sự của ta." Phương Quý lạnh giọng hét lớn, một thân linh tức gào thét mà ra. Vào lúc này Trương Xung Sơn cũng không dám coi thường Phương Quý, thần sắc trở nên nghiêm nghị, ngưng thần đối địch. Chỉ thấy Phương Quý bước một bước tới muốn xuất thủ, bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn ra sau lưng của Trương Xung Sơn, nói: "Yêu thú." Trong lòng của Trương Xung Sơn hơi kinh ngạc, xoay người lại xem xét, nhưng chỉ thấy ở sau lưng rỗng tuếch. Mà Phương Quý thì là cười xấu xa một tiếng, kiếm quang sắc bén phá không mà đến, chém đến trước người của hắn. không phải nói là muốn dùng bản lĩnh thật sự hay sao? Trương Xuân Sơn giận dữ, cũng may là hắn phản ứng cực nhanh, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc liền vội vã xoay người, trên thân kiếm tản ra đạo đạo kim quang, cực kỳ lóa mắt trong ánh chiều tà, hung hăng đón nhận quỷ linh kiếm ở trong tay của Phương Quý, hai người đánh nhau đinh đinh đang đang, trong chốc lát kiếm quang cũng không biết là đã va chạm bao nhiêu lần. Vừa động thủ với nhau, hai người đều thật sự nổi giận. Một người đã mưu đồ thật lâu, một người vì giận mà muốn giết người, đều muốn lấy đi tính mệnh của đối phương. Hai người bọn hắn đang làm cái gì? Ở phía đông sơn cốc xa xa, đám người Lữ Phi Nham đã mai phục tốt thấy thế cũng khẽ cau mày. Thực sự không biết là Trương Xuân Sơn có bản sự như thế vì sao còn không thể chế ngự được Phương Quý, thế mà còn muốn động thủ với đối phương. Và nhất làm kinh động đến anh đề, chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Nhạc Xuyên thấy thế, liền muốn tiến đến tương trợ, Lữ Phi Nham lại kéo hắn lại, nói, chậm đã, nếu đi qua vào lúc này sẽ phí công nhọc sức, Trương Xuân Sơn còn không đến mức không bắt được tên tiểu tử kia, hơn nữa hắn còn ước gì tên tiểu tử kia không đồng ý, tự tay ném đối phương vào trong yêu huyệt, kẻ này cũng không có nghe lời giống như bề ngoài, là một kẻ thù dai. Trong lúc nói hắn chợt nhớ tới một chuyện, hướng về phía Diệp Chân, nói, tế ảnh ngọc lên. Diệp Chân nao nao, sau đó liền hiểu được ý tứ của Lữ Phi Nham, tế một khối ngọc bội màu đen lên giữa không trung. Lữ Phi Nham thì lạnh lùng nhìn hai người kia chém giết, thầm nghĩ ở trong lòng, người không phải là đạt được chân truyền ở phía sau núi sao, ngược lại ta lại muốn xem người có thể được tên phế nhân phía sau núi kia nhìn với con mắt khác đã học được mấy phần bản sự ken ken ken. Ở trên sườn núi thấp, kiếm quang của Phương Quý cùng với Trương Xung Sơn giao thoa, liên tục đối đầu mấy chiêu, cực kỳ kịch liệt. Phen giao thủ này chính là lần đầu tiên Phương Quý liều mạng chiến đấu, khác biệt cùng với phá chiêu của các đồng môn tại Tiểu Bích Hồ trước đó, đối thủ đối mặt lần này tuy chỉ có một người, nhưng hung hiểm cùng với áp lực lại là không thể so sánh nổi. Ở phía dưới mấy chiêu, hắn cũng ẩn ẩn có một chút giật mình, bây giờ hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng lại không ngờ được, thực lực của Trương Xung Sơn thế mà lại mạnh như vậy, kiếm đạo của đối phương cũng không quá tinh diệu, nhưng lại vận chuyển kim quang ngự thần quyết, kim quang quanh người đại phóng, mỗi một kiếm đều sắc bén không gì sánh được, ẩn ẩn có xu thế chế trụ kiếm đạo của hắn. Quả nhiên không hổ là đánh căn cơ từ nhỏ, vô luận là kinh nghiệm pháp thuật hay là ý thức chiến đấu đều mạnh hơn nhiều so với hắn. Mà vào lúc này Trương Xung Sơn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không phải nói kẻ truyền kiếm ở phía sau núi là phế nhân sao, thằng nhóc này làm sao lại khó chơi như vậy. Hắn vốn cho là nếu mình giao thủ với Phương Quý, không quá ba hiệp liền có thể chế trụ đối phương, lại không nghĩ rằng 10 hiệp đã trôi qua, mình rõ ràng đã chiếm thượng phong, nhưng vẫn không có cách nào triệt để chế trụ Phương Quý, chiến đấu quá lâu ở chỗ này, hắn cũng sợ làm kinh động đến yêu thú ở trong huyệt động, trong lòng không khỏi trở nên nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng, vận dụng bí pháp Kim Quang Ngự Thần Quyết. Nhóc con, bằng vào loại thủ đoạn mèo quào của ngươi mà muốn động thủ với ta là còn kém một chút. Ở phía sau hắn, kim quang đột nhiên nở rộ, thế mà ngưng tụ ra một bàn tay lớn hư ảo, vồ thẳng về phía Phương Quý. Ở giữa một sát na, Phương Quý chỉ cảm thấy trái phải quanh người đều bị bàn tay lớn bao phủ, cả người cũng lấy làm kinh hãi, quỷ linh kiếm dưới chân nhanh chóng quay ngược trở lại, khó khăn lắm mới tránh thoát được một trảo này, nhưng bàn tay lớn lại xoay chuyển trên không trung, vồ về phía hắn một lần nữa, dù phi kiếm của hắn linh động dị thường, nhưng ở trong nơi ngắn hẹp như thế này, bàn tay lớn cũng dồn hắn đến đường cùng. Dám nói thủ đoạn của ta là mèo quào. Phương Quý cũng biết rõ một mực trốn tránh không phải là biện pháp, trong lòng khẽ động, đột nhiên thu hồi kiếm quang quỷ linh kiếm, trở tay vỗ lên trên túi, một ánh đèn bay ra từ trong túi bên hông, hóa thành một thanh kiếm đá rơi vào trong tay của hắn đổi kiếm khác. Trương Xung Sơn thấy Phương Quý đổi kiếm cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Đại đa số người tu hành đều chỉ sử dụng một thanh phi kiếm, hắn còn chưa thấy qua người chuyên môn chuẩn bị hai thanh kiếm ở trên người. Trương Xung Sơn, ngươi có biết đại gia ta vì thu thập ngươi đã ăn bao nhiêu đau khổ hay không? Phương Quý cầm hắc thạch kiếm trong tay, hùng hăng quá khẽ, rót toàn bộ một thân linh tức vào trong kiếm, trọng lượng của hắc thạch kiếm liền tăng lên mười mấy lần trong nháy mắt, Phương Quý vận hết toàn lực vung hắc thạch kiếm chém về phía Trương Xung Sơn. Hắc thạch kiếm vốn là rót vào càng nhiều linh tức, trọng lượng sẽ càng nặng, coi như là vào lúc luyện kiếm, Phương Quý cũng không dám rót vào quá nhiều linh tức, nhưng bây giờ ở giữa sự sống và cái chết hắn lại là không để ý tới, thôi động tất cả linh tức mà Cửu Linh Thánh Điển nuôi ra. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trương Xung Sơn cảm giác được lực lượng lớn đến kinh người của một kiếm kia, vội vàng điều khiển bàn tay lớn nghênh tiếp, bành một tiếng, hắc thạch kiếm cùng với bàn tay lớn va chạm vào nhau, thế mà cứng rắn chém rách bàn tay lớn hóa thành từng điểm kim quang tản mát ra tứ phương. Ngươi đã từng bị 100 con sư tử truy đuổi chưa? Phương Quý kéo hắc thạch kiếm trở về, vừa hung hăng mắng vừa vung kiếm chém tới một lần nữa. Tên tiểu quỷ này làm sao lại mạnh như vậy? Hết thảy mọi thứ chỉ xảy ra ở trong chớp mắt, sau khi nhìn thấy Phương Quý lấy hắc thạch kiếm ra, trong lòng của Trương Xung Sơn nhất thời cảm thấy kinh hãi, lực lượng ẩn chứa ở trên hắc thạch kiếm vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau khi hoảng sợ, hai tay của hắn liên tục bắt pháp quyết, kim quang bị một kiếm của Phương Quý đánh sơ sát liền lập tức hóa thành mấy mũi tên màu vàng xen lẫn mà đến, đánh thẳng về phía Phương Quý, hung hiểm đến cực điểm. Ngươi đã từng bị sư tử 300 cân truy đuổi chưa? Phương Quý rất rõ ràng sự đáng sợ của mũi tên màu vàng, nhưng bây giờ hắn rất tức giận, tràn đầy ở trong đầu đều là tràng cảnh bị các sư tỷ sư muội truy sát lúc trước, cục diện vào ngay lúc đó còn muốn đáng sợ hơn so với hiện tại. Theo bản năng, hắc thạch kiếm từ từ huy động ra, hóa thành tầng tầng ô quang bảo hộ ở quanh người hắn, mấy mũi tên kia đều bị một kiếm này của hắn ngăn lại, lại tóe vỡ thành kim quang càng thêm rải rác, sau đó hắn rống lớn một tiếng, nhanh chân tiến lên, hắc thạch kiếm quấy lên cuồng phong vô tận, phản phất như ôm theo lực lượng của một ngọn núi, nặng nề vạn phần, chém về phía Trương Xung Sơn đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ ở trước mắt. Điều đó là không có khả năng Trương Xung Sơn vội và tế ra một tấm chắn để ngăn cản, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoảng sợ. Cho dù là trước đây hắn cũng biết Phương Quý một mực luyện kiếm ở phía sau núi, ở trong lòng cũng không coi Phương Quý là đối thủ, theo ý nghĩ của hắn, hắn tập luyện pháp thuật từ nhỏ, căn cơ mạnh hơn nhiều so với đệ tử bình thường, coi như là tiến vào Hồng Diệp Cốc cũng chưa chắc đã là tồn tại hàng chót trong Hồng Diệp Cốc, mà Phương Quý thì bất quá chỉ là một thằng nhóc mới tu luyện 2-3 năm, có thể có được bản lĩnh gì. Nhưng bây giờ, hắn thi triển Kim Quang Thần Ngự Pháp, lại liên tiếp thất bại ở dưới tay của Phương Quý, có một chút hốt hoảng. Hắc hắc, Phương lão gia ta chịu nhiều đau khổ như vậy, chính là vì tính toán nợ mới nợ cũ với ngươi. Trong một lượt, Phương Quý thấy được vẻ hoảng sợ ở trên mặt của Trương Xung Sơn, trong lòng thoải mái giống như là ăn nhân sâm quả vậy, biết được sự khổ cực khi luyện kiếm trước đây đều có giá trị. Trong khi nghiêm nghị hét lớn, linh tức rót vào trong hắc thạch kiếm càng nhiều, hắc thạch kiếm cũng lộ ra vẻ càng thêm nặng nề, ô quang gào thét, một kiếm liên tiếp chém xuống. Bành bành bành. Trương Xung Sơn cầm tấm chắn trong tay ngăn chặn mấy kiếm liên tục, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm đều nặng nề vạn phần, hai tay cũng đều bị chấn rung lên. Liền ngay cả tấm chắn pháp khí được chế tạo từ huyền cương ở trên tay của hắn vào lúc này cũng đều giống như đã xuất hiện vết rách. Tên tiểu quỷ này thật hung hãn trong lúc cấp thiết, Trương Xung Sơn rốt cục cũng không nghĩ được gì nhiều, chợt buông bỏ tấm chắn, lách mình trốn tránh. Đi xuống cho ta. Vào lúc này Phương Quý liền cầm hắc thạch kiếm hung hăng quét tới. Phốc, vào một sát na này, Trương Xung Sơn cho dù đã liều mạng ngăn cản, nhưng kim quang hộ thể chung quanh cũng bị hắc thạch kiếm của Phương Quý quét trúng, từng mảnh lập tức phá toái, thân hình vào lúc này đã hoàn toàn không điều khiển nổi, giống như là diều đứt dây vậy, rơi thẳng vào trong huyệt động. Cùng lúc đó, ở trong huyệt động đen ngòm bỗng nhiên có hai ngọn đèn lồng màu xanh phát sáng lên. Đó chính là yêu thú anh đề, nó đã sớm bị thanh âm tranh đấu trên cửa hang kinh động, lặng lẽ thò đầu ra, chỉ là nó trời sinh có tính cẩn thận, mặc dù nghe thấy động tĩnh cực lớn ở bên ngoài cũng chỉ là dự định nhô đầu ra nhìn một cái, không ngờ được chính là nó vừa mới thò đầu ra liền thấy được một viên thịt lớn rơi vào trong hang của mình, vô thức liền mở miệng lớn ra. Không tốt, Trương Xung Sơn cảm giác được mùi tanh ở phía sau xông vào mũi, kinh hãi, vội vàng tế phi kiếm lên, dùng tay bắt lấy, muốn thoát đi, nhưng yêu thú ở phía dưới đã mở răng nanh trong miệng lớn ra, cắn vào hai chân của hắn, hung hăng kéo hắn xuống dưới. Đây chính là kết quả khi đắc tội lão gia ta. Phương Quý thấy một màn Trương Xung Sơn bị yêu thú kéo xuống, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó liền ý thức được, chính mình thế mà đã giao phong chính diện xử lý được Trương Xung Sơn. Trong lòng có một niềm vui vỡ hòa, nâng hắc thạch kiếm lên, lộ ra bộ dáng vừa hung ác vừa cao hứng. Tên tiểu tặc kia, người đang làm cái gì? Ở phía xa, đám người Lữ Phi Nham thấy cảnh này cũng đều cảm thấy kinh hãi. Phương Quý giao thủ cùng với Trương Xung Sơn, nhìn như ngươi tới ta đi, liên tục đối đầu hơn 10 chiêu, kỳ thực là lấy nhanh đánh nhanh, trước sau chỉ bất quá mấy hơi thở, bọn hắn vào lúc đầu vốn cho rằng là sẽ thấy một màn Trương Xung Sơn bắt Phương Quý, dùng đối phương để làm mồi nhử, lại không nghĩ rằng kết quả lại là Trương Xung Sơn bị Phương Quý đánh vào trong huyệt động. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của bọn hắn, đến lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa, nhao nhao nhảy ra. Ngoài từ chỗ ẩn thân, bọn hắn chỉ tay hét lớn, mấy đạo kiếm quang vội vã bay tới. Mà Phương Quý đứng ở trên tảng đá thấp, nghe thấy tiếng hét lớn của bọn hắn liền sợ hãi nhảy lên, đạp lên trên phi kiếm, bỏ chạy về hướng tây. Nhanh cứu ta, đám người Lữ Phi Nham vội vã chạy đến, bay thẳng về phía Phương Quý, nhưng lại không ngờ được, vừa mới xông về phía trước không được mấy bước, chợt nghe được ở trong huyệt động dưới sườn núi thấp phía trước vang lên tiếng kêu to thê thảm đến cực điểm, sau đó liền thấy được Trương Xung Sơn cả người là máu, một tay cầm phi kiếm đang cố gắng bò ra từ trong huyệt động, hai cái đùi đều đã bị cắn không hoàn chỉnh, liều mạng kêu cứu. Hắn thế mà còn chưa có chết, mấy người ngự kiếm chạy tới thấy cảnh ấy, vừa mừng vừa sợ. Đã bị kéo tiến vào trong yêu huyệt, thế mà còn có thể trốn ra, kẻ Trương Xung Sơn này cũng đúng là dũng mãnh đến cực điểm. Trước tiên hãy cứu hắn, Lữ Phi Nham lộ ra thần sắc lạnh lùng, thấp giọng hét lớn, mấy đạo kiếm quang lập tức buông tha Phương Quý, đồng thời phóng về phía phương hướng yêu huyệt. Tên tiểu quỷ kia chỉ là vào lúc bọn hắn lao đến, bỗng nhiên lại thấy được một màn khiến cho người ta hoảng sợ. Phương Quý lúc đầu đã bay ra được một đoạn khoảng cách, mắt thấy Trương Xung Sơn leo ra ngoài hang động, kiếm quang đột nhiên đổi hướng, lao nhanh đến trên không yêu huyệt, hai mắt lộ ra hung quang, hung hăng đá một cước vào đầu của Trương Xung Sơn. Tiểu quỷ, ngươi lần đầu tiên Trương Xung Sơn rơi xuống yêu huyệt cũng đã bị yêu thú ở phía dưới cắn một cái, máu me khắp người, nhưng đạo bào trên người chính là do kim văn dệt thành, lúc này mới có thể giữ mệnh. Dùng hết thảy thủ đoạn để trốn ra khỏi huyệt động, nhưng không ngờ được, vào lúc sắp bò ra khỏi lại bị Phương Quý dùng một cước đạp tới, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã kêu to một tiếng, ngã vào trong yêu huyệt một lần nữa. Ở phía dưới, yêu thú anh đề đã há to miệng, trực tiếp nuốt hắn vào. Lần này, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua viên thịt dân tới miệng này. Thật là ác độc. Trông thấy một màn này, đám người Lữ Phi Nham cảm thấy có một chút rùng mình. Phương Quý cùng với Trương Xung Sơn một chọi một, lại có thể đánh cho Trương Xung Sơn rớt xuống yêu huyệt, cũng đã nằm ngoài dự kiến của bọn hắn, mà càng làm cho bọn hắn không ngờ được là Phương Quý dĩ nhiên lại hung ác như thế. Tên tiểu quỷ này rõ ràng đã chạy trốn, nhưng sau khi nhìn thấy Trương Xung Sơn thế mà còn bò ra từ trong yêu huyệt, liền chuyên môn quay người bay trở lại dùng một cước đá Trương Xung Sơn rớt vào trong yêu huyệt tên tiểu quỷ kia hại chết đồng môn, bắt hắn lại đám người. Lữ Phi Nham cũng đã vọt tới phụ cận, lại chỉ nghe được trong yêu huyệt đen ngòm truyền ra tiếng kêu thảm trước khi chết của Trương Xung Sơn, cùng với một trận thanh âm nhấm nuốt, sợ đến mức nổi da gà, nhưng cùng lúc đó cũng sinh ra tức giận vô tận, vội vã hét lớn. Đối với bọn hắn mà nói, Phương Quý chết cùng với Trương Xung Sơn chết chung quy là sự tình không giống nhau. Phương Quý hoàn toàn là không có bối cảnh, không có ai chú ý, chết thì cũng chết rồi, ai sẽ quan tâm đến hắn. Nhưng Trương Xung Sơn lại là xuất thân từ thế gia, nếu chết không minh bạch như thế, người nhà hắn há lại sẽ bỏ qua. Kế sách bây giờ chính là phải bắt được Phương Quý mới có thể giải thích đối với người nhà của Trương Xung Sơn. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho xong, người muốn giết chết ta vậy thì ta chỉ có thể ra tay trước, cho ta là kẻ ngốc sao? Phương Quý dùng một cước đạp Trương Xung Sơn xuống, trong lòng cũng một mực hạ quyết tâm, thấy đám người Lữ Phi Nham bay tới, trong lòng cũng là giật mình, vội vàng ngự kiếm bỏ chạy về phía tây. Vào trước khi hắn làm những sự tình này là hoàn toàn không ngờ được hậu quả, chỉ biết là Trương Xung Sơn nhất định phải chết, nhưng bây giờ người cũng đã chết, những đồng môn này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cứ tranh thủ thời gian chạy trước rồi lại nói. Tiểu quỷ, đừng chạy trốn mà. Bây giờ hận ý của đám người Lữ Phi Nham đối với Phương Quý thậm chí đã vượt qua anh đề, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng vào lúc này, ở trong huyệt động màu đen đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét kinh người, sau đó liền thấy một đạo hắc ảnh vọt ra từ trong huyệt động, vừa lúc ngăn ở giữa đám người Lữ Phi Nham cùng với Phương Quý. Ở ngoài sơn cốc, ở dưới ánh chiều tà cuối cùng, vừa lúc có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con yêu thú này, chỉ thấy nó là một con cự xà dài đến 10 trượng, trên đỉnh đầu mọc ra bướu thịt như là rễ cây, ở phía sau thế mà còn sinh hai cái cánh thịt, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi lân phiến trắng bóng. Nó vừa vọt ra liền mở cái miệng lớn ra, phát ra tiếng kêu giống như hài nhi khóc nỉ non, cánh thịt lắc một cái, liền cuốn lên đạo đạo cuồng phong trong vòng mấy chục trượng chung quanh, vô luận là đám người Lữ Phi Nham vừa lao đến, hay là Phương Quý đều bị thổi ngã trái ngã phải. Trước tiên hàng phục con súc sinh kia, Lữ Phi Nham phán đoán tình thế, vội và hét lớn. Ở dưới chân bỗng nhiên có mấy đạo kiếm quang bay lên, chém thẳng về phía yêu thú anh đề, đồng thời ở trong tay của hắn cũng nhiều thêm một chiếc sáo nhỏ bằng xương, đặt ngang ở bên miệng thổi một hơi, âm lực quỷ dị, chợt cao chợt thấp, ở bên trong tiếng sáo giống như là ẩn chứa một loại lực lượng thần dị nào đó. Liền ngay cả cuồng phong do yêu thú anh đề tạo ra cũng bị tiếng sáo áp chế. Mà ở một bên khác, Nhạc Xuyên dùng hai tay múa đao, Chu Tử Do tế lên mấy chục đạo phù triện, cũng đều liều mạng đánh về phía anh đề. Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử Hồng Diệp Cốc tinh anh, đều nắm giữ bản lĩnh không yếu. Vào thời điểm bắt anh đề tiến hành thiết hạ bẫy rập, đó là để bớt việc, giảm độ hung hiểm xuống. Nhưng nếu như quả thật muốn liều mạng, anh đề chỉ là yêu thú trung giai còn chưa chắc đã có thể chống lại sự liên thủ của bọn hắn. Vào thời điểm ba người bọn hắn vây quanh anh đề, Diệp Chân thì lộ ra sắc mặt âm trầm, đuổi thẳng theo Phương Quý. Hắn chính là muốn thừa dịp này để bắt Phương Quý, mang về giao nộp cho tiên môn. Con bà nó, không xong rồi. Phương Quý vốn là muốn thừa dịp hỗn loạn để chạy trốn, nhưng vì cấp cho Trương Xung Sơn một kích cuối cùng hắn đã quay đầu trở về, vào lúc chạy trốn còn bị cuồng phong của anh đề ảnh hưởng, bây giờ mắt thấy Diệp Chân sắp đuổi kịp, trong lòng quýnh lên, cũng là hung hăng chửi mắng, vội vàng thuận theo gió thổi, thay đổi phi kiếm, xoay nửa vòng quanh thân thể của anh đề, sau đó hung hăng chém một kiếm về phía Chu Tử Do. Người muốn chết. Chu Tử Do căm hận mắng to, phân ra mấy đạo phù triện để chống đỡ một kiếm của Phương Quý, sau đó vội vã quay người đối phó với anh đề. Diệp Chân thì là vừa hận vừa vội, liều mạng bay về phía Phương Quý. Các ngươi không để cho ta đào mệnh, ta sẽ giúp anh đề đối phó với các ngươi. Phương Quý hiển nhiên là đào mệnh không thành, cũng dứt khoát không chạy trốn nữa, điều khiển phi kiếm thuận theo cuồng phong của anh đề, ngược lại còn linh hoạt giống như là một con bướm, bay vòng quanh anh đề để tránh né Diệp Chân, đồng thời còn không ngừng xuất kiếm, chém từng kiếm về phía Chu Tử Do cùng với Nhạc Xuyên, coi như là không thể đánh cho bọn hắn bị thương, cũng không để cho bọn hắn có thể chuyên tâm đối phó với anh đề. Cục diện vốn đã hỗn loạn, bởi vì sự quấy rối của Phương Quý lại càng trở nên hỗn loạn. Diệp Chân đã cảm thấy sốt ruột không gì sánh được, chỉ muốn bắt lấy Phương Quý, nhưng thuộc phi kiếm của Phương Quý lại thực sự không tệ, trong lúc nhất thời không đuổi kịp hắn, mà hai người Nhạc Xuyên cùng với Chu Tử Do thì là bị hắn quấy rối đến mức phập phòng không yên, căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó với yêu thú anh đề. Gục xuống cho ta. Tràng diện hiển nhiên là càng ngày càng hỗn loạn, Lữ Phi Nham ở bên cạnh cũng cảm thấy giận dữ, đang vận hết toàn lực dùng sáu xương áp chế anh đề, Vào lúc này hắn cũng không thể không phân tâm, phất ống tay áo một cái, từ trong tay áo có hai đạo kim luân bay ra, rung động ông ông, ở mép ngoài mọc ra răng sắc, hung hăng chém về phía người của Phương Quý. Hắn đúng là ngoại trừ phi kiếm cùng với sáu xương còn tế luyện hai kiện pháp khí khác. Thật là hung tàn. Phương Quý đối mặt với hai đạo kim luân kia cũng là lấy làm kinh hãi, tâm thần kéo căng tới cực điểm, bản lĩnh có được khi khổ luyện phi kiếm vào ngày bình thường hoàn toàn có đất dụng võ vào lúc này, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả người bỗng nhiên xoay tròn, hung hiểm cực độ tránh thoát một đạo kim luân, sau đó hai tay nắm hắc thạch kiếm, rót vào toàn bộ linh tức, cứng rắn đập bay một đạo kim luân khác. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thấy một màn này không chỉ có là Lữ Phi Nham, ngay cả Diệp Chân ở phía sau đuổi theo Phương Quý cũng đều lấy làm kinh hãi. Tu vi của Lữ Phi Nham đã là dưỡng tức lục trọng, pháp khí do hắn tế ra sẽ cường đại cỡ nào, Phương Quý lại có thể đập bay. Bất quá, thừa dịp Phương Quý đập bay kim luân, vào thời khắc hai tay rung lên, Diệp Chân cũng đã thừa cơ bay tới sau lưng của Phương Quý, ở bên người xuất hiện ba đạo ngọc giản, dẫn xuất ba đạo trận quang, hợp lại là một, cuốn về phía chung quanh Phương Quý. Rống tình huống biến đổi trong một cái chớp mắt, vào thời điểm Phương Quý sắp bị Diệp Chân bắt giữ, yêu thú anh đề bỗng nhiên xuất thủ, nó vừa mới hóa yêu không lâu, linh trí còn chưa phải là rất tốt. Nó chỉ biết là mình còn chưa tỉnh ngủ, ở bên ngoài hang động liền vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, vừa muốn nhô đầu ra nhìn, liền có một viên thịt lớn rơi vào trong miệng, điều này khiến cho nó nhất thời cảm thấy hưng phấn không thôi. Vừa mới leo ra ngoài động, nhìn thử xem còn có viên thịt nào khác hay không, liền đột nhiên bị khốn trụ, các loại thanh âm khó nghe cùng với đao kiếm và phù triện đều đánh lên trên người của nó. Nó bất ngờ không đề phòng liền bị áp chế, một thân bản lĩnh cũng đều không thể thi triển. Sau đó ngay vào lúc này, Lữ Phi Nham phân thần đối phó với Phương Quý lại làm cho nó có một cơ hội. Thân thể rung rẩy dữ dội, toàn thân lân phiến mở ra và đóng lại, yêu khí cuồn cuộn trong cơ thể cũng trở nên cường thịnh vạn phần vào lúc này, thân thể đột nhiên lắc một cái, đuôi rắn thô to quét ngang qua hư không, đánh bay hai người Nhạc Xuyên cùng với Chu Tử Do ra bên ngoài, cùng lúc đó, đầu rắn co giật, miệng lớn mở ra, một đoàn lửa xanh hừng hực phun thẳng về phía Lữ Phi Nham. Không tốt, Lữ Phi Nham kinh hãi, vội vàng vung tay áo chống cự lửa xanh, thân hình xoay tròn, tay áo bắt lửa nhanh chóng bị dập tắt. Vào lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy yêu thú anh đề ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thanh âm hài nhi khóc nỉ non chói tai, trong mảnh hắc cốc này, dùng mắt trần có thể thấy, có từng tia hắc khí hơi mờ bốc lên, rót vào trong cơ thể của nó, khiến cho khí tức của nó càng ngày càng mạnh, liền ngay cả bướu thịt ở trên đỉnh đầu của nó, vào lúc này da thịt cũng chậm rãi rách ra, bên trong có một chiếc độc giác đang chậm rãi chui ra. Ầm, đuôi rắn vung vẩy, từng đoạn vách núi bị đánh nát, mảnh vụn như mưa, đè lên trên người của Chu Tử Do vừa mới bò dậy. Đầu anh đề này đâu phải là yêu thú trung giai, rõ ràng là đã sắp lột xác thành yêu thú cao giai. Lữ Phi Nham nhìn thấy một màn này liền bị hù đến mức hồn phi phách tán, đồng thời ở trong lòng lại cảm thấy rất khó lý giải. Dựa vào tình báo của Sơn Môn, vào một tháng trước lúc đầu yêu thú này bị phát hiện, nó chỉ mới vừa vặn lột xác thành yêu thú trung giai không lâu, làm sao nhanh như vậy lại đột phá tiếp. Nhưng hắn lại có một chút hiểu rõ, bực yêu thú này tuyệt đối không phải là hắn có thể đối phó. Vừa rồi hắn có thể áp chế đầu yêu thú này, bất quá là do thừa dịp nó không kịp phản ứng để chiếm tiện nghi mà thôi. Bây giờ nó đã đột phá, lại muốn đối phó với nó chính là muốn chết. Chạy. Lữ Phi Nham cảm thấy không ổn, lập tức tế phi kiếm lên chạy trốn, không có nửa phần do dự. Mà ở phía sau hắn, Diệp Chân cũng đã sớm đổ mồ hôi lạnh đầy người, tế lên từng đạo ngọc giản bảo hộ ở trên đỉnh đầu đào tẩu theo sau. Phía sau còn dư lại Nhạc Xuyên trọng thương, Lữ Phi Nham cũng không đoái hoài tới, Nhạc Xuyên ở lại phía sau vừa vặn có thể giữ chân yêu thú anh đề một chút, bất quá đang nghĩ ngợi ở trong lòng, hắn chợt thấy ở phía sau có một cái bóng đỏ bay tới, tốc độ cũng không chậm hơn hắn. Không phải Phương Quý thì là ai? Lữ Phi Nham cảm thấy phẫn nộ, lập tức không nghĩ ngợi một chút nào, thuận tay phất tay áo đập một cái, đánh bay Phương Quý về phía anh đề. Họ Lữ, ta sẽ không để yên cho ngươi, Phương Quý chửi ầm lên, khẩn cấp chạy trốn sang một phương hướng khác, lại chợt thấy bóng đen bao phủ ở phía sau. Thân thể của hắn cứng đờ, từ từ quay người, liền thấy hai con ngươi màu xanh của anh đề tản ra quang mang mờ nhạt. Đại ca, ngươi có đói bụng không? Ở trong lòng của Phương Quý dâng lên khí lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi. Dùng tay chỉ về phía Nhạc Xuyên đang giãy giụa ở phía dưới, hỏi, ta mời ngươi ăn đồng đội của ta thì thế nào? Phi phi phi, anh đề phát ra âm thanh như hài nhi khóc nỉ non, hai mắt dọc màu xanh nhìn chằm chằm vào Phương Quý. Nó đúng là không muốn lập tức nuốt Phương Quý, dù sao thì nó cũng là yêu thú, ra đời liền có linh tính, thông minh hơn nhiều so với thú vật phổ thông. Vừa rồi nó chú ý được vào thời điểm người khác vây công mình, tên tiểu gia hỏa này đã một mực tiến hành giúp đỡ nó, hơn nữa viên thịt rơi vào hang lúc trước giống như cũng là do hắn đưa cho mình ăn. Bởi vậy địch ý ở trong lòng của nó đối với Phương Quý cũng không có mãnh liệt giống như những người khác. Phương Quý làm sao có thể biết được ý nghĩ của anh đề, xê dịch về phía trái, con người của anh đề liền chuyển sang bên trái, bỗng nhiên thè lưỡi ra, Phương Quý lập tức không dám động đậy, thân thể đứng yên ở trên phi kiếm, lộ ra biểu lộ sắp khóc. Phải làm sao bây giờ, sắp mất mạng rồi mà. Ở phía dưới, Nhạc Xuyên vừa bị đuôi của anh đề quất trúng, toàn thân xương cốt đều gãy mất mấy cái, thừa dịp anh đề không có chú ý hắn đã lặng lẽ bò dậy từ dưới đất, cố nén một thân đau nhức, rón rén bò về phía nơi xa. Bây giờ đã là thời điểm sinh tử nguy cấp, ngược lại là bò rất nhanh, không bao lâu đã bò ra được mấy trượng, hơn nữa hắn còn cắn chặt hàm răng, ngay cả một chút động tĩnh cũng không dám phát ra. Anh Đề không có chú ý tới hắn, Phương Quý ngược lại là chú ý tới. Nhạc Xuyên thấy Phương Quý một mực hướng ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng cũng không có phát ra tiếng, trong lòng ngược lại là có một chút buông lỏng, nghĩ thầm tên tiểu tử kia đã bị dọa đến mức choáng váng, chỉ có thể nhìn ta đào tẩu. Ý niệm này còn chưa hiện lên, Phương Quý liền bỗng nhiên chỉ vào Nhạc Xuyên hô to: "Đại ca, đồng đội của ta muốn chạy trốn!" Anh Đề quay đầu lại, thấy Nhạc Xuyên đã chạy trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng, lập tức bò tới, há cái miệng lớn nuốt Nhạc Xuyên vào, mà mượn cơ hội này, Phương Quý thì là ngự phi kiếm siêu một tiếng, đào tẩu về phía phương hướng ngược lại. Trước khi chết Nhạc Xuyên mới hiểu được, thằng nhóc kia không phải là sợ choáng váng, mà hắn là cố ý chờ đến khi mình trốn xa được một chút mới lên tiếng, để cho bản thân sáng tạo cơ hội chạy trốn cho hắn một năm khổ luyện. Liền nhìn vào hôm nay Phương Quý vội vã ngự phi kiếm chạy trốn, kình phong gào thét bên tai, phi kiếm nhanh như lôi điện. Nhưng vừa chạy đi không được bao xa, chợt nghe được thanh âm hài nhi khóc nỉ non ở bên cạnh, đầu Anh Đề kia thế mà đã chạy tới, song hành cùng với hắn, bởi vì thấy Phương Quý thế mà thừa cơ chạy trốn, nó cũng tức giận. Chiếc độc giác non nớt mọc ở trên đầu rắn đột nhiên đánh về phía Phương Quý, cái đầu rắn giống như một tảng đá nhỏ, nếu bị đụng trúng, không chết cũng phải bị thương nặng. Cũng may là thuộc phi kiếm của Phương Quý rất không tệ, hú lên một tiếng quái dị, phi kiếm chợt chuyển hướng ở trên không trung, bỏ chạy về hướng ngược lại, đầu rắn đụng vào khoảng trống, Anh Đề lập tức có một chút nổi giận, xoay người đuổi theo Phương Quý một lần nữa. Sau khi bay được mấy hơi thở, Phương Quý lại nhìn thấy ở bên cạnh có một cái đầu rắn mọc sừng bay song song với mình. Hắn lập tức cảm thấy vừa tức vừa sợ, quả thực là đã sắp khóc. Đầu yêu thú Anh Đề này là loài rắn thành yêu, trời sinh am hiểu cưỡi gió, tốc độ vốn đã nhanh, lại thêm tu vi của Phương Quý không đủ, tốc độ so ra vẫn còn kém nó, nếu chỉ bay theo một hướng thì sẽ bị nó nuốt chửng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thay đổi phương hướng một lần nữa. Trong lúc nhất thời, ở trong sơn cốc màu đen, ngược lại là xuất hiện một màn cổ quái, yêu thú Anh Đề chạy xung quanh sơn cốc, một cái bóng đỏ lại không ngừng bay vòng quanh nó, khiến cho yêu thú Anh Đề tức giận gào thét liên tục, giống như một hài nhi tức giận đang kêu quái dị, hết lần này tới lần khác chính là không bắt được cái bóng đỏ kia. Nhưng mỗi lần cái bóng đỏ kia muốn hướng về một hướng khác bỏ chạy lại bị nó đuổi theo một cách dễ dàng. Một kiếm một yêu, ngược lại đã trở thành tình thế giằng co, một kẻ thì trốn không thoát, một kẻ thì không bắt được. Anh Đề đuổi bắt nửa ngày, những vách đá trong sơn cốc màu đen cũng không biết va sụp bao nhiêu, từ đầu đến cuối cũng không bắt được Phương Quý, nó cũng không khỏi cảm thấy tức giận, rống một tiếng cao vút, lần phiến ở trên người lắc một cái, cuồng phong bỗng nhiên nhấc lên, gào thét mà tới, Phương Quý đứng ở trên thân kiếm liền bị cuồng phong cuốn lấy, nhất thời trở nên thân bất do kỷ, giống như là con diều quay cuồng trong gió lớn. Con bà nó, liều mạng thôi. Thấy tình thế trở nên không ổn, ở trong lòng của Phương Quý cũng sinh ra sự liều lĩnh, Quỷ Linh kiếm đột nhiên trở nên linh động dị thường, thừa dịp gió cuốn đất cát từ dưới mặt đất lên, chộp một nắm đất cát vào trong tay, sau đó kiếm quang lập tức bay lên, vọt lên bên trên đỉnh đầu của Anh Đề, hắc thạch kiếm ở trong tay vội vã nhấc lên, một thân linh tức cũng đều rót vào trong đó, hắc thạch kiếm lập tức trở nên nặng hơn mười mấy lần. Sau đó Phương Quý mượn nhờ cơn gió mạnh để nâng thanh kiếm của mình lên, giương tay trái lên, vậy đất cát về phía con mắt của Anh Đề, sau đó dùng hai tay nắm hắc thạch kiếm, hung hăng chém về phía chiếc độc giác của yêu thú Anh Đề. Phốc, Anh Đề bất ngờ bị đất cát hất vào trong mắt, ở dưới sự giật mình, đầu rắn nhanh chóng tránh né, ngược lại là vừa lúc tránh thoát được một kiếm của Phương Quý, không có chém lên trên độc giác, nhưng lại chém tới đỉnh đầu của nó, một thân lân phiến của yêu thú Anh Đề rất cứng rắn, tuy nhiên một kiếm của Phương Quý chém tới mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, lại có thể lập tức chém vỡ rất nhiều lân phiến, làm tổn thương đến da thịt của nó. Anh Đề bị đau, còn mắt bên trái lại có một chút không thấy rõ, trong cơn giận dữ, cuồng phong gào thét bên người, đuôi rắn chợt quất tới. Một kiếm này thế mà chỉ có thể đánh vỡ lân phiến của nó, Phương Quý âm thầm kêu khổ, dốc hết toàn lực điều khiển kiếm quang, thay đổi phương hướng ở trên không trung, tránh thoát khỏi đuôi rắn quất tới, sau đó vội vã bay về phía bên trái Anh Đề, thân hình linh xảo, dường như hợp nhất cùng với kiếm quang, phóng thẳng về phía vài gốc đại thụ cứng cáp. Vừa rồi vào thời điểm chơi trốn tìm với Anh Đề ở trong sơn cốc, hắn cũng đã thấy được mấy gốc đại thụ này, trong lòng đã sớm có kế hoạch. Kiếm quang xông lên, liền xuyên qua ở giữa hai gốc đại thụ, vội vã trốn về nơi xa, mà Anh Đề ở dưới cơn thịnh nộ, vội vã chạy đến, lại không ngờ được khoảng cách ở giữa hai cây đại thụ kia hơi chật hẹp, đầu rắn của nó vọt tới, thân thể lại lập tức kẹt ở giữa hai gốc cây. Đào mệnh quan trọng hơn, Phương Quý kêu to ở trong lòng, biết đây là cơ hội duy nhất, ngự phi kiếm, toàn lực chạy trốn. Phía sau quanh quanh hai tiếng, Anh Đề phát tác mang lực, thế mà cứng rắn xuyên qua ở giữa hai gốc đại thụ, đánh bật hai gốc đại thụ cứng cáp không thể nhổ kia ra bên trái và bên phải. Hai mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm về phía Phương Quý, cưỡi gió đuổi theo. Lúc này Phương Quý đã trốn ra được xa xa mười mấy trượng, một mực lao vào trong rừng sâu. Hắn biết Anh Đề có tốc độ cực nhanh, sẽ rất khó đào thoát, cũng chỉ có tiến vào rừng, mượn cây cối cản thân thể của nó, mới có thể chạy thoát. Rừng càng lúc càng gần, Anh Đề ở phía sau cũng càng đuổi càng gần. Phương Quý vô thức bắt lấy đồng tiền ở trước ngực, nâng cao tâm thần đến cực điểm, lẩm bẩm, có thể chạy thoát, nhất định sẽ có thể chạy thoát. Đồng tiền đi theo hắn từ nhỏ tới lớn này, mỗi một lần đều sẽ giúp hắn làm ra lựa chọn chính xác. Mặc dù không biết lần này vì sao lại có nhiều tai nhiều nạn như vậy, nhưng hẳn là sẽ không khiến cho hắn chết. Cũng chính vào lúc tâm thần của hắn kéo căng, chỉ muốn một lòng tiến vào trong rừng, đột nhiên ở trong rừng sâu phía trước truyền ra một trận tiếng nổ vang kinh thiên động địa, giống như là có một trận gió mạnh đập vào mặt. Dương mắt ra liền nhìn thấy từng dãy cây cối ở trong rừng ngã trái ngã phải, dường như có một tồn tại to lớn nào đó đang đốn ngã từng gốc đại thụ, dùng tốc độ nhanh chóng không gì sánh được xông về phía hắn. Trong lòng của Phương Quý lập tức lạnh hơn một nửa, chẳng lẽ ở trong khu rừng này còn có yêu thú? Hết chương 97. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!